Chương 96, thực lực, thân phận, địa vị. Trung Hạo biết hắn tại sao đống nhiên sẽ có cái loại cảm giác này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó thân phận địa vị chênh lệch thật sự là quá to lớn quá lớn. Lấy Diệp gia thể hiện ra đến tư thái đến xem, tài sản nhất định phải xa xa vượt quá Mộ Thị tập đoàn tài chính. Mà thôi Hứa Thừa Nghiệp đối với Diệp lão khách khí mà nói, Diệp gia tại quyền thế phương diện khẳng định cũng là hết sức kinh người. Quyền thế kết hợp, để Diệp gia thân phận cùng địa vị không thể nghi ngờ biến có chút siêu nhiên. Mà làm như tất cả những thứ này trung tâm, Diệp Quân Nghiên trên người nguyên bản nên bao phủ như thế một tầng vầng sáng, tương so sánh dưới, nàng mới là công chúa chân chính, mà Mộ Tử Nhiên chẳng qua là cái cây cỏ mà thôi. Mấy ngày nay tiếp xúc trong lúc đó, Trung Hạo dần dần không chú ý điểm này. Thế nhưng công chúa Thủy Trung là công chúa, tựa như cô bé lọ lem tại 12 giờ sau khi sẽ biến trở về cô bé lọ lem như thế, Diệp Quân Nghiên tại có chút trường hợp, trước sau sẽ biến trở về công chúa dáng vẻ. Mà hắn Trung Hạo, hiện tại còn không phải là vương tử. Hắn chỉ là một cái binh sĩ, hắn còn có con đường rất dài cần phải đi, hắn có thể thành làm một người vương tử, thế nhưng chờ hắn thành làm một người vương tử thời điểm, công chúa e sợ đã trở thành hoàng hậu. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, cái kia chiếc Land Barker Nizit gào động lực âm thanh đem hắn kéo về thực tế. Quen thuộc đại nưu, này chiếc Land Barker Nizit xe thể thao Trung Hạo tại thập đoạn cảnh lúc sau đã gặp gỡ một lần, mà chiếc xe này chủ nhân, chính là Hoa Thiếu Hằng. Hoa Thiếu Hằng trực tiếp đem xa rừng ở Diệp Quân Nghiên cái kia chiếc bỉnh lì xa bên người, như âu cánh giống như kéo môn mở ra, ăn mặc một thân đô gia ban nạ sỉ trang Hoa Thiếu Hằng từ bên trong xe đi ra. Mạnh mẽ tây trang đường nét. Đem Hoa Thiếu Hằng cái kia cao to vóc người tôn lên càng thêm rất cao, thế nhưng cái kia phân ngạo mạn kiêu ngạo nhưng cũng là càng thêm rõ ràng một chút. Diệp Quân Nghiên hiển nhiên không nghĩ tới Hoa Thiếu Hằng sẽ trùng hợp như thế xuất hiện ở đây, nàng đôi mi thanh tú khinh nhíu một thoáng, một chút giận dữ từ nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua. Lúc này mới vừa xuống xe, Hoa Thiếu Hằng ánh mắt liền bị Diệp Quân Nghiên hấp dẫn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy xích lù ô lỏa tham lam cùng ái mộ vẻ, không hề có chút che giấu nào. Bất quá rất nhanh, Hoa Thiếu Hằng liền đã là phát hiện Trung Hạo tồn tại. Nhìn Trung Hạo, Hoa Thiếu Hằng cái kia đẹp trai khuôn mặt rõ ràng dơ lên một chút, sau đó lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn Trung Hạo. Cung toan, xem ra ngươi là quyết tâm theo ta chống lại, có phải hay không? Hoa Thiếu Hằng hiển nhiên cũng không hề bởi vì Diệp Quân Nghiên ở bên cạnh mà kiêng kỵ cái gì, thái độ của hắn giống nhau tức hướng về kiêu căng, giống nhau tức hướng về vênh váo hung hăng. Diệp Quân Nghiên trên người biến hóa, nguyên bản liền để Trung Hạo trong lòng có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Mà giờ khắc này, cảm thụ Hoa Thiếu Hằng cái kia hùng hổ dọa người ngự khí cùng khinh miệt thái độ, một cỗ không biết tên tà hỏa bỗng nhiên tại Trung Hạo trong lòng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Trung Hạo ánh mắt gần như là trong nháy mắt lạnh lẽo, trong hai mắt càng là có nhỏ bé tia điện đang lóe lên. Không chỉ như thế, bàn tay của hắn ngón tay trong lúc đó, dường như thật nhỏ như xà bình thường điện quang chính đang xí lóe, bất quá, những này yếu ớt tia điện nhưng là mắt thường rất khó bắt giữ, coi như là cách Trung Hạo gần nhất Hoa Thiếu Hằng cùng Diệp Quân Nghiên đều không thể phát hiện những tia điện này tồn tại. Cẩn thận Diệp Quân Nghiên cảm nhận được Trung Hạo tâm tình trong lúc đó yếu ớt biến hóa, nhìn Trung Hạo cái kia tròng mắt lạnh như băng, Diệp Quân Nghiên tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ta nói là, ngươi lại muốn thế nào? Đơn giản một câu nói, Trung Hạo ánh mắt dĩ nhiên là không có một chút nào né tránh chống lại Hoa Thiếu Hằng. Hắn từ lâu phát lời thề, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào lại đạp ở trên đầu của hắn. Lấy quá khứ 20 năm trong, hắn đã chịu qua kiểu sinh hoạt này, tại nắm giữ linh năng tâm hạch trước đó, hắn hoặc là không có cái cơ hội kia đi phản kháng, mà bây giờ có được linh năng tâm hạch, hắn không muốn lại về đến trước đây kiểu sinh hoạt kia. Hoa Thiếu Hằng thân phận cao cái kia thì thế nào, hắn Trung Hạo. Không hẳn sẽ không cùng đối phương chống lại thực lực. Hắn còn có linh năng tâm hạch, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể lợi dụng linh năng tâm hạch làm rất nhiều chuyện. Trung Hạo cái kia ánh mắt lạnh như băng, tại Hoa Thiếu Hằng trong mắt trên căn bản thì bằng với là tuyển hấn. Cái loại cảm giác này, phảng phất giống như là sư vương bị một con khỉ khiêu khích. Cho nên, Hoa Thiếu Hằng rất tự nhiên nổi giận, ngươi dám cùng ta hoành, có tin ta hay không lập tức liền gọi nhân tới thu thập ngươi. Vẫn là cái kia uy hiếp ngữ khí, cùng ngày đó tại thập đoạn cảnh thời điểm giống nhau như lúc, chỉ bất quá lần này ngữ khí của hắn cùng thái độ càng cường liệt hơn một chút. Hoa Thiếu Hằng, ngươi dám động hắn mảy may, ta liền gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Hoa Thiếu Hằng này thanh âm vừa mới hạ xuống, một đạo cực kỳ lạnh lạnh âm thanh đã là vang lên. Những lời này là Diệp Quân Nghiên nói, nàng mặt cười trong lúc đó, hầu như che kín băng xương. Tuy rằng nàng khuyến cáo Trung Hạo không muốn cùng Hoa Thiếu Hằng đối lập, thế nhưng tại Trung Hạo cùng Hoa Thiếu Hằng phát sinh xung đột tình huống dưới, nàng nhưng là không hề do dự đứng ở Trung Hạo bên kia. Bởi vì nàng biết, Trung Hạo phía sau cũng không hề có thể cùng Hoa Thiếu Hằng đối kháng thực lực. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, Hoa Thiếu Hằng chẳng qua là ở trong tay người khác một viên quân cờ mà thôi. Tựa hồ không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ bỗng nhiên đứng ra vì làm Trung Hạo ra mặt, Hoa Thiếu Hằng sắc mặt rõ ràng sửng sốt một chút, lông mi dương lên, điềm nhiên nói, Diệp Quân Nghiên, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diệp Quân Nghiên chỉ là lạnh lùng nhìn Hoa Thiếu Hằng, sau đó từng chữ nói rằng, Hoa Thiếu Hằng, ngươi có phải hay không diễn kịch diễn quá mức, quên mất ngươi là thân phận gì, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói với ta câu nói này sao, muốn nói, để sau lưng ngươi người kia tự mình mà nói. Nghe Diệp Quân Nghiên câu nói này, Trung Hạo cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong nhưng là tránh qua một tia vẻ kinh dị. Vào đúng lúc này, Trung Hạo đống nhiên rõ ràng một ít chuyện. Diệp Quân Nghiên, ngươi, Hoa Thiếu Hằng khỏe miệng quất một cái. Trong ánh mắt càng là tránh qua một tia oán độc. Thế nhưng hắn thoại giống như là bị đâm bình thường kẹt ở trong cổ họng, trợn lên giận dữ nhìn Diệp Quân Nghiên một chút sau khi, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Nhìn Hoa Thiếu Hằng lái xe tiến vào trong bãi đỗ xe, Trung Hạo cái kia lạnh lẽo sắc mặt nhưng là không có nửa phần thư giãn. Nói thật ra, hắn rất không thích Diệp Quân Nghiên vì hắn ra mặt, tuy rằng Diệp Quân Nghiên là vì tốt cho hắn, thậm chí không tiếc cùng Hoa Thiếu Hằng trực tiếp đứng ở phía đối lập trên. Thế nhưng xuất phát từ một nam nhân tự tôn, hắn càng thêm không muốn trốn tại một nữ nhân mặt sau. Làm vì làm một nam nhân, vào lúc này hắn hẳn là muốn đứng ở mặt trước nhất mới đúng. Vào lúc này, Trung Hạo đối với thực lực cái loại này truy cầu dục vọng, lại một lần nữa biến càng cường liệt hơn lên. Bởi vì, nếu như hắn có đủ thực lực, tất cả những thứ này liền sẽ không phát sinh. Trung Hạo, thật có lỗi. Diệp Quân Nghiên tựa hồ biết Trung Hạo trong lòng nghĩ đến những thứ gì, đi đến Trung Hạo bên người sau khi, nhẹ nhàng hướng về Trung Hạo nói một tiếng thật có lỗi. Nàng biết, như là không phải bởi vì nàng Trung Hạo cũng sẽ không cùng Hoa Thiếu Hằng kết làm cựu hận, cái này cũng là nàng tại Trung Hạo cùng Hoa Thiếu Hằng xung đột thời điểm, sẽ không chút do dự đứng ở Trung Hạo bên người một trong những nguyên nhân. Không có quan hệ, là ta hẳn là muốn cảm tạ ngươi mới đúng, tiệc rượu nhanh bắt đầu, chúng ta vào đi thôi. Trung Hạo cười cười, đồng thời trực tiếp chuyển hướng đề tài. Hắn không cần Diệp Quân Nghiên xin lỗi, bởi vì làm một nam nhân, có một số việc hắn nhưng là không thể tránh khỏi. Thậm chí, hắn Trung Hạo căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi tách ra, bởi vì hắn tránh được, thì bằng với bỏ qua một vài thứ. Mà hết thể này cứu tìm tòi để, chính là thực lực vấn đề. Thực lực, Trung Hạo trong lòng lần thứ hai tràn đầy bức thiết chờ mong. Nếu như hắn có đủ thực lực, hắn là có thể chân chính theo đuổi hắn suy nghĩ muốn đổ vật. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhưng là nhẹ nhàng đáp một tiếng, tất nhiên Trung Hạo tận lực tách ra, nàng cũng không tiếp tục hướng về vấn đề này diện đi nói thêm cái gì. Mà ở sau khi nói xong, hai người liền cùng hướng về tiểu điếm đại sảnh nơi đi đến. Đao Phong thì lại là đi theo với phía sau, có hắn tại, Diệp Quân Nghiên những người hộ vệ kia toàn bộ đều lựa chọn tại bên trong xe lưu thủ. Mà trong bãi đỗ xe, Hoa Thiếu Hằng cũng không hề vội vã xuống xe, hắn chỉ là lấy điện thoại ra đi ra, đồng thời cấp tốc bấm một số điện thoại dây số. 41. Tiệc rượu tại tiểu điếm 12 lâu cử hành, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến thời điểm, tham gia tiệc rượu tân khách kỳ thực cũng đã đến sắp xỉ rồi. Như loại này tiệc rượu, Hứa Thừa Nghiệp thân phận cũng không thích hợp quá mức lộ diện, cho nên, bắt chuyện một ít quý khách nhiệm vụ liền giao cho Hà Ngọc Tú. Tại Hà Ngọc Tú trong mắt, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên không thể nghi ngờ đều là quý khách bên trong quý khách. Thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến, đứng ở hiến thính chỗ cửa lớn Hà Ngọc Tú kiểm trên, nhất thời tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Trung Hạo, Quân Nghiên, đi vào nhanh một chút đi, tiệc rượu liền muốn bắt đầu. Hà Ngọc Tú nói một tiếng, sau đó tự mình mang theo Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tiến vào tiệc rượu trong đại sảnh. Tiệc rượu trong đại sảnh giờ khắc này đã là vô cùng náo nhiệt, toàn bộ phòng khách tú năm tụm ba tụ tập chí ít số hơn trăm nhân, mà Diệp Quân Nghiên lúc này mới ra xuất hiện, nhất thời giống như là đèn pha bình thường cấp tốc trở thành tiêu điểm. Tương so sánh dưới, Trung Hạo hầu như giống như là không khí bình thường bị không chú ý. Diệp tiểu thư, ta trước tiên qua bên kia tỏa một lúc. Thấy có người hướng về Diệp Quân Nghiên đi tới, Trung Hạo liền hướng về Diệp Quân Nghiên nói đơn giản một tiếng, sau đó liền cùng Đao Phong cùng hướng về bên cạnh sofa nơi đi đến. Trung Hạo, ngươi có thể phải cẩn thận một người. Đi đến bên cạnh góc một cái sofa nơi, Đao Phong bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Là ai? Trung Hạo đáp một tiếng, trong thần sắc cũng là biến chăm chú rất nhiều. Đao Phong bình thường không nói lời nào, hắn nếu như mở miệng, liền đại diện cho chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hà Duệ. Đao Phong nói đơn giản một cái tên. Hắn là ai vậy? Trung Hạo đối với cái tên này cảm giác đầu tiên chính là rất xa lạ. Bất quá hắn tin tưởng người này cùng tự mình nhất định là có quan hệ, nhân vì làm cái tên này là từ Đao Phong trong miệng nói ra. Đao Phong hiển nhiên biết Trung Hạo sẽ hỏi như thế, hắn cũng không có đi bảo lưu cái gì thần bí tính, trực tiếp nói, phụ thân của hắn là Hà Kéo Theo Quân. Hà Kéo Theo Quân. Trung Hạo đầu tiên là mặc niệm một tiếng, mà ở một khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn đã hơi hơi có một chút biến hóa. 24. Ngượng ngùng, khuya ngày hôm trước suốt đêm, tối ngày hôm qua dĩ nhiên gõ chữ mã ngủ mất rồi, hãn, này canh một trước tiên bù đắp. Chương 97, A tỉnh đệ nhất thái tử. Trung Hạo không nghĩ tới Đao Phong sẽ bỗng nhiên nói ra như thế một cái tên đi ra, mà ở Cẩm Thành thậm chí cái này A Thành, cái này danh nghĩa hầu như thì bằng với là trí tôn bình thường tồn tại. Hứa Thừa Nghiệp thân phận tuy rằng là cao quý một tỉnh trưởng, thế nhưng, hắn vẫn còn không tính là A tỉnh quyền thế người số một. Bởi vì vẫn có một người quyền thế cùng địa vị muốn so với Hứa Thừa Nghiệp cao hơn một chút, mà người này, đó là A tỉnh bí thư tỉnh ủy, Hà Kéo Theo Quân. Tại biết rồi Hứa Thừa Nghiệp thân phận sau khi, Trung Hạo liền lên mạng tra xét một thoáng liên quan với tỉnh chính phủ cùng thị chính phủ phương diện tư liệu, Hà Kéo Theo Quân cái này bí thư tỉnh ủy có thể nói là đứng mũi chịu sào. Đao Phong gặp Trung Hạo biết cái tên này, liền trực tiếp nói, Hoa Thiếu Hằng là Hà Duệ một con cờ, cũng là Hà Duệ sắp xếp đến tiểu thư bên người. Đao Phong cái kia lãnh khốc ngữ khí như cũng là thẳng thắn như vậy trực tiếp, chỉ là đơn giản một câu nói, cũng đã là trực tiếp cắt vào trọng điểm. Trung Hạo không ngu ngốc, chỉ là nghe Đao Phong nói xong, hắn trên căn bản đã rõ ràng tại sao Đao Phong muốn cho hắn chú ý Hà Duệ người này. Cái này cũng là Trung Hạo trước đó vẫn đều nghĩ không ra địa phương, Hoa Thiếu Hằng thân phận đối với người bình thường mà nói xác thực là cao cao tại thượng, thế nhưng lấy Diệp Quân Nghiên thân phận mà nói, tựa hồ cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Hơn nữa Hoa Thiếu Hằng biểu hiện rõ ràng cùng hắn chân chính tính cách không hợp, chính như Diệp Quân Nghiên nói tới như vậy, này Hoa Thiếu Hằng đang diễn trò, mà hết thể này nguyên nhân chân chính hẳn là chính là tại Hà Duệ trên người. Đường đường một tỉnh bí thư tỉnh ủy công tử cùng, chỉ là dựa vào thân phận này, liền tính Diệp gia chỉ sợ cũng là có kiêng kỵ. Nghĩ tới đây Trung Hạo cũng là có chút thoải mái, như không phải chân chính có uy hiếp người, e sợ Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không cố ý đi khuyên hắn. Hà Duệ vẫn đều tại đuổi tiểu thư, bất quá đều bị tiểu thư cự tuyệt. Đao Phong hữu ý vô ý, lại bổ sung một câu. Ồ! Trung Hạo đáp một tiếng, mà ánh mắt của hắn, nhưng là nhìn về dường như chúng tinh phùng nguyện bị quyền quý, quý phụ người cùng nhà giàu thiền kim bao vây vào giữa diện Diệp Quân Nghiên nơi. Chân chính Diệp Quân Nghiên giống như là cao quý thủy tinh, tản ra nàng cái kia hào quang óng ánh, bất kể là ngôn hành cử chỉ, đều tràn ngập hắn cao quý cảm động mị lực, mà nàng cái kia lạnh lạnh dung mạo, càng là đem phần này khí chất tôn lên vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phảng phất nàng tựa như hoa bên trong mẫu đơn, còn bên cạnh những người kia giống như là lá xanh bình thường tôn lên nàng, làm cho nàng càng thêm khác với tất cả mọi người. Đao Phong tại một ít việc trọng yếu mặt trên, cũng sẽ không keo kiệt ngôn ngữ của hắn, chờ Trung Hạo thu hồi ánh mắt sau khi, hắn liền nói tiếp, Hà Duệ người này lòng dạ độc ác, có chuyện gì ngươi tận lực không muốn với hắn phát sinh trực tiếp va chạm, Hà Kéo Theo Quân thân thể có vấn đề, qua sang năm nhiệm kỳ mới trước đó khả năng sẽ sớm xuống, đến thời điểm, Hà Duệ liền không đáng sợ. Ta biết rồi, tận lực đi. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, có một số việc cũng không phải là nói tách ra là có thể tách ra. Hơn nữa tách ra, hắn thì bằng với là từ bỏ một vài thứ. Đao Phong không tiếp tục nói cái gì, hắn chỉ là đem những này giảng cho Trung Hạo nghe, chân chính quyền lựa chọn, không thể nghi ngờ là tại Trung Hạo trên người. Trung Hạo nhưng là bắt đầu đánh giá tiệc rượu bên trong đại sảnh tình huống, Hứa Thừa Nghiệp không có hiện thân, Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh đôi này, chuyện này đối với chị họ muội cũng chưa từng xuất hiện. Trong đại sảnh những này tân khách đều là tốn năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, như loại này tiệc rượu đối với những này quyền quý mà nói, bản thân liền là một cái vô cùng hài lòng tiếp xúc bình đại. Mà đối với những này quý phụ người cùng thiên kim đại tiểu thư mà nói, chính là một cái biểu diễn tự thân mị lực bình đại. Nói thí dụ như, Mộ Tử Nhiên đó là một trong số đó. Buổi tối Mộ Tử Nhiên hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục quá, so với buổi tối ngày hôm ấy tại danh hồng nguyện thời điểm còn muốn càng thêm đẹp đẽ. Nàng xác thực cũng là có ngạo nhân tư bản, giờ khác này bên cạnh của nàng liền vây quanh tốt lắm vài tên công tử trẻ tuổi ca, chỉ bất quá, Mộ Tử Nhiên ánh mắt nhưng là nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Hoặc là nói, Diệp Quân Nghiên tại tiến vào yến thính một khắc kia, dĩ nhiên là hấp dẫn lấy tầm mắt của nàng. 44. 3. Nàng là ai vậy? Mộ Tử Nhiên từ công tử ca trong vòng vây đi ra ngoài, nàng trực tiếp đi đến Mộ Lăng Vân bên người, sau đó chỉ vào Diệp Quân Nghiên hướng về Mộ Lăng Vân hỏi một tiếng. Mộ Lăng Vân chính đang cùng một cái người quen nói chuyện phiếm, nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, ánh mắt của hắn liền hướng về Diệp Quân Nghiên nơi nhìn tới. Diệp Thiến ngay Mộ Lăng Vân bên người, ánh mắt của nàng cũng là nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Nàng đầu tiên là cảm giác thấy hơi quen thuộc, rất nhanh, nàng liền nhớ lại Diệp Quân Nghiên đó là ngày đó cùng Trung Hạo lên xuất hiện ở Bích Ba Tú Hội sở nữ nhân kia. Đặc biệt là Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh như băng bình thường khí chất, để Diệp Thiến ký ức chưa phai. Hồ Ly Tinh. Nhìn phảng phất chúng hôm qua Phùng Nguyệt xuất hiện giống như bị bao vây vào giữa Diệp Quân Nghiên, Diệp Thiến đầu tiên là vô cùng xem thường mắng một tiếng hồ ly tinh. Trong lòng của nàng đối với Trung Hạo tràn đầy phẫn nộ, tự nhiên, hết thể tại Trung Hạo người ở bên cạnh đều trở thành nàng oán hận đối tượng. Chỉ là rất nhanh, trong ánh mắt của nàng liền đã là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng phát hiện, những này vây quanh ở Diệp Quân Nghiên bên người cũng không phải là cái gì người bình thường, có nhiều đều là tại Cẩm Thành có thân phận có địa vị quyền quý, trong đó có một ít nhân, càng là mộ gia cho tới nay định bợ đối tượng. Nhất làm cho Diệp Thiến cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, những này quyền quý trên mặt, dĩ nhiên lộ ra lấy lòng nụ cười. Còn có những này bình thường không coi ai ra gì quý phụ nhân, tại Diệp Quân Nghiên bên người giống như là nghe lời con mèo nhỏ giống như vậy, mà những này thiền kim đại tiểu thư nhìn Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt, đều tràn đi ngưỡng mộ cùng sùng bái. Diệp Thiến không phải ngu ngốc, nàng trong mơ hồ đã là có thể cảm giác được, Diệp Quân Nghiên thân phận chỉ sợ là phi thường không đơn giản. Mộ Lăng Vân cũng không hề phát hiện vợ hắn cùng con gái trong thần sắc biến hóa, hắn đầu tiên là nhìn Diệp Quân Nghiên một chút, sau đó có chút cảm thán nói rằng, nàng chính là Diệp thị gia tộc người thừa kế, Diệp Quân Nghiên. Mộ Lăng Vân trong giọng nói mơ hồ còn có mấy phần ước ao, hắn cũng yêu thích có thể chen chúc quá khứ cùng Diệp Quân Nghiên đặt lên giao tình. Đối với Mộ Lăng Vân mà nói, Diệp thị gia tộc mới thật sự là gia tộc cùng tập đoàn tài chính. Nếu như Mộ thị tập đoàn tài chính có thể cùng Diệp thị gia tộc leo lên một ít quan hệ, tuyệt đối sẽ được lợi không cạn. Đáng tiếc, hắn cái này tên trên mặt Cẩm Thành bốn tập đoàn tài chính lớn một trong Mộ thị tập đoàn tài chính tổng tài, nhưng là liền tới gần cái kia vòng tròn tư cách đều không có. Đối với những này chân chính quyền quý mà nói, cái gọi là bốn tập đoàn tài chính lớn chỉ là một chuyện cười mà thôi. Diệp thị gia tộc. Mộ Tử Nhiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, nàng thân thể mềm mại phảng phất bị điện giật bình thường đột nhiên run lên. Không thể nào. Mộ Tử Nhiên trong thần sắc tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc, Diệp thị gia tộc. Vậy đơn giản bốn chữ đối với một ít trong vòng người mà nói, hầu như chính là cao cao tại thượng tồn tại. Coi như là Mộ thị tập đoàn tài chính, đối mặt với Diệp thị gia tộc cũng là nhất định phải thật cao ngưỡng vọng. Mà nàng cái này Mộ thị tập đoàn tài chính thiên kim, tiểu công chúa, cùng đối phương so với hầu như chính là cây cỏ bình thường tồn tại. Diệp Thiến nhưng là trực tiếp bị dại ra, miệng của nàng dương thật to, trong lúc nhất thời đều bế không đứng lên. Vào lúc này, nàng cùng Mộ Tử Nhiên đều đã nghĩ đến Bích Ba Tú một màn kia, hơn nữa Mộ Tử Nhiên vẫn nghĩ tới tại danh hồng nguyện một màn kia. Hai người các nàng nằm mơ đều sẽ không tưởng đến, lấy Diệp Quân Nghiên loại thân phận này cực kỳ quý giá nữ nhân, làm sao sẽ cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ. Hơn nữa, hai người quan hệ vẫn là như vậy thân mật. Tử Nhiên, các ngươi thế nào? Mộ Lăng Vân vào lúc này cũng là phát hiện Mộ Tử Nhiên cùng Diệp Thiến ý dạng, hắn cũng không biết Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo quan hệ, mà là có chút không rõ hỏi một tiếng. Ba, nàng cùng Trung Hạo quan hệ. Giống như có chút không bình thường, Mộ Tử Nhiên có chút vất vả đáp một tiếng, phảng phất câu nói này, giống như là hao hết nàng khí lực toàn thân. Cái gì? Lần này đến phiên Mộ Lăng Vân có chút trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đi ra. Tử Nhiên, ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Mộ Lăng Vân trước tiên đuổi hỏi một câu, Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo đồng thời lúc tiến vào, hắn vừa vặn cùng thuộc người nói chuyện không có nghe thấy, bằng không, chỉ sợ hắn căn bản là không cần hỏi cái gì. Mụ mụ cũng nhìn thấy. Nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, Mộ Lăng Vân ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Diệp Thiến ơi. Diệp Thiến có chút kiên khó gật đầu, nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hiện thực chính là hiện thực. Mộ Tử Nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại bổ sung một câu, ba, vừa nãy nàng chính là cùng Trung Hạo đồng thời đi vào. Nghe đến đó, Mộ Lăng Vân cũng đã bắt đầu hít một hơi khí lạnh. Hắn thậm chí đều cảm giác được phía sau lưng có chút vi lạnh, trên người giống như có mồ hôi lạnh đang không ngừng mà bốc lên. Nếu như Trung Hạo thật sự cùng Diệp thị gia tộc có quan hệ, hơn nữa còn quan hệ không cạn, như vậy. Nghĩ tới đây, Mộ Lăng Vân đều có chút không dám nghĩ tới. 45. Ngay Mộ Lăng Vân bọn họ lúc nói chuyện, tại tiệc rượu cửa đại môn nơi, Hoa Thiếu Hằng cùng một thanh niên đi dạo trong sân vắng đi đến. Hoa Thiếu Hằng bước chân muốn lạc hậu một ít, càng nhiều vẫn là cùng tại thanh niên kia phía sau. Thanh niên thân hình so với Hoa Thiếu Hằng còn muốn càng thêm cao to, chí ít 1m9 trở lên cái đầu, thân hình to lớn. Trong lúc đi có một loại quân nhân độc nhất mạnh mẽ khí thế, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng thâm thúy tự tin ánh mắt, để không tính là đẹp trai thanh niên có một loại đặc biệt mị lực cá nhân. Tại thanh niên đi vào một khắc kia, Trung Hạo ánh mắt gần như là trước tiên liền đã là rơi vào trên người của hắn. Căn bản là không cần đao phong nhắc nhở, Trung Hạo liền đã là có thể đoán ra thanh niên này thân phận. Hà Duệ, Hà kéo theo quân nhi tử, trong vòng công nhận á tỉnh đệ nhất thái tử. Cùng Hoa Thiếu Hằng, Tần Hữu hoặc là Vương Chí cả không giống. Hà Duệ xuất hiện lần thứ nhất để Trung Hạo cảm giác được một loại áp lực. Trực giác nói cho Trung Hạo, cái này Hà Duệ tuyệt đối là một cái rất mạnh kính đối thủ. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề vì vậy mà có bất kỳ lùi bước, ngược lại, một cỗ nồng đậm ngọn lửa chiến tranh chính đang hai mắt của hắn bên trong thiêu đốt. 29. Canh thứ 2, kế tục gõ chữ, thuận tiện cầu vẽ tháng. Chương 98, Trung Hạo sĩ diện. Ngay Trung Hạo ánh mắt nhìn về Hà Duệ thời điểm, Hà Duệ phảng phất giống như là có cảm ứng giống như vậy, cái kia thâm thúy hơn nữa ánh mắt sắc bén trực tiếp hướng về Trung Hạo nhìn tới. Hoa Thiếu Hằng cũng là nhìn thấy Trung Hạo, hắn tựa hồ muốn nói điều gì. Chỉ bất quá bị Hà Duệ cho ngăn lại, lập tức, Hà Duệ trực tiếp nhanh chân hướng về Trung Hạo đi tới. Hoa Thiếu Hằng nhưng là đi theo phía sau của hắn, vào lúc này Hoa Thiếu Hằng không có cái kia phân kiêu căng cùng vênh váo hung hăng khí thế, càng như là một cái tùy tùng, nói vậy toàn bộ A Tỉnh, cũng chỉ có Hà Duệ cái này đệ nhất thái tử mới có thể đem Hoa Thiếu Hằng loại nhân vật này khi quân cờ đến sử dụng. Cách đó không xa, Diệp Quân Nghiên cũng là phát hiện Hà Duệ đến. Khi nàng nhìn thấy Hà Duệ hướng về Trung Hạo đi đến thời điểm, cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó, mơ hồ lộ ra một vẻ khẩn trương vẻ. Bất quá, nàng cũng không hề hướng về Trung Hạo đi tới, lấy nàng đối với Hà Duệ tính cách hiểu rõ, vào lúc này nàng nếu như đi quá khứ, tuyệt đối không phải giúp Trung Hạo, mà là hại Trung Hạo. Cũng may Trung Hạo bên người có Đao Phong tại, nàng đã sớm hướng về Đao Phong đã phân phó, mặc kệ đối thủ là bất luận người nào, hắn đều phải bảo vệ hảo Trung Hạo tuyệt đối an toàn. Thấy Hà Duệ đi tới, Trung Hạo trên mặt cũng không hề bất kỳ vẻ mặt bất ngờ. Hắn chỉ là ngồi lặng lặng, sắc mặt đã sớm biến vô cùng bình tĩnh. Hà Duệ cũng đã làm thúy, hắn trực tiếp đi đến Trung Hạo trước mặt sofa nơi ngồi xuống, Hoa Thiếu Hằng tựa hồ cho là hắn không có tư cách cùng Hà Duệ ngồi chung, cho nên, hắn chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn Trung Hạo. Hà Duệ đầu tiên là đánh giá Trung Hạo một chút, sau đó chủ động hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, đơn giản hai chữ, đã xem như là hắn tự giới thiệu mình. Hà Duệ âm thanh hơi có chút khàn khàn. Bất quá đối với rất nhiều nữ sinh mà nói, loại thanh âm này chính là cái loại này tràn đầy từ lực tiếng nói. Mà đang nói chuyện thời gian, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về Đao Phong nơi. Hắn khỏe miệng biên dương lên một tia yếu ớt ý cười, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, hắn đối với Đao Phong cũng không xa lạ gì. Trung Hạo. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, tuy rằng tay bị thương, thế nhưng hắn vẫn là đưa tay ra được. Hà Duệ nhìn thoáng qua Trung Hạo cái kia thụ thương bàn tay, chỉ là nhẹ nhàng nắm một lúc sau, liền trực tiếp nói: cảm tạ ngươi cứu Quân Nghiên, coi như ta Hà Duệ nợ một món nợ ân tình của ngươi đi. Nói đến đây câu nói thời điểm, Hà Duệ rõ ràng chính là đem Diệp Quân Nghiên cho rằng là nữ nhân của hắn, hơn nữa nói chuyện ngữ khí vô cùng khẳng định. Trung Hạo chỉ là đơn giản cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Chỉ là hắn cái kia phân nụ cười trong lúc đó, nhưng là rõ ràng nhiều hơn một phần những khác. Mà ở hắn đem tay thu lúc trở lại, ngón tay của hắn trong lúc đó vài tia điện cấp tốc tiêu tán mà đi. Thấy Trung Hạo như vậy, Hà Duệ cũng không hề nói gì, nhìn như tùy ý hỏi, nghe nói y thuật của ngươi không sai. Chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng từ hắn một câu nói kia trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn đã điều tra qua Trung Hạo. Hoa Thiếu Hằng trong ánh mắt ngược lại là tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, tuy rằng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đi gần một chút, bất quá tại hắn cho rằng Trung Hạo chỉ là máu chó cứu Diệp Quân Nghiên một mạng, vận may tốt hơn mà thôi, cũng không hề đối với Trung Hạo tiến hành cái gì điều tra. Nghe Hoa Thiếu Hằng từng nói, Trung Hạo khỏe miệng biên đồng dạng là dương lên một nụ cười, sau đó nói, vẫn được đi, có chút bệnh có thể trị, có chút bệnh liền không trị được. Ồ, bệnh gì ngươi không trị được đây? Hà Duệ tựa hồ đối với Trung Hạo y thuật cảm thấy rất hứng thú, hỏi tiếp một tiếng. Cái này, không có làm bác sĩ dám nói bao trị bách bệnh đi. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Bệnh tiểu đường ngươi có thể hay không trị? Hà Duệ trực tiếp hỏi một câu, thần sắc của hắn trong lúc đó xem ra tựa hồ không có bất kỳ biến hóa. Thế nhưng trong ánh mắt, nhưng vẫn là tránh qua vẻ mong đợi vẻ. Bệnh tiểu đường có chút phiền phức, xem vận may đi, có chút ta có thể trị, có chút ta liền không trị được. Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt nói, giống như là nói một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nghe Trung Hạo trả lời, Tần Thiếu Hằng trong ánh mắt tránh qua một tia rõ ràng sắc mặt giận dữ. Trung Hạo ngữ khí nhìn như rất bình thản, thế nhưng cái kia phân tùy ý nhưng là ai cũng có thể nhìn ra. Mà Trung Hạo nói tới những này, dùng mặt khác một loại ý tứ để giải thích, chính là xem tâm tình. Tâm tình tốt cái gì bệnh đều có thể trị, tâm tình không tốt, bệnh gì đều không muốn trị. Tất nhiên liền Tần Thiếu Hằng đều xem ra Trung Hạo ý tứ, Hà Duệ làm sao có khả năng sẽ nhìn chưa ra. Hắn lông mày hơi nhíu một thoáng, ánh mắt thâm thúy biến càng sắc bén hơn một chút. Suy nghĩ một chút sau, hắn cuối cùng vẫn là nói rằng, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, ta nghĩ xin ngươi giúp ta xem một tên bệnh nhân. Ồ, bệnh gì nhân? Trung Hạo hỏi một câu. Hà Duệ cũng không hề nói cho Trung Hạo ý tứ, chỉ nói là nói. Sau khi đến ngươi sẽ biết, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết một cái thời gian, ta phải xa lại đây tiếp ngươi. Trung Hạo ngược lại là nghĩ đến chốc lát, sau đó nói, như vậy à, ta gần nhất so sánh với vội, ngươi vẫn là mang bệnh nhân đi ta tư nhân trần đi. Làm một người bác sĩ, Trung Hạo xác thực là có sĩ diện quyền lực, mặc kệ đối phương là người nào. Cung Toan, ngươi. Trung Hạo thái độ ngược lại là trước tiên kích thích Tần Thiếu Hằng, bất quá, Tần Thiếu Hằng lúc này mới vừa mở miệng, liền bị Hà Duệ cho dừng lại. Hà Duệ ánh mắt có chút thâm trầm nhìn Trung Hạo một chút, sau đó nhàn nhạt hỏi, ngươi tư nhân trần ở địa phương nào? HTTP, Duệ Nụ A Toài. Trung Hạo xuất ra một cái địa chỉ, chính là Diệp Lao cái kia đống sân. Được, ta sáng sớm ngày mai đến tìm ngươi. Hà Duệ đáp một tiếng, sau đó liền đứng dậy rời khỏi. Hoa Thiếu Hằng thì lại là có chút hung tàn trừng Trung Hạo một chút, sau đó cùng hướng về phía Hà Duệ phía sau. 50. Vẫn chờ Hà Duệ cùng Hoa Thiếu Hằng sau khi rời đi, Đao Phong lúc này mới bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi biết hắn muốn ngươi chỉ người nào sao? Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia ý cười nhàn nhạt, sau đó hỏi, Hà kéo theo quân chính là đạt được bệnh tiểu đường, đúng không? Cái này Trung Hạo cũng là lên mạng thời điểm tra được, Hà kéo theo quân thân thể tựa hồ còn có chút gây go. Ngươi muốn cứu hắn? Đao Phong nhưng là tiếp theo hỏi một câu, tựa hồ có cái gì muốn nói lại thôi. Ta vừa không có nói nhất định có thể chữa khỏi hắn. Trung Hạo trên mặt ý cười càng nồng một chút, hắn biết Đao Phong ý tứ, hắn không phải là ngu ngốc, chữa khỏi Hà kéo theo quân, trên căn bản sẽ chờ tại cho hắn tự mình tự tìm phiền toái. Loại chuyện này, chỉ có ngu ngốc mới có thể làm được, hắn Trung Hạo không phải là. Mà trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về hướng Diệp Quân Nghiên đi đến Hà Duệ nơi, khỏe miệng biên vung lên ý cười bỗng nhiên nhiều thêm một tia tà ý, lóe lên liền qua. Đao Phong tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, cũng không hề phát hiện Trung Hạo khỏe miệng biên cái kia một vệt cổ quái ý cười, suy nghĩ một chút sau, hắn trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, Hà kéo theo quân nếu như xuống, Hứa Thừa Nghiệp sẽ tiến lên trước một bước. Trung Hạo hai mắt sáng ngời, sau đó nói, kia bệnh, ta thật sự chính là không phải xem không thể. Hứa Thừa Nghiệp nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, vậy thì chân chính chính là A tỉnh nhân vật số 1, cái này đối với Trung Hạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái không thể tốt hơn tin tức. Ở dưới loại tình huống này, hắn nếu như vẫn đem Hà kéo theo quân trị hết, vậy hắn không chỉ là ngu ngốc, hơn nữa còn là náo tàn. Đao Phong không nghĩ tới Trung Hạo sẽ nói như vậy, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, hắn cái kia lanh khốc trên khuôn mặt, cũng là lộ ra một tia yếu ớt ý cười. Hắn biết Trung Hạo hiểu ý tứ của hắn, ở dưới loại tình huống này Trung Hạo vẫn nói như vậy thoại, vậy thì tuyệt đối không chỉ là xem bệnh đơn giản như vậy. Mà ngay tại lúc này, Hà Duệ đã là hướng đi Diệp Quân Nghiên nơi. Hiển nhiên, ở giữa sân có rất nhiều người đều là nhận được Hà Duệ, thấy Hà Duệ đến, những này nguyên bản vây quanh ở Diệp Quân Nghiên quanh người quyền quý cùng quý phụ mọi người dồn dập tán ra, mà những này thiền kim đại tiểu thư nhưng là xấu hổ đi đến một bên, các nàng từng cái nhìn Hà Duệ trong ánh mắt, cũng là xấu hổ. Lấy Hà Duệ cái kia đệ nhất thái tử thân phận, xác thực là có thể trở thành rất nhiều nhà giàu thiền kim trong mắt Bạch Mã Vương tử. Hà Duệ tuy rằng không tính là đẹp trai, thế nhưng trên người hắn mị lực đối với rất nhiều nữ sinh mà nói nhưng là nắm giữ phi thường trí mạng lực hấp dẫn. Chỉ bất quá, Hà Duệ yêu thích Diệp Quân Nghiên, tại các nàng trong vòng căn bản là không phải bí mật gì, cho nên tại nhìn thấy Hà Duệ lại đây sau khi, các nàng đều không thể làm gì khác hơn là đi ra. Cùng người khác tương so với các nàng có thể sẽ có lòng tin, thế nhưng cùng Diệp Quân Nghiên so với, những này nhà giàu thiền kim đại tiểu thư môn nhưng là từng chút tự tin đều không có. Thấy Hà Duệ, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh thần sắc nhưng là càng thêm lạnh lẽo một chút, nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn Hà Duệ, cái kia lạnh lạnh đường nét giống như là dùng tượng băng đi ra. Hà Duệ trên mặt nhưng là lộ ra mấy phần nụ cười, liền ngay cả nguyên bản mạnh mẽ ánh mắt thâm thúy đều biến nhu hòa một ít. Có thể nhìn ra, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, hắn bản thân hẳn là vẫn là rất yêu thích Diệp Quân Nghiên. Chỉ bất quá, ngay Hà Duệ đi đến Diệp Quân Nghiên trước mặt một khắc kia, đột nhiên, bước chân của hắn đột nhiên mềm nhũn. Cả người giống như là trong nháy mắt mất đi khí lực giống như vậy, vậy thì ngã trên mặt đất. Duệ thiếu. Hoa Thiếu Hằng nguyên bản cố ý lạc hậu vài bước, thấy Hà Duệ bỗng nhiên ngã mềm trên đất, hắn đốn là giật mình, vội vã nhanh chân hướng về Hà Duệ bước qua. Bên cạnh mọi người tất cả đều là giật mình, Hà Duệ thân phận có thể không bình thường, nếu như hắn ra chuyện gì, như vậy khuya hôm nay tiệc rượu e sợ đều không thể thuận lợi cử hành. Thậm chí, Diệp Quân Nghiên nhưng là như trước thần sắc lạnh lạnh, nàng không có bị giật nảy cả lên. Ngược lại là sửng sốt một chút. Mà sau một khắc, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp đống nhiên hướng về Trung Hạo nơi nhìn tới. Trung Hạo tựa hồ là biết Diệp Quân Nghiên sẽ nhìn sang, trên mặt của hắn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhưng là không có bất kỳ những khác biểu thị. Hà Ngọc Tú giờ khắc này bên ngoài đi đến, thấy Hà Duệ đến địa, nàng ngược lại là nhảy nhảy dựng lên, sau đó vội vã hướng về Hà Duệ nơi bước qua. 49. Canh thứ 3, kế tục chương mới, vé tháng bảng có chút nguy hiểm, liền mấy phiếu chênh lệch, bị bạo cúc, tiểu lệnh lệ cầu vé tháng trợ rút. Chương 99, đối địch nhân, ta rất nhỏ khí. Người khác là giật mình, Hà Duệ nhưng là hoàn toàn ngông. Ý thức của hắn 10 phân rõ ràng tỉnh, thế nhưng, thân thể của hắn nhưng là phảng phất giống như là cắt điện giống như vậy, hoàn toàn mất đi khống chế, hắn liền ngay cả muốn nhúc nhích ngón tay, đều đã biến thành một cái chuyện không thể nào, thân thể hoàn toàn chính là không nghe sai khiến. Vào đúng lúc này, coi như là lấy hắn cái kia trầm ổn tự tin tâm tính, cũng là khó tránh khỏi xuất hiện mấy phần kinh hoàng. Đây là bại liệt dấu hiệu, nếu như thân thể của hắn thật sự mất đi sự khống chế, như vậy, cuộc đời của hắn gần như thì bằng với phá hủy. Lấy Hà Duệ thân phận vẫn có điều kiện, đây nhất định là hắn không cách nào chịu đựng, cũng là không thể nào tiếp thu được. Ở dưới loại tình huống này, Hà Duệ ngược lại là quên mất mặt mũi sự tình. Tại nhiều như vậy nhân trước mặt đống nhiên ngã mềm trên đất, đặc biệt hay là đang Diệp Quân Nghiên trước mặt, e sợ Hà Duệ khuôn mặt kia cũng có chút muốn không nhịn được nữa. Mà lúc này, Hoa Thiếu Hằng đã là đi đến Hoa Duệ bên người, hắn vội vã ngồi xổm xuống, sau đó vô cùng khẩn trương hướng về Hà Duệ hỏi, Duệ Thiếu, ngươi làm sao vậy? Thân thể của ta giống như ra một vài vấn đề, tay chân cũng không thể động. Hà Duệ ngữ khí vẫn tính ổn định, cũng may miệng của hắn còn có thể động, bằng không hắn e sợ ngay cả nói chuyện cũng nói không được. Hoa Thiếu Hằng vốn cho là Hà Duệ chỉ là bỗng nhiên té xỉu, thân thể hẳn là không có chuyện gì, chờ hắn nghe Hà Duệ nói thân thể không bị khống chế sau khi, sắc mặt của hắn dĩ nhiên là trực tiếp sợ hãi đến trắng xám. Hà Duệ nhưng là hắn tối núi dựa lớn, tại A Tỉnh, hắn ỷ vào Hà Duệ tên tuổi hầu như chính là hoành hành không ái ngại, hơn nữa còn đắc tội rất nhiều người, nếu như Hà Duệ ra chuyện gì, chỉ sợ hắn cuộc sống sau này liền sẽ không tốt như vậy quá. Trước tiên, Hoa Thiếu Hằng vội vàng nói, Duệ Thiếu, ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ừm. Hà Duệ đương nhiên không thể nào sẽ từ chối, hắn giờ khắc này muốn nhất đó là lập tức đi bệnh viện nhìn một chút thân thể đến cùng thế nào. Hoa Thiếu Hằng vội vã đem Hà Duệ cho giá lên, vào lúc này Hà Ngọc Tú đúng lúc là đi tới, thấy Hà Duệ mềm nhũn dáng vẻ, nàng nhất thời có chút khẩn trương hỏi, Tiểu Duệ, thân thể của ngươi thế nào? A Di, không cái gì, chỉ là một điểm nhỏ vấn đề. Hà Duệ cũng không có đi nói hắn tình huống thân thể, bởi vì hắn cũng không muốn đi nói cái gì. Hơi ngừng lại một thoáng, hắn nói, ta cần trước tiên đi bệnh viện một chuyến, ngày hôm nay tiệc rượu khả năng không tham gia được, a gì, thay ta cùng Hứa Linh nói một tiếng sinh nhật vui vẻ đi. Hà Ngọc Tú có chút bất mãn chừng Hà Duệ một chút, sau đó trực tiếp nói, đứa nhỏ này, vào lúc này còn nói những này làm gì, nhanh lên một chút đi bệnh viện nhìn một chút đi, ta sắp xếp nhân giúp ngươi. Một, hai cầm trong tay, từ trước đến giờ đều không phải rất hợp hài, thế nhưng làm một người trưởng bối. Mặc kệ Hà kéo theo Quân cùng Hứa Thừa Nghiệp quan hệ như thế nào, Hà Ngọc Tú vào lúc này nhưng vẫn là làm tận chức tận trách. Sau khi nói xong, nàng liền gọi tới hai tên Yến Thính phục vụ sinh, đồng thời đỡ Hà Duệ hướng về Yến Thính ở ngoài đi đến. Hà Duệ vốn là muốn cùng Diệp Quân Nghiên nói cái gì, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua. Này đột nhiên phát sinh một màn, làm cho cả tiệc rượu khí phân rõ ràng biến có chút quỷ dị. Cũng may tiệc rượu còn chưa có bắt đầu, nếu như Yến sẽ bắt đầu. E sợ đối với buổi tối tiệc rượu khí phân, sẽ có một ít trùng kích. Thấy Hà Duệ rời khỏi, Diệp Quân Nghiên rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mà sau một khắc, ánh mắt của nàng dĩ nhiên là lần thứ hai nhìn về Trung Hạo nơi, thấy bên người không người, nàng đơn giản bay thẳng đến Trung Hạo nơi bước qua. Nàng có một loại dự cảm, Hà Duệ thân thể bỗng nhiên xảy ra chuyện, nhất định là cùng Trung Hạo có quan hệ, giống như là ban đầu ở Bích Ba Tú hội sở thời điểm, Diệp Thiến bỗng nhiên liệu không khống chế như thế. Thấy Diệp Quân Nghiên lại đây, Đao Phong trực tiếp đứng dậy đi đến một bên. Hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó cũng không tính chính tông chủ nhân cùng thuộc hạ quan hệ, ngược lại là có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng không cần tại lễ tiết phương diện quá mức chú ý cái gì. Trung Hạo tự nhiên biết Diệp Quân Nghiên lại đây mục đích là vì cái gì, chuyện này hay là có thể giấu quá người khác, nhưng là tuyệt đối mãn không quá tâm tư cẩn thận Diệp Quân Nghiên. Bởi vì Hà Duệ sở dĩ lại đột nhiên ngã mềm trên đất, xác thực là hắn hạ độc thủ. Trước đó đang cùng Hà Duệ nắm tay một khắc kia, hắn đã là đem một tia điện năng cấp tốc đạo vào Hà Duệ trong cơ thể. Điện có thể khống chế, đây là Trung Hạo rất ít đánh tới một năng lực. Hết thể trải qua linh năng tâm hoạch hấp thu sau khi điện năng, Trung Hạo đều có thể thích làm gì thì làm tiến hành khống chế, bất kể là tại nhân loại trong thân thể hay là đang sự vật khác mặt trên, chỉ cần khoảng cách tại 100 mét trong phạm vi, hắn Trung Hạo đều có thể tiến hành khống chế. Mà vừa nãy, hắn chính là trực tiếp khống chế cái kia tia điện năng đối với Hà Duệ trung khu thần kinh tiến hành kích thích. Do đó tạo thành Hà Duệ thân thể tạm thời mất đi sự khống chế. Loại kích thích này chỉ là chốc lát, trên căn bản quá khoảng 1 giờ Hà Duệ trên căn bản là có thể khôi năng lực hoạt động, hơn nữa điện năng tại kích thích sau khi liền biến mất rồi, coi như là tân tiến hơn nữa chữa bệnh máy móc cũng thì không cách nào kiểm tìm ra. Đối với Trung Hạo mà nói, hắn không có cái gì ngạo nhân thân phận cũng không có cái gì kinh người bối cảnh, hắn muốn cùng Diệp Duệ loại người này đối kháng, linh năng tâm hạch chính là hắn mạnh nhất mạnh mẽ phản kích vũ khí. Mà bây giờ, hắn chẳng qua là thử nghiệm nhỏ như đao mà thôi. Chờ tương lai hắn linh năng đẳng cấp tăng lên, có cường đại khống điện năng lực sau khi, hắn căn bản là không cần thông qua thân thể tiếp xúc đi dẫn điện, hắn xem ai khó chịu, chỉ cần trực tiếp triệu hoán sấm sét hoa lệ hoành kích đối phương là được rồi. Mà đợi được ở lúc đó, bất luận người nào tại hắn Trung Hạo trước mặt, cũng sẽ không tiếp tục có đặc thù địa vị. Mà hắn Trung Hạo, cũng có thể đi không nhìn một ít quy tắc. Tại Trung Hạo trong suy tư, Diệp Quân Nghiên đã ở bên cạnh hắn ngồi xuống, bất quá, Diệp Quân Nghiên cũng không hề hỏi cái gì, chỉ là dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Trung Hạo. Nhãn nhiều nhĩ tạp, Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không ở nơi như thế này hỏi lên, nếu như không cẩn thận bị nghe thấy, nàng kia thì bằng với hại Trung Hạo. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia trong suốt đôi mắt đẹp, Trung Hạo nhẹ nhàng cười cười, sau đó hỏi, Diệp tiểu thư, ngươi có thể hay không cho là ta rất nhỏ khí? Bởi vì không chứa được người khác, liền khiến cho một chút thủ đoạn để cho người khác rời khỏi, đây thật là có chút hẹp hòi. Trung Hạo cũng thừa nhận tự mình là hẹp hòi, thế nhưng, đối với kẻ địch hắn không có lý do gì đi hảo phong cái gì, bởi vì đây là ngu ngốc hành vi. Diệp Quân Nghiên đã từ Trung Hạo trả lời trong lúc đó chiếm được nàng suy nghĩ muốn đáp án, nghe Trung Hạo nói xong, nàng hơi suy nghĩ sau, nhẹ giọng nói rằng, đối địch nhân nhân tử, chính là đối với tự mình tàn nhẫn, keo kiệt hay không, này liền muốn nhìn ngươi tự mình đối với hắn định vị. Cảm tạ. Diệp Quân Nghiên trả lời, để Trung Hạo trong lòng cảm thấy có chút ái ái, bởi vì hắn biết, Diệp Quân Nghiên cái này hồi đáp là đứng ở hắn lập trường vì hắn cân nhắc. 43. Ngay Trung Hạo phía sau cách đó không xa, Mộ Lăng Vân ánh mắt đang có chút dại ra nhìn hắn cùng Diệp Quân Nghiên. Bồi tiếp Mộ Lăng Vân đồng thời dại ra, còn có Diệp Thiến cùng Mộ Tử Nhiên. Kể từ khi biết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ sau khi, Mộ gia ba thanh lực chú ý hầu như đều là rơi vào Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo trong lúc đó. Mộ Tử Nhiên còn tốt hơn một chút, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến trong lòng đã có thể tràn ngập hắn thấp thỏm. Vợ chồng hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trong mắt bọn hắn yếu như con kiến bình thường Trung Hạo, dĩ nhiên sẽ cùng Diệp thị gia tộc khổng lồ như vậy gia tộc tạo nên quan hệ, hơn nữa đối tượng vẫn là Diệp Quân Nghiên. Mộ thị tập đoàn tài chính tuy rằng tại Cẩm Thành cũng là có một ít địa vị cùng tiếng tăm, thế nhưng tại khổng lồ Diệp thị gia tộc trước mặt, nhưng là tuyệt đối không đỡ nổi một đòn. Nếu như Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ thật sự như vậy thân cận, như vậy, Trung Hạo chỉ cần để Diệp Quân Nghiên chiếu cố một thoáng Mộ thị tập đoàn tài chính, e sợ Mộ thị tập đoàn tài chính liền muốn lắm tai nạn. Ở dưới loại tình huống này, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến từ lâu không còn tham gia tiệc rượu vui sướng cùng kích động, càng nhiều vẫn là khẩn trương cùng lo lắng. Chỉ là, Trung Hạo cho bọn hắn mang đi trùng kích nhưng là quá mức một ít. Tại Hà Duệ cùng Hoa Thiếu Hằng tiến vào yến thính thời điểm, Mộ Lăng Vân cũng là nhìn thấy hai người này, hơn nữa còn nhận ra thân phận của đối phương đi ra. Hắn dù sao cũng là trường trụ Cẩm Thành, đối với Hoa Thiếu Hằng thị trưởng này con trai cùng Hà Duệ cái này bí thư tỉnh ủy con trai, tự nhiên là mười phân rõ ràng. Hắn cùng Hoa Thiếu Hằng trong lúc đó còn có mấy lần gặp gỡ, vẫn đồng thời ăn qua mấy lần thoại, còn Hà Duệ, hắn là muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không lên tồn tại. Chỉ là Mộ Lăng Vân không nghĩ tới chính là, Hà Duệ cái này A tỉnh đệ nhất thái tử, dĩ nhiên chủ động hướng về Trung Hạo bước qua. Mà để Mộ Lăng Vân chịu đến to lớn nhất trùng kích chính là, Hà Duệ dĩ nhiên chủ động hướng về Trung Hạo đưa tay ra, mà Trung Hạo, đối với Hà Duệ cái này đệ nhất thái tử nhưng là không lạnh không đạm, phảng phất hắn mới thật sự là đệ nhất thái tử. Tất cả những thứ này tất cả, cũng làm cho Mộ Lăng Vân có chút không cách nào phản ứng lại. Liền ngay cả hắn tự mình đều không có phát hiện, hắn bên trong áo sơ mi cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt thấm thấu, thậm chí cái trán của hắn cùng tóc trong lúc đó, cũng đã là một mảnh thấp lộc. Bất quá, vào lúc này Mộ Lăng Vân đều không lo được những thứ này. Trong tim của hắn từ lâu là tràn đầy cực kỳ hối hận, hối đến ruột đều thanh. Sớm biết Trung Hạo cùng những người này nhận thức, hắn coi như là bái tổ tông bái gia gia, đều muốn đem Trung Hạo lưu lại. Bất kể là Diệp Quân Nghiên vẫn là Hà Duệ, chỉ cần có thể lệnh bợ trên bất luận cái nào, đối với Mộ thị tập đoàn tài chính đều sẽ có thiên đại trợ giúp, có thể làm cho hắn Mộ Lăng Vân chân chính Lăng Vân một phen. Mà bây giờ, hắn không ngừng không chiếm được cái này trợ giúp, ngược lại, hắn vẫn rất có thể cần đối mặt này hai cỗ lực lượng khổng lồ, nho nhỏ một cái Mộ thị tập đoàn tài chính, tại này hai cỗ lực lượng dưới hầu như giống như là con kiến giống như vậy, nhược đến không đỡ nổi một đòn. Nhìn giờ khắc này cùng Trung Hạo ngồi cùng một chỗ Diệp Quân Nghiên, Mộ Lăng Vân giờ khắc này liền tử tâm đều có. Diệp Thiến cũng là gần như, nàng cái kia tiêm bạc sắc mặt không ngừng dại ra, trong ánh mắt vẫn tràn đầy hoảng sợ. Nàng nghĩ tới qua nhiều năm như thế đối với Trung Hạo chê cười, còn có cái kia vô số khinh thường, trong lòng của nàng vào đúng lúc này dĩ nhiên là tràn đầy sợ sệt. Nàng sợ sệt Trung Hạo trả thù, sợ sệt Mộ thị tập đoàn tài chính ngã xuống, sợ hơn mất đi xuất hiện ở cái này Mộ phu nhân thân phận. Mộ Tử Nhiên nhưng là không nghĩ tới những này, bất quá, nàng cái kia viên kiêu ngạo công chúa chi tâm cũng đã bị đả kích phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì tại Diệp Quân Nghiên trước mặt, nàng cái này cái gọi là công chúa, hoàn toàn chính là một cây cỏ, một chuyện cười thôi. 27. Chương 100, hóa đá Mộ Lăng Vân. Trung Hạo cũng không biết Mộ Lăng Vân ý nghĩ, nếu như biết, hắn nhất định sẽ vô cùng xem thường cười lạnh vài tiếng. Mộ gia đối với hắn bây giờ mà nói, không chỉ là trả thù mục tiêu, càng là một cái trưởng thành động lực, đối phó Mộ gia hắn sẽ đích thân động thủ đi chứng minh, mà không phải vận dụng những khác lực lượng. Hơn nữa Trung Hạo cũng không muốn đem những lực lượng này dùng tại đối phó Mộ gia mặt trên, hắn suy nghĩ muốn là lợi dụng những lực lượng này đi phát triển, Mộ gia là một cái động lực cùng sự kiện quan trọng, hắn Trung Hạo suy nghĩ muốn nhưng là càng nhiều, mà không chỉ có chỉ là trả thù. Tại Hà Duệ sau khi rời đi không tới một phút đồng hồ, tiệc rượu phòng khách ánh đèn bỗng nhiên tối xuống, chỉ còn lại có một ít màu xanh lam cùng hồng nhạt tinh đăng tại tô điểm. Cùng lúc đó, âm nhạc êm dịu tiếng vang lên, một người mặc áo bảnh tô người chủ trì tại chùm sáng đăng soi sáng dưới đi tới trung ương sân khấu nơi. Tôn kính các vị giai tân, thân ái các vị bằng hữu, các nữ sĩ, các tiên sinh, buổi tối hảo. Thân ái các bằng hữu, mùa xuân là hoa tươi chứa đựng mùa, mùa xuân là thanh xuân tung bay mùa, ở cái này màu xanh biếc rực rỡ mùa bên trong. Ở cái này xuân ái hoa nở ngày thật tốt bên trong, chúng ta khuôn mặt đẹp đẹp đẽ Hứa Linh tiểu thư, nên đón nàng 21 tuổi sinh nhật, ngày hôm nay. Người chủ trì cái kia sang sảng vang dội đọc diễn văn tại toàn bộ yến trong sảnh vang lên, từ đối với chủ nhân tôn trọng, ở giữa sân mỗi một cái tân khách đều là dồn dập yên tĩnh lại. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ánh mắt cũng là nhìn về sân khấu nơi, tại người chủ trì đọc diễn văn sau khi, tiếp đó, khuya hôm nay nữ nhân vật chính liền muốn lên trường. Người nam này người chủ trì hiển nhiên là rất có kinh nghiệm. Tại đơn giản đọc diễn văn sau khi, cũng không hề lại phát biểu khô khan kháng trường ngôn tử, mà là lấy càng thêm nhiệt liệt ngữ khí nói rằng, hiện tại, có mời chúng ta khuya hôm nay đẹp nhất thọ tinh, Hứa Linh Hứa tiểu thư. Nhất thời, bên trong đại sảnh vang lên nhiệt liệt cực kỳ tiếng vỗ tay, mà chùm sáng đăng, cũng là chuyển hướng yến tính sân khấu biên nơi cửa sau. Tại chùm sáng soi sáng trong lúc đó, thân mặc một thân hồng nhạt muộn lễ quần Hứa Linh, khinh kéo Hứa Thừa Nghiệp cánh tay đi ra. Thanh khí tóc dài giống như linh kia bình thường lạc đến hai vai. Tuyết trắng loan tích mặt cười bên trên, sáng sủa linh động đôi mắt đẹp phảng phất tuyển như tinh thần bảo thạch, đôi môi như hoa hồng biện giống như mềm mại ướt át, hồng nhạt muộn lễ quần cùng lá sen đường viền hoa tạo hình, nhu nhược thanh tú khí chất, tôn lên Hứa Linh phảng phất hoa sen mới nở bình thường thanh linh thoát tục. Hứa Linh bản thân cũng đã rất đẹp, giờ khắc này tỉ mỉ trang phục sau khi, phảng phất giống như là đồng trong lời nói rừng rậm tinh linh, tràn đầy thanh tú linh khí. Đặc biệt là Hứa Linh cái kia thanh tú khuôn mặt, từ lâu không thấy ngày xưa cái kia phân trắng xám. Tại nhàn nhạt che đậy dưới, hiện ra trong trắng lộ hồng, căn bản là không nhìn ra nửa điểm thân hoạn bệnh nan y dáng vẻ. Đối với Hứa Linh ra trận, coi như là Trung Hạo cũng là cảm nhận được một loại thị giác trên trùng kích, cùng Diệp Quân Nghiên so với, Hứa Linh trên người ít đi mấy phần rõ ràng lạnh cùng cao quý, nhưng là nhiều hơn mấy phần thanh thanh tú khí. Cùng lúc đó, Trung Hạo trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ tự hào cảm, bởi vì, là hắn Trung Hạo để Hứa Linh có thể thỏa thích phóng ra nàng thanh tú cùng mỹ lệ, loại này tự hào tuyệt đối là người khác không cách nào cảm nhận được. Tại Hứa Linh đi sau khi đi ra, Trung Hạo ánh mắt nhưng là theo bản năng nhìn về nâng hoa tươi sau đó đi ra Hứa Tĩnh Di trên người. Kéo cao búi tóc, hai tấn phiêu tán vài sợi tóc đen với trên đầu vai, linh động đôi mắt đẹp phảng phất một vũng sâu không lường được thanh tuyển, phản chiếu thanh ảnh, thanh nhu nụ cười cùng trắng nõn như tuyết lễ quần, để Hứa Tĩnh Di phảng phất dưới ánh trăng tỏa ra hoa bách hợp, cái kia phân thanh thuần cảm động khí chất, tận lam hoàn toàn. Hứa Linh cùng Hứa Tĩnh Di xuất hiện, giống như là liên tục thị giác trùng kích giống như vậy, kinh ngạc toàn bộ yến thính. Vào đúng lúc này, rất nhiều công tử trẻ tuổi ca trên mặt đều lộ ra ái mộ thần sắc, mà những này thiền kim đại tiểu thư môn, đại thể đều là tràn đầy ước ao cùng đố kỵ. 41. Mộ Tử Nhiên cũng là một trong số đó, nàng vẫn đều đối với dung mạo của nàng cùng khí chất tràn đầy tự tin, thế nhưng tại khuya hôm nay, nàng phần này tự tin đã là như vỡ tan cái gương giống như vậy, phá thành mảnh nhỏ. Bất kể là Diệp Quân Nghiên, vẫn là Hứa Linh cùng Hứa Tĩnh Di, tại dung mạo cùng khí chất bên trên đều muốn vượt qua nàng, hơn nữa tựa hồ còn muốn vượt quá rất nhiều rất nhiều. Bất kể là thông dung mạo, thân phận, địa vị vẫn là gia thế vân vân hết thảy phương diện, nàng đều là bại thương tích đầy mình. Bất quá rất nhanh, Mộ Tử Nhiên liền phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Nàng phát hiện, Hứa Linh cùng Hứa Tĩnh Di tựa hồ là như vậy nhìn quen mắt. Hứa Linh, Hứa Tĩnh Di, thế nào lại là các nàng? Các nàng dĩ nhiên là Hứa tỉnh trưởng con gái. Mộ Tử Nhiên lại một lần nữa trợn tròn mắt, nàng có chút không thể tin tưởng sự thực trước mắt này. Hứa Linh cùng Hứa Tĩnh Di ở trường học đều là phi thường biết điều, e sợ ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, căn bản cũng không có mấy người biết các nàng thân phận chân chính, đặc biệt là Hứa Linh, toàn bộ trường học biết nàng là Hứa Thừa Nghiệp con gái, tuyệt đối sẽ không vượt quá 5 cái. Mộ Tử Nhiên trước đó cũng không biết, nàng cái kia khiếp sợ ánh mắt đầu tiên là nhìn Hứa Linh một chút, sau đó rơi vào chi thứ hai Hứa Tĩnh Di trên người. Mộ Tử Nhiên chợt phát hiện, này ba cái đem sự tin tưởng của nàng đã kích phá thành mảnh nhỏ nữ nhân trong lúc đó, thậm chí có hai cái cùng Trung Hạo có quan hệ, hơn nữa phần này quan hệ, tựa hồ cũng không đơn giản. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ, ở trong lòng của nàng gần như đã là tiếp cận bạn bè trai gái. Mà Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ, tựa hồ cũng kém không tới địa phương nào đi, nàng sáng sớm vẫn nhìn thấy Trung Hạo giúp Hứa Tĩnh Di xoa bóp thụ thương địa phương. Phát hiện này, lại một lần nữa đã kích Mộ Tử Nhiên. Nàng cái kia nguyên vốn đã là phi thường yếu đuối tự tôn, vào đúng lúc này gần như là bị dẫm lên mình đầy thương tích, mà cái kia dẫm lên giả, tựa hồ đúng là nàng tự mình. Mà khi ánh mắt của nàng thật vất vả từ Hứa Tĩnh Di nơi thu hồi lúc, trong lòng của nàng đống nhiên căng thẳng, vội vàng hướng Mộ Lăng Vân hỏi, ba, hai người này, đều là Hứa Tỉnh Trừng con gái sao, quất. Không phải, Hứa Tỉnh Trưởng cũng chỉ có một cái con gái. Mộ Lăng Vân khẳng định chắc chắn đáp một tiếng, Hứa Thừa Nghiệp ra trận. Ngược lại là tạm thời đem sự chú ý của hắn từ Trung Hạo trên người hấp dẫn ra. Hoặc là nói, Mộ Lăng Vân nhưng thật ra là đem một ít chờ mong ký thác vào Hứa Thừa Nghiệp trên người. Đối mặt với Diệp thị gia tộc ngọn núi lớn này, nếu như hắn vận khí tốt có thể lệnh bợ trên Hứa Thừa Nghiệp, như vậy, hắn liền không cần lại e ngại cái gì. Ý nghĩ này để Mộ Lăng đi trong lòng đống nhiên nhiều thêm mấy phần hy vọng, tương so sánh dưới, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mà tại trong suy tư, Mộ Lăng Vân chợt phát hiện nữ nhi của hắn câu hỏi tựa hồ có chút không đúng, liền hỏi ngược lại, Tử Nhiên, ngươi tại sao muốn hỏi cái này? Ba, nàng cùng Hứa Tỉnh Trưởng là quan hệ như thế nào? Mộ Tử Nhiên trực tiếp chỉ về Hứa Tĩnh Di nơi, Hứa Tĩnh Di có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là cùng Hứa Linh cùng đài, thân phận này quan hệ chỉ sợ cũng là không bình thường. Mộ Lăng Vân chăm chú suy tư chốc lát, sau đó đáp, ta ký, Hứa Tỉnh Trưởng tựa hồ có một cái cháu gái ở tại trong nhà hắn, hẳn là chính là nàng đi. Mộ Lăng Vân chỉ là biết Hứa Thừa Nghiệp có một cái con gái, còn có một cái cháu gái trụ hắn ra, tin tức khác cũng không biết, ở phương diện này bảo mật công phu Hứa Thừa Nghiệp không thể nghi ngờ làm vô cùng tốt. Ba, tên của nàng gọi là Hứa Tĩnh Di, theo ta là cùng năm đoạn bạn học, Hứa Linh cũng theo ta là cùng một trường. Mộ Tử Nhiên sắc mặt đã là có chút khó coi, nàng cũng không biết muốn không muốn nói tiếp. Tự nhiên, các ngươi là bạn học. Nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, Mộ Lăng Vân trên mặt nhất thời tràn đầy vẻ kích động. Đối với hắn mà nói, này nhưng chỉ là một lần cơ hội tuyệt hảo. Thấy Mộ Lăng Vân như vậy, Mộ Tử Nhiên cắn răng sau khi nói tiếp, ba, Hứa Tĩnh Di nàng cùng Trung Hạo quan hệ giống như cũng không bình thường. Cái gì? Mộ Lăng Vân hầu như hóa đá, há to miệng đều có chút hợp không đứng lên. Vừa nay cái kia phân kích động cùng chờ mong bị vô hình đánh bay đến lên 9 tầng mây, cướp lấy là lạnh lẽo vực sâu. Lại là hắn, tại sao lại là hắn? Một bên Diệp Tiến đều bị đả kích có chút thất thần. Tự nhiên, ngươi nói là sự thật. Mộ Lăng Vân hỏi nữa một tiếng, sắc mặt của hắn trong lúc đó, đều nhiều hơn mấy phần trắng xám. Nếu như Trung Hạo vẫn nhận thức Hứa Thừa Nghiệp, đó chính là thật sự không cho đường sống. Ừm. Mộ Tử Nhiên khe khẽ gật đầu, nàng cũng không tin, thế nhưng tất cả những thứ này nhưng đều là sự thực. Chiếm được Mộ Tử Nhiên xác nhận, Mộ Lăng Vân đại não vào đúng lúc này đều có một chút trống không, chân chính trống không. Diệp thị gia tộc, Hà Duệ, Hứa Thừa Nghiệp. Những tên này giống như là từng tòa cự sơn giống như vậy, đã là ép Mộ Lăng Vân có chút không cách nào xuyên thấu qua khí tới. 35. Tại sân khấu nơi, Hứa Linh chính đang người chủ trì dẫn dắt dưới, cảm tạ khuya hôm nay trình diện khách quý, sau đó, nàng từ Hứa Tĩnh Di trong tay nhận lấy hoa tươi, hiến cho tại này ngày đó bởi vì sinh nàng mà bị khổ mẹ. Bên trong đại sảnh, lần thứ hai báo đã nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau đó, là Hứa Thừa Nghiệp đọc diễn văn. Hứa Thừa Nghiệp cái kia vang dội âm thanh vừa vang lên, toàn bộ bên trong đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ, đối với cái này tại nửa năm hoặc là trong vòng một năm liền có thể có trở thành A Tỉnh nhân vật số một tồn tại, mọi người đều vẫn duy trì bọn họ tôn kính. Hứa Thừa Nghiệp buổi tối nụ cười so với bình thường nhiều hơn một chút, có thể nhìn ra, buổi tối Hứa Thừa Nghiệp tâm tình là phi thường hảo. Chờ Hứa Thừa Nghiệp đơn giản đọc diễn văn sau khi, cái kia người chủ trì rốt cục thì chính thức tuyên bố yến sẽ bắt đầu, mà sau một khắc, toàn bộ tiệc rượu bên trong đại sảnh lại một lần nữa khôi phục vốn có sáng sủa. Yến sẽ bắt đầu sau khi, toàn bộ tiệc rượu phòng khách nhất thời biến náo nhiệt. Hứa Thừa Nghiệp một nhà nhưng là trực tiếp trở thành tiệc rượu trọng tâm, từng cái tân khách đều là hướng về bọn họ bước qua, đồng thời vì làm Hứa Linh đưa lên sinh nhật chúc phúc. Ngược lại là không có ai đưa cái gì lễ vật, nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Thừa Nghiệp tại mời tân khách lúc sau đã hết sức rõ ràng nói ra, bất kỳ lễ đều không thu, ở dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không có người mạo muội đi đưa cái gì lễ vật. Trung Hạo, chúng ta cũng quá khứ đi. Thấy Hứa Thừa Nghiệp người ở bên cạnh tán sấp xỉ rồi, Diệp Quân Nghiên liền từ trên ghế salon đứng lên, đồng thời hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ừm. Trung Hạo nhưng là khe khẽ gật đầu, sau đó cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về Hứa Thừa Nghiệp còn có Hứa Linh nơi bước qua. 26. Hô, rốt cục càng xong, xem như là canh thứ 5 đi, ách. Hơn nhiều, đi trước ngủ một hồi nhi, lên sẽ tiếp tục. Đỡ S, lại câu một tiếng vé tháng, đúng là phi thường trọng yếu vé tháng, chỉ cần một tấm vé tháng, là có thể từ tên thứ 6 vọt tới tên thứ 5, chỉ cần 8 tấm, là có thể từ tên thứ 5 vọt tới tên thứ 4. Cầu 8 tấm vé tháng. Chương 101, đại gia cùng tôn tử. Tại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đi tới thời điểm, Hứa Thừa Nghiệp kỳ thực chính đang hỏi Hà Ngọc Tú Trung Hạo ở địa phương nào, thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đi tới, Hứa Thừa Nghiệp liền mỉm cười hướng về Trung Hạo vẫy vẫy tay. Đơn giản bắt chuyện sau khi, Diệp Quân Nghiên liền từ trong tay một cái tiểu sách bên trong bọc lấy ra một cái đẹp đẽ tinh xảo cái hộp nhỏ đến, đưa về phía Hứa Linh sau nói rằng: "Hứa Linh, sinh nhật vui vẻ, ngươi khuya hôm nay rất đẹp." Hứa Thừa Nghiệp là nói không cho phép tặng quà, thế nhưng những người khác vẫn là có thể ngoại lệ, nói thí dụ như Diệp Quân Nghiên đó là ngoại lệ. Cảm tạ ngươi, Quân Nghiên tỷ tỷ. Hứa Linh lộ ra nụ cười ngọt ngào, đồng thời mở ra Diệp Quân Nghiên đưa lễ vật của nàng. Một cái tinh xảo đẹp đẽ vòng ngọc tử, ngọc chất phóng ánh trắng luột, cùng Hứa Linh nhu nhược kia thanh linh khí chất vô cùng phù hợp, hiển nhiên, lễ vật này Diệp Quân Nghiên hẳn là tỉ mỉ chọn quá. Hà Ngọc Tú trực tiếp giúp Hứa Linh đem vòng ngọc tử cho sao đến thủ đoạn nơi. Bóng ánh ngọc chất đem trắng rõ ra rẻ sấn càng thêm béo mập cảm động. Hứa Linh, sinh nhật vui vẻ. Trung Hạo cũng là hướng về Hứa Linh nói một tiếng sinh nhật vui vẻ, sau đó, hắn từ trong lồng ngực sắp xuất hiện nàng tiểu lễ vật đi ra. Thấy Trung Hạo cũng là lấy ra một cái lễ hộp đi ra, Hà Ngọc Tú nhất thời có chút bất mãn nói, Trung Hạo, ngươi đến là được rồi, còn chuẩn bị cái gì lễ vật à? Bá mẫu, chỉ là một cái tiểu lễ vật mà thôi, hy vọng Hứa Linh sẽ thích. Trung Hạo khẽ mỉm cười. Sau đó đem trong tay lễ vật đưa cho Hứa Linh, đồng thời nói rằng, Hứa Linh, ngươi mở ra nhìn một chút. Ừm. Hứa Linh nhẹ nhàng đáp một tiếng, nàng cái kia tràn đầy linh khí đôi mắt đẹp trong lúc đó, rõ ràng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hộp gấm mở ra, một cái đẹp đẽ tinh xảo bên trong điều tinh sức thủy tinh đã xuất hiện ở đại gia trước mắt, thủy tinh bên trong hai cái lập thể điều khắc màu vàng kim con cá trông rất sống động, đúng lúc là Hứa Linh tròm sao tròm song ngư. Mà sau một khắc, thủy tinh kia tại ánh đèn soi sang dưới phảng phất liền giống như là đã có sinh mệnh tản ra sặc sỡ hong ánh màu sắc, hết sức xinh đẹp. Hoa, thật xinh đẹp. Hứa Linh đôi mắt đẹp trong lúc đó nhất thời tràn đầy vẻ vui mừng, đồng thời đem thủy tinh kia phủng ở trong tay, có chút yêu thích không buông tay. Liền ngay cả Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp cũng là sáng lên một cái này thủy tinh kỳ thực tại một ít thủy tinh thị trường đều là vô cùng thông thường, chỉ cần mấy trăm khối tiền là đủ rồi, thế nhưng, khối này thủy tinh cùng phổ thông thủy tinh tựa hồ có một ít không giống. Ở bên trong không có trang bị bất kỳ ánh đèn tình huống dưới, dĩ nhiên có thể tản mát ra hào quang óng ánh. Trung Hạo nhưng là cười cười, quý trọng lễ vật hắn đưa không nổi, cho nên, hắn chỉ có thể ở những này tiểu lễ vật mặt trên hoa chút kế vật. Kỳ thực, thủy tinh này mặt trên chẳng qua là có thêm một tầng điện quang mà thôi, hơn nữa thủy tinh đặc tính, tại ánh đèn soi sáng dưới sẽ hiện ra đặc biệt óng ánh mê người. Trải qua linh năng tâm hoạch hấp thu sau khi điện quang là mắt thường không cách nào phân cãi ra, hơn nữa chờ một lúc sẽ biến mất. Trung Hạo cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấu cái gì. Trung Hạo, cảm tạ lễ vật của ngươi, ta rất yêu thích. Hứa Linh nháy cái kia thanh linh óng ánh đôi mắt đẹp nhìn Trung Hạo, thanh tú khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui tươi mỉm cười. Yêu thích là tốt rồi, sinh nhật vui vẻ. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, tại hướng về Hứa Linh cùng Hứa Thừa Nghiệp bọn họ kính quá tiểu sau khi, Trung Hạo liền trở lại vị trí ban đầu. Diệp Quân Nghiên nhưng là lưu lại bồi Hứa Linh nói chuyện, nàng cùng Hứa Linh còn có Hứa Tĩnh Di đứng chung một chỗ. Giống như là ba đóa kim hoa giống như vậy, đem toàn bộ yến thính tầm mắt đều hấp dẫn đi tới. 44. Nhìn Hứa Linh vui vẻ nhận Trung Hạo tặng lễ vật, hơn nữa Hứa Thừa Nghiệp vẫn cùng Trung Hạo vừa nói vừa cười dáng vẻ, xa xa một mực chú ý Trung Hạo Mộ Lăng Vân, vào đúng lúc này gần như là hoàn toàn sụp đổ. Tất cả những thứ này đã là lại một lần nữa vượt ra khỏi hắn chịu đựng cực hạn, vốn cho là Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ hảo coi như xong, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Trung Hạo lại vẫn cùng Hứa Thừa Nghiệp nhận thức. Nhất làm cho Mộ Lăng Vân cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Hà Ngọc Tú cái này tỉnh trưởng phu nhân đối với Trung Hạo thái độ, dĩ nhiên là hảo ghê gớm. Lăng Vân, chúng ta có phải làm sai hay không? Diệp Thiến đã là có chút chết lặng, hắn có chút thất thần hướng về mộ Lăng Vân hỏi một tiếng. Nội tâm của nàng bên trong, từ lâu là hối hận muốn chết muốn sống, hối hận đến thanh ruột đều thắt. Có thể là thật sự sai rồi, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy mộ Lăng Vân trong giọng nói, đều có mấy phần vất vả. Bất kể là Diệp thị gia tộc, vẫn là Hứa Thừa Nghiệp hoặc là Hà Duệ, trên căn bản có thể lịnh bợ trên bất luận cái nào, đối với mộ gia mà nói đều là phi thường lớn vô cùng trợ giúp. Mà bây giờ, mộ Lăng Vân đều không dám suy nghĩ như, này ba thế lực lớn, tùy tiện nắm một gia, đều có thể dễ dàng đem mộ thị gia tộc tạo thành tan nát. Mộ Tử Nhiên nhưng là căng thẳng mặt cười đứng ở một bên, nàng không có hối hận, nàng cái kia hiếm hoi còn sót lại kiêu ngạo làm cho nàng không cách nào đi hối hận. Tại nàng cho rằng, tất cả những thứ này muốn trách liền chỉ có thể quái Trung Hạo, là Trung Hạo tự mình ẩn giấu sâu như vậy, tất cả đều là Trung Hạo sai. Kỳ thực mộ Lăng Vân bọn hắn đều hiểu lầm Trung Hạo, tất cả những thứ này đều là bọn hắn tự mình tạo thành, nếu như bọn họ không đem Trung Hạo đuổi ra mộ gia, hiện tại căn bản là không thể nào sẽ có tất cả những thứ này phát sinh. Đương nhiên, những này mộ Lăng Vân bọn họ đều là không biết. Lăng Vân, chúng ta bây giờ hẳn là muốn làm sao bây giờ, nếu như hắn Diệp Thiến muốn nói lại thôi, muốn nói nhưng là nói không được, bất qua ý tứ của nàng nhưng là hết sức rõ ràng. Còn có thể làm sao? Mộ Lăng Vân có chút gian nan đáp một tiếng, đơn giản vài chữ, nhưng là nói cực kỳ cật lực. Mà ánh mắt của hắn, dĩ nhiên là chuyển hướng Trung Hạo nơi, tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định. 43. Trung Hạo, có người hướng ngươi đi tới. Trung Hạo này mới trở lại sofa nơi ngồi xuống, đứng ở một bên Đao Phong liền bỗng nhiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Ồ! Nghe Đao Phong từng nói, Trung Hạo đáp một tiếng sau khi liền quay đầu lại nhìn tới, liền ở sau lưng hắn cách đó không xa, mộ Lăng Vân, Diệp Thiến cùng với mộ Tử Nhiên này người một nhà chính hướng về hắn đi tới. Mà thấy Trung Hạo ánh mắt trông lại, mộ Lăng Vân cái kia gầy nhã nhặn trên khuôn mặt vội vã lộ ra một nụ cười, ý cười trong lúc đó, dĩ nhiên là có mấy phần lấy lòng. Diệp Thiến nhưng là ở một bên cơi bồi, bộ dáng kia, phảng phất giống như là nhạc mẫu nhìn thấy ai tế. Mộ Tử Nhiên tựa hồ cũng là một thiếu, thế nhưng, trong lòng nàng kiêu ngạo nhưng là làm cho nàng cười không nổi, mà là quay mặt đi. Nhìn mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến vợ chồng bộ dáng kia, Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức, trên mặt của hắn dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần nụ cười. Trên thế giới này có một số việc biến hóa cũng thật là nhanh, sáng sớm thời điểm mộ Lăng Vân vẫn là ngông cuồng tự đại uy hiếp hắn. Mà bây giờ nhưng là đổi thành lấy lòng nụ cười, giống như là Vương Khôn cùng Vương Chi cả phụ tử như thế. Sáng sớm như cái đại gia, mà buổi tối tựa như cái tôn tử, loại nhân vật này biến hóa tuyệt đối có thể dùng thay đổi rất nhanh để hình dung. Mộ Lăng Vân mấy người nhanh chân đi tới, mộ Lăng Vân một mình tại Trung Hạo đối diện ngồi xuống, mà Diệp Thiến cùng mộ Tử Nhiên nhưng là đứng ở phía sau của hắn. Lúc này mới ngồi xuống, mộ Lăng Vân liền một mặt áy náy hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, Tử Nhiên vừa nói với ta. Chuyện đêm hôm đó là một chuyện hiểu lầm, thật sự thật xin lỗi. Nói, mộ Lăng Vân vội vàng hướng mộ Tử Nhiên khiến cho một cái ánh mắt, hiển nhiên là muốn cho mộ Tử Nhiên Trung Hạo xin lỗi. Mộ Tử Nhiên cắn răng, trong lòng kiêu ngạo cùng gia tộc tồn vong chính đang tranh đấu. Chỉ bất quá, nàng này chút ít hiếm hoi còn sót lại kiêu ngạo cùng tự tôn, nhưng là làm cho nàng không cách nào đối với Trung Hạo cái này nàng từ nhỏ đều xem thường, hơn nữa phi thường căm ghét vị hôn phu tiến hành xin lỗi, nếu như xin lỗi, nàng liền không có thứ gì. Thế nhưng, nếu như không ngờ hiểm, mộ gia tương lai vận mệnh, chỉ sợ cũng muốn lắm tai nạn. Kiêu ngạo, tự tôn. Mộ Tử Nhiên đóng chặt miệng nhỏ, hắn đang thủ hộ cuối cùng này từng chút kiêu ngạo, nàng tuy rằng muốn hướng về Trung Hạo nói xin lỗi, thế nhưng, nàng nhưng thì không cách nào nói ra. Chỉ là phần này kiên trì, nhưng là đang dần dần yếu kém. Tử Nhiên. Thấy mộ Tử Nhiên như vậy, mộ Lăng Vân trong giọng nói nhất thời tràn đầy tức giận, thậm chí còn tràn đầy nghiêm khắc. Diệp Thiến nhưng là trợn lên giận dữ nhìn mộ Tử Nhiên một chút, đồng thời trực tiếp đưa tay hướng về mộ Tử Nhiên bên hông khắp đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói mau thoại a. Tuy rằng Diệp Thiến bình thường rất bảo bối cái này con gái, thế nhưng loại này thời khắc then chốt, loại này thương yêu cái gì đều chỉ có thể đặt một bên. Mộ Tử Nhiên kỳ thực đã là dự định nói, thế nhưng thấy mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến như vậy, trong lòng nàng hiếm hoi còn sót lại ngạo khí nhưng là bỗng nhiên biến cường liệt vô cùng, nàng miệng nhỏ bế chặt hơn. Mà nàng cái kia đẹp đẽ đôi mắt đẹp trong lúc đó, nước mắt trong nháy mắt tràn ngập hai mắt của nàng, thế nhưng nàng nhưng là cố nén không chảy ra. Trong lòng nàng này chút ít kiêu ngạo cùng tự tôn, không cho phép nàng tại Trung Hạo trước mặt khóc lên. Nhìn mộ ra người một nhà biểu diễn, Trung Hạo đông nhiên có một loại muốn cười kích động. Bất quá hắn cũng không có cười đi ra, hắn chỉ là đang lặng lặng mà nhìn một màn này, thậm chí, hắn vẫn hết sức tò mò Mộ Tử Nhiên cái này từ nhỏ đã kiêu ngạo đến trong xương cốt nữ nhân, có thể hay không hướng về hắn mở miệng nói xin lỗi. Thấy Trung Hạo như vậy, Mộ Lăng Vân tự nhiên là giận quá. Tử Nhiên, đều vào lúc này, ngươi vẫn không nghe lời có phải hay không? Mộ Lăng Vân trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên tay, trong tay giương lên, tựa như lúc nào cũng sẽ một cái tát xúy quá khứ. Diệp Thiến ngón tay kháp khí lực cũng là càng nặng, tay nghiệt sắc mặt vào lúc này biến hết sức rõ ràng. Mộ Tử Nhiên một đôi lệ mắt thấy cha mẹ của nàng, sau đó lại nhìn Trung Hạo một chút, hai giọt giọt nước mắt rốt cục thì từ trong hai mắt rơi xuống. Các ngươi không cần phải nói, liền coi như các ngươi nói xin lỗi lại có ích lợi gì, các ngươi cho rằng, ta sẽ nguyện lượng các ngươi sao. Mà ngay tại lúc này, Trung Hạo mở miệng. Hắn vô cùng thẳng thắn, cũng là vô cùng trực tiếp, hơn nữa một câu nói, trực tiếp đem tất cả chuyển cơ đều cho đổ gắt gao. 35. Canh thứ nhất đưa lên, kế tục gõ chữ, ngày hôm nay trường mới không phải ít. Đợt, cầu một tấm vé tháng, liền một tấm, bởi vì chỉ cần một tấm, là có thể vọt tới sách mới bảng tên thứ 4, một tấm A một tấm. Chương 102, tỉnh trưởng con rể. Trung Hạo đơn giản một câu nói, nhưng là nghe Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến trong lòng đột nhiên căng thẳng, thậm chí đều quên lại đi bức Mộ Tử Nhiên xin lỗi. Trung Hạo, đây thật sự là một cái hiểu lầm, kỳ thực, ta với ngươi A-di vẫn đều tại dự định, chờ ngươi cùng Tử Nhiên đều tốt nghiệp sau khi, liền trên ngựa, lập tức giúp các ngươi thành hôn, đến thời điểm, ta liền đem chuyện làm ăn đều giao cho ngươi đến quản lý. Mộ Lăng Vân vội vàng nói, vào lúc này, hắn đã nghĩ là làm hết sức đi vãn hồi tất cả những thứ này. Diệp Thiến nhưng là phụ họa Mộ Lăng Vân nói rằng, đúng vậy, Trung Hạo, đây thật sự là một chuyện hiểu lầm, bằng không như vậy đi, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta trên ngựa, lập tức sắp xếp ngươi cùng Tử Nhiên thành hôn, còn có, công ty bên kia chúng ta trên ngựa, lập tức an bài cho ngươi một cái chức vị, Trường Anh Hóa Chất Phó Tổng Tài, ngươi thấy thế nào? Trường Anh Hóa Chất là Mộ Thị tập đoàn tài chính danh nghĩa to lớn nhất một nhà hóa chất tập đoàn, tỷ giá trị tiếp cận 20 cái ức, Diệp Thiến cái này tác phẩm ngược lại cũng đúng là lớn vô cùng. Mộ Tử Nhiên đã là nhắm hai mắt lại, một loại khuất nhục cảm giác trong nháy mắt xông lên trong đầu của nàng. Nàng vẫn cho là nàng là Mộ gia ngàn kim công chúa, là Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến trong tay hòn ngọc quý trên tay, nhưng mà giờ khắc này, nàng nhưng là trở thành một cái lợi thế, phảng phất chỉ cần Trung Hạo đáp ứng, nàng buổi tối là có thể đưa đến Trung Hạo gian phòng. Từ đầu tới đuôi, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến căn bản là chưa từng hỏi nàng sẽ hay không đồng ý, có nguyện ý hay không. Không có hứng thú. Đối mặt với Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến cái kia tràn đầy sức mê hoặc đề nghị, Trung Hạo từ chối nhưng lại như trước thẳng thắn như vậy. Kỳ thực, coi như là trước đây hắn e sợ đối với là sẽ không cảm thấy hứng thú, chớ đừng nói chi là hiện tại. Nghe Trung Hạo từ chối, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến sắc mặt thì càng thêm khó coi. Ở tại bọn hắn cho rằng, Trung Hạo nhưng là từ chối chính là càng có niềm tin, ở dưới loại tình huống này, trong lòng bọn hắn tự nhiên là càng thêm không đáy. Mộ Tử Nhiên nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, nàng xem Trung Hạo trong ánh mắt, dĩ nhiên là tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục. Vào lúc này, nàng rốt cuộc biết Trung Hạo trước đây đối với nàng lãnh đạm cũng không phải là giả vờ, mà là chân chính lãnh đạm, giờ khác này nàng trên căn bản chẳng khác gì là đưa tới cửa mặc cho quân thải cát, thế nhưng Trung Hạo nhưng vẫn là từ chối thẳng thắn như vậy trực tiếp. Mộ Lăng Vân còn muốn nói điều gì, bất quá vừa lúc đó, toàn bộ yến thính ánh đèn bỗng nhiên tối xuống. Này đột nhiên biến hóa, nhất thời hấp dẫn lấy ở đây chú ý của mọi người, liền ngay cả Mộ Lăng Vân cũng là ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về xuất hiện ở trên võ đài, sàn nhảy người chủ trì nơi, cái kia trên người mặc áo bảnh tâu người chủ trì nhưng là dùng sang sảng vang dội âm thanh nói rằng, tiếp đó, có mời chúng ta khuya hôm nay thọ tinh Hứa Linh tiểu thư, vì làm đại gia dâng lên đệ nhất điệu nhảy, không biết có vị nào nam sĩ có thể trở thành khuya hôm nay người may mắn đây. Tại người chủ trì nói xong đồng thời, cái kia chùm sáng đăng đã là chiếu hướng về phía Hứa Linh nơi. Ánh mắt của mọi người cũng là cùng lúc chuyển hướng Hứa Linh thân đại, tất cả mọi người đang đợi Hứa Linh lựa chọn. Cũng có ánh mắt rất nhiều người rơi vào Hứa Thừa Nghiệp hoặc là Hà Ngọc Tú trên người, như loại này sinh nhật tiệc rượu, trừ phi đã có xác định bạn trai hoặc là vị hôn phu, bằng không, bình thường nữ hài đều sẽ chọn cùng cha mẹ nhảy lên một khúc. Huống chi, Hứa Linh thân phận nhưng là không có chút nào đơn giản. Lấy thân phận của nàng nếu như tại loại này trên yến hội mời những nam sinh khác khiêu vũ, như vậy, người nam kia sinh chỉ sợ cũng chẳng khác gì là Hứa Thừa Nghiệp ngầm thừa nhận con rể ứng cử viên. Hứa Linh mặt cười vào lúc này bỗng nhiên hồng một chút, cái kia béo mập thanh tú khuôn mặt nhỏ bên trên, một tia đỏ ửng rõ ràng có thể thấy được. Ánh mắt của nàng đầu tiên là nhìn về Hứa Thừa Nghiệp nơi, Hứa Thừa Nghiệp nhưng là hướng về nàng lộ ra từ tường mỉm cười. Lập tức, Hứa Linh ánh mắt lại nhìn về Hà Ngọc Tú nơi, Hà Ngọc Tú cũng là lộ ra đồng dạng nụ cười. Bất quá, Hứa Linh nhưng là không có lựa chọn cha của nàng hoặc là mẹ làm như bạn nhảy, mà là bỗng nhiên đem ánh mắt hướng về Yến Thính một phương hướng khác nhìn tới, sau đó, nàng dũng cảm bước ra bước chân của nàng. Nàng cái kia thanh tú khuôn mặt vào lúc này dĩ nhiên là che kín dạng mây đỏ, thế nhưng, bước chân của nàng nhưng vẫn là bước ra. Cái kia chùm sáng đăng, nhưng là tỏa ổn định ở Hứa Linh trên người, kèm theo Hứa Linh bước chân di động tới. Nhìn Hứa Linh động tác, Hứa Thừa Nghiệp cùng Hà Ngọc Tú đều sửng sốt một chút, hai người cũng là cho rằng Hứa Linh sẽ yêu xin bọn hắn khiêu vũ, giống như là trước đây vì làm Hứa Linh cử hành tiệc rượu lúc như vậy. Thế nhưng Hứa Linh dĩ nhiên không có lựa chọn bọn họ, nhưng là hướng về Yến Thính góc nơi đi đến. Hứa Thừa Nghiệp dù sao không phải nhân vật tầm thường, chỉ là sau một khắc, hắn cũng đã biết tự mình con gái muốn làm cái gì. Trên mặt của hắn cũng không hề bất kỳ vẻ thất vọng, ngược lại chính là lộ ra mấy phần yếu ớt ý cười, hơn nữa còn nhiều thêm mấy phần vui mừng. Hứa Tĩnh Di cùng Diệp Quân Nghiên cũng là vì sửng sốt một chút, ở trong mắt các nàng, Hứa Linh vẫn luôn là một cái con gái ngoan, hơn nữa nàng không cùng bất kỳ bạn nam giới gặp gỡ, thế nhưng giờ khắc này Hứa Linh dĩ nhiên không có lựa chọn cha mẹ của nàng, mà là... Theo Hứa Linh phương hướng nhìn tới, Hứa Tĩnh Di tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Diệp Quân Nghiên phản ứng cũng không thể so Hứa Tĩnh Di chậm, nhìn Hứa Linh đi phương hướng, nàng cái kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp trong lúc đó bỗng nhiên tránh qua vẻ mặt phức tạp. Trung Hạo ánh mắt cũng là nhìn về Hứa Linh nơi, khi hắn nhìn thấy Hứa Linh xoay người hướng về hắn vị trí phương hướng đi tới thời điểm, trong lòng bỗng nhiên có một loại kỳ quái dự cảm. Trung Hạo trong thần sắc rõ ràng tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc, bởi vì hắn dự cảm nói cho hắn biết, Hứa Linh chính hướng về hắn đi tới. Không thể nào đâu. Trung Hạo có chút không dám tin tưởng, thế nhưng, phía trước Hứa Linh chính đang chùm sáng đang soi sang dưới, hướng về hắn từng bước đi tới. Mộ Lăng Vân tối sơ cũng là có chút ngạc nhiên, mà khi hắn xem Hứa Linh đi đến Trung Hạo trước người, đồng thời tại Trung Hạo trước người thời điểm, sắc mặt của hắn dĩ nhiên là trong nháy mắt trắng xám. Diệp Thiến nhưng là há to miệng hợp không đứng lên, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng thần sắc. Liền ngay cả Mộ Tử Nhiên cũng là như thế, nàng thật sự nghĩ không hiểu. Trung Hạo rõ ràng cùng Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di có như vậy thân mật quan hệ, tại sao lại sẽ cùng Hứa Linh dính líu quan hệ? Đệ nhất điệu nhảy, là bằng hữu bình thường có thể khiêu sao? Nhìn Hứa Linh cái kia thanh linh thoát tục khí chất cùng nhu nhược thanh tú dung mạo, vào đúng lúc này, Mộ Tử Nhiên cái kia chỉ còn lại tí xíu kiêu ngạo cùng tự tôn, trực tiếp bị vô tình phá hủy, hoàn toàn phá hủy. Nàng đỗng nhiên có một loại muốn cười kích động, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến còn muốn dùng nàng cùng tài sản đến vãn hồi Trung Hạo. Thế nhưng, cùng Diệp Quân Nghiên Hứa Tĩnh Di còn có Hứa Linh so với, nàng Mộ Tử Nhiên tính là gì? Bất kể là dung mạo, khí chất, thân thế vẫn là tất cả, nàng hầu như đều là triệt triệt để hoàn toàn thất bại. Đổi thành nàng là Trung Hạo, nàng không thể nào sẽ lại tuyển nàng. Mà Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nhưng là ý đồ muốn đi vãn hồi cái gì, đây chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Tại Mộ Tử Nhiên trong suy tư, Hứa Linh đã là chân chính đứng ở Trung Hạo trước mặt. Hứa Linh tiếu mặt càng đỏ hơn, bất quá nàng nhưng là dũng cảm ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi, đồng thời nhẹ giọng hỏi, Trung Hạo, ta có thể xin ngươi khiêu vũ sao? Ngay Hứa Linh âm thanh hạ xuống một khắc kia, đạo thứ hát chùm sáng đang sáng lên. Còn lần này, Trung Hạo trở thành này đạo thứ hai chùm sáng đăng nhân vật chính. Hầu như đúng vào lúc kia, ở giữa sân ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Trung Hạo trên người, rất nhiều người trong ánh mắt đều tràn ngập hắn không thể tin tưởng thần sắc, bất quá càng nhiều vẫn là ước ao cùng đố kỵ. Ở tại bọn hắn cho rằng, Trung Hạo trên căn bản đã là bằng xác định Hứa tỉnh trưởng con rể thân phận này. Đường đường một tỉnh trưởng con rể, tại toàn bộ A tỉnh, này cùng phụ mã hầu như không có bất kỳ khác nhau. Huống chi, Hứa Thừa Nghiệp tại nửa năm sau rất có thể còn có thể tiến thêm một bước. Đến thời điểm, Trung Hạo tỉnh trưởng con rể thân phận, liền sẽ trực tiếp tăng lên vì làm bí thư tỉnh ủy con rể. Ngoại trừ ước ao ở ngoài, rất nhiều người cũng bắt đầu đi nhớ kỹ Trung Hạo khuôn mặt này, hay là người này đem sẽ trở thành trong bọn họ rất nhiều người cần thiết định bợ mục tiêu. Bất quá, Trung Hạo hắn nhưng là không có cách suy nghĩ này. Khi hắn nhìn thấy Hứa Linh đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân chân thành hơn nữa cảm kích ánh mắt lúc, hắn trên căn bản đã rõ ràng tại sao Hứa Linh muốn xin hắn khiêu này để nhất điệu nhảy. Cảm tạ, này là vinh hạnh của ta. Trung Hạo không có từ chối, nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, hắn từ trên ghế salon đứng lên. Hứa Linh nhưng là hướng về Trung Hạo đưa ra tay nhỏ, tiện tay, hai người trực tiếp nắm tay hướng về sân khấu nơi đi đến. Bốn phía, tiếng vỗ tay dần dần vang lên. Bất kể là đấu kỵ vẫn là ước ao, vào lúc này bọn hắn đều nhất định phải đã nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nhìn cùng Hứa Linh cùng đi hướng về phía sân khấu Trung Hạo, Hứa Thừa Nghiệp cùng Hà Ngọc Tú nhìn chăm chú một chút, ánh mắt của hai người bên trong đều không có bất kỳ bất mãn, trái lại đều nhiều thêm mấy phần từ tường ý cười. Làm như cha mẹ, Hứa Thừa Nghiệp cùng Hà Ngọc Tú làm sao lại không biết Hứa Linh cái này lựa chọn ý tứ. Hứa Tĩnh Di cũng là biết, chỉ là Khi nhìn Trung Hạo cùng Hứa Linh đi lên sân khấu thời điểm, trong ánh mắt của nàng, nhưng là hiện lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Diệp Quân Nghiên nhưng hơi hơi có chút thất thần, thậm chí liền nàng tự mình đều không có cảm giác đến. Trên võ đài, sàn nhảy, ưu mỹ điệu hoàn tiếng nhạc vang lên. Trung Hạo nhẹ nhàng nắm chặt rồi Hứa Linh cái kia trắng loãng tay nhỏ, mà hắn một bên khác tay, nhưng là đưa về phía Hứa Linh phần lưng đồng thời, cũng là dần dần kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Hứa Linh tiếu mặt càng đỏ hơn một ít, nàng xưa nay đều không cùng bất kỳ nam sinh như vậy tiếp cận quá, cảm thụ Trung Hạo trên người nam sinh khí tức, Hứa Linh mặt cười đã là hồng như chín dục cây đào mật, hô hấp cũng hơi hơi có chút một chút ngổn ngờ. Trung Hạo trên tay tuy rằng cột băng vải, thế nhưng này cũng không đủ đã ngăn cản nàng đi cảm thụ Hứa Linh ra thịt trong lúc đó cái kia phân chân mềm. Hứa Linh tay nhỏ non mềm nhắn nhủi, trên người của nàng có một loại rất dễ chịu hương khí, mà gần như vậy khoảng cách, Trung Hạo càng là có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Hứa Linh cái kia thanh tú dung mạo mang theo đến thị giác trùng kích. Đặc biệt là Hứa Linh trên người cái kia phân khí chất nhu nhược, đủ đã làm cho bất kỳ nam sinh cảm thấy thương tiếc, muốn một đời tất cả đi che chở hắn. Vào lúc này, Trung Hạo trong lòng cũng là không nhịn được có một loại quái dị ý nghĩ. 51. Ách, này mấy chương dùng thời gian tương đối nhiều, cho nên chương mới thời gian muộn một chút, không nghĩ tới bởi vì chương mới bạo phát mà đi cản chương tiết đi ra, thật sự thật xin lỗi. Mặt khác, buổi tối còn sẽ có rất nhiều chương mới, ít nhất 2 chương trở lên, tiểu lệnh đã làm tốt suốt đêm chuẩn bị. Chương 103, không nên gọi ta Diệp tiểu thư. Tại ưu mỹ địa hoàn vũ khúc trong lúc đó, Trung Hạo cùng Hứa Linh đồng thời bước động nhẹ vũ bộ, Trung Hạo mặc dù là xuất hiện dùng. Thế nhưng động tác của hắn trong lúc đó nhưng là không có nửa điểm nhi trúc chắc. Hứa Linh vũ khiêu cũng rất được, rất đẹp huyền chuyển nhảy múa trong lúc đó, nàng giống như là trong rừng rậm hoa quần bên trong bay lượn tiểu tinh linh. Đặc biệt là trên người nàng nhu nhược kia cùng thanh tú khí chất, cùng tiểu tinh linh hình tượng gần như là hoàn mỹ dung làm một thể. Mà đang múa may trong lúc đó, Trung Hạo cùng Hứa Linh đều là dần dần dung nhập rồi vũ đạo cảm giác trong lúc đó, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều những khác. Nhìn trên đài múa Trung Hạo cùng Hứa Linh, Diệp Quân Nghiên ánh mắt đông nhiên biến có chút viễn. Nàng nghĩ tới buổi trưa giáo Trung Hạo khiêu vũ lúc một màn kia, nàng nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, Trung Hạo sẽ lấy cái này hình thức đem vũ đạo bày ra ở trước mặt nàng. Nàng nghĩ đến, nếu như nàng buổi chiều không có giáo Trung Hạo khiêu vũ, như vậy buổi tối sẽ là hình dạng gì? Hay là Trung Hạo sẽ trực tiếp lấy tay thụ thương vì làm tiếp lời cự tuyệt Hứa Linh mời? Hay là... Không biết tại sao, Diệp Quân Nghiên trong lòng đông nhiên có một loại may áo cho người khác cảm giác, hơi có chút cay đắng. Hứa Tĩnh Di nhưng là lặng lặng nhìn, chỉ là trên mặt nàng cái kia mềm nhẹ nụ cười, chẳng biết lúc nào đã là nhạt đi một chút. Hứa Thừa Nghiệp cùng Hà Ngọc Tú tự nhiên cũng là đang nhìn, đặc biệt là Hà Ngọc Tú, ánh mắt của nàng nhìn một chút Hứa Linh lại nhìn một chút Trung Hạo, mi giác ý cười rõ ràng càng nồng một chút. Mà ở phía xa, Mộ Lăng Vân sắc mặt đã là càng ngày càng trắng. Hứa Thừa Nghiệp, Diệp Quân Nghiên, còn có cái kia không biết cùng Trung Hạo quan hệ gì Hà Duệ, ba người này giống như là ba tòa cự sơn bình thường đặt ở lồng ngực của hắn ơi. Ép hắn có chút không kịp thở. Nhận được mời lúc hưng phấn cùng kích động, vào lúc này từ lâu là biến mất ở lên 9 tầng mây, trái lại, Mộ Lăng Vân trong lòng tràn ngập hắn hối hận, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không tới tham gia lần này tiệc rượu. Bởi vì khuya hôm nay tiệc rượu, đối với hắn đả kích thật sự là quá mức trầm trọng. Nếu như không phải tại trên thương trường đánh liều hào lấy nhiều năm, chỉ sợ hắn liền muốn trực tiếp tại chỗ sụp đổ. Diệp Thiến Hảo cũng không tới địa phương nào đi, nàng thế lực kia sắc mặt trong lúc đó đã là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngược lại, Mộ Tử Nhiên khỏe miệng biên ngược lại là dương lên một nụ cười. Nàng biết Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến lần này tuyệt đối sẽ không dùng nàng đến làm cái gì lợi thế, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng trên thực tế, nàng xác thực đã không xứng làm tại sao lợi thế. Tuy rằng cảm thấy khuất nhục, thế nhưng so với gả cho Trung Hạo mà nói, phần này khuất nhục cũng đã là rất nhẹ rất nhẹ. Cho nên, Trung Hạo cùng Hứa Linh quan hệ càng thân mật, nàng chỉ có thể càng cao hứng. Về phần Mộ Thị tập đoàn tài chính sự tình, nàng vào lúc này đã là không muốn đi lý biết cái gì, bởi vì tất cả những thứ này đã thành định cục. 42. Tại ưu mỹ địa hoàn vũ khúc hạ màn kết thúc thời điểm, Trung Hạo cùng Hứa Linh vũ khúc cũng là hoàn mỹ kết thúc. Khi hai người nắm tay hướng về dưới đài các tân khách không người tạ lễ thời điểm, toàn bộ yến trong sảnh nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hơn nữa kéo dài rất lâu. Trung Hạo cùng Hứa Linh đồng thời nắm đi một chút hạ sân khấu, mà lúc này đây, toàn bộ yến trong sảnh ánh đèn cũng là sáng lên. Tại chủ nhân đệ nhất khúc vũ sau khi, đón lấy đó là các tân khách tự do khiêu vũ thời gian. Hạ sân khấu sau khi, Trung Hạo cùng Hứa Linh trong lúc đó tay liền buông lòng ra, bất quá hai người nhưng là đồng thời hướng về Hứa Thừa Nghiệp nơi bước qua. Hứa Linh có chút e thẹn cúi đầu, mà Trung Hạo, ánh mắt của hắn nhưng là bỗng nhiên nhìn về Diệp Quân Nghiên nơi. Không biết tại sao, Vào lúc này Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một loại quái dị cảm giác, rất kỳ quái, giống như là làm cái gì thật có lỗi Diệp Quân Nghiên sự tình. Diệp Quân Nghiên nhưng là không được vết tích rời đi ánh mắt, xoay người cùng Hà Ngọc Tú nói đến cái gì. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo trong lòng không nhịn được có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát. Mà ở đến gần sau khi, Hứa Linh liền hạ thấp xuống khuôn mặt nhỏ đi đến nàng Hà Ngọc Tú nơi. Hứa Thừa Nghiệp nhưng là mỉm cười hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo à, ngươi là ta đã thấy còn trẻ nhất trung ý, đồng thời, ngươi cũng là ta đã thấy trung ý bên trong, vũ khiêu hay nhất một cái. Bá phụ chê cười. Bị Hứa Thừa Nghiệp nói như thế, Trung Hạo có chút ngượng ngùng cười cười. Đương nhiên, hắn biết Hứa Thừa Nghiệp là đang nói đùa, hơn nữa còn là vì để cho hắn có thể thả nhẹ lòng một ít. Hứa Thừa Nghiệp nhưng là cười ha ha, có thể nhìn ra, hắn buổi tối tâm tình thật sự rất tốt. Tiệc rượu đang thoải mái khí phân bên trong chậm rãi vượt qua, tại mới vũ khúc vang lên thời điểm, có không ít công tử trẻ tuổi ca đều nỗ lực muốn đi qua mời Hứa Tĩnh Di cùng Diệp Quân Nghiên khiêu vũ, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lẽo khí chất nhưng là trực tiếp để những công tử kia ca vọng rồi dừng bộ. Về phần Hứa Tĩnh Di, nàng nhưng là huyền ngôn cự tuyệt hết thảy mời, mà là hầu ở Hứa Linh bên người. Khoảng chừng 10 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm, tiệc rượu liền đã là tiến vào kết thúc, tại Hứa Thừa Nghiệp cuối cùng đọc diễn văn cùng cảm tạ sau khi, Hứa Linh 21 tuổi sinh nhật tiệc rượu hoàn mỹ kết thúc. Mà ở tiệc rượu kết thúc trước đó, Mộ Lăng Vân đã là mang theo Diệp Thiến cùng Mộ Tử Nhiên cùng rời khỏi. Trung Hạo cũng không hề chú ý tới Mộ Lăng Vân ba người rời khỏi, bởi vì một chuyện khác để hắn cảm nhận được một ít phiền muộn. Chuyện của tôi lốt nét. Từ hắn cùng Hứa Linh khiêu xong vũ sau khi, Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng là tại hữu ý vô ý tránh khỏi hắn. Trung Hạo loáng thoáng có thể cảm giác ra được, Diệp Quân Nghiên biến hóa tựa hồ cùng hắn cùng Hứa Linh khiêu vũ có quan hệ. Điều này làm cho trong lòng hắn cái kia quái dị ý nghĩ lại một lần nữa phù lên. Chờ tiệc rượu lúc kết thúc, Trung Hạo lúc này mới cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về Hứa Thừa Nghiệp một nhà cáo tử, sau đó cùng hướng về Yến Thính ở ngoài đi đến. Tại lúc rời đi, Diệp Quân Nghiên cũng không hề nói gì, trực tiếp ngồi nàng cái kia chiếc bỉnh lì mộ vẫn còn xe con rời khỏi. Nhìn Diệp Quân Nghiên đi xa, Trung Hạo trong lòng cảm thấy hơi có chút mất mát. Vẫn chờ Diệp Quân Nghiên xe cộ biến mất ở trong tầm mắt sau, hắn lúc này mới ngồi đao phong xa rời khỏi. Xe cộ bằng phẳng hướng về sân vị trí phương hướng mở ra, Trung Hạo ánh mắt nhưng là rơi vào bên ngoài cái kia sáng sủa đèn đường trên. Đối với buổi tối Hứa Linh mời, Trung Hạo kỳ thực cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Từ Hứa Linh trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra, Hứa Linh là lấy phương thức của nàng đến cảm tạ hắn, cái này cũng là hắn không có từ chối Hứa Linh nguyên nhân, mà trừ thứ này ra, hắn cùng Hứa Linh trong lúc đó chính là bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ. Nếu như lại để hắn lựa chọn một lần, hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Trung Hạo trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên chuyển biến thái độ. Cái loại này nhàn nhạt cảm giác mất mát tựa hồ lại mãnh liệt một chút. 44. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, xe cộ rốt cục thì từ quốc lộ chuyển vào đi tới sân tiểu đạo, Trung Hạo tâm tư cũng là từ những này trong ánh đèn thu hồi lại. Mà đang ở ánh mắt của hắn chuyển hướng sân nơi thời điểm, ánh mắt của hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Ngay ngoài sân, Diệp Quân Nghiên cái kia chiếc bỉnh lỉ xe con đang lặng lặng dừng. Hai chiếc hãn mã xa thì lại là xa xa đứng ở trước sau hai bên. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên khẳng định ngay bên trong xe, mà giờ khắc này Diệp Quân Nghiên xa đầu ở chỗ này, này, nhất định là đang đợi hắn. Điều này làm cho trong tim của hắn bỗng nhiên nhiều thêm mấy phần khẩn trương cảm giác, bởi vì hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên đoán không ra Diệp Quân Nghiên các loại, chờ mục đích của hắn là vì cái gì. Bất quá Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, tại đao phòng đem xe dừng lại đến sau khi, hắn liền mở ra cửa xe đi ra ngoài. Mà đang ở hắn đi tới thời điểm, bình lì xa cửa xe cũng là chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, Diệp Quân Nghiên cái kia quen thuộc thân hình đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt. Nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Trung Hạo, ánh mắt tựa hồ vô cùng bình tĩnh. Diệp tiểu thư, có chuyện gì sao? Đi đến Diệp Quân Nghiên trước người sau khi, Trung Hạo liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi một tiếng. Không có chuyện gì không thể tới tìm ngươi mạng. Diệp Quân Nghiên chỉ là đơn giản phản hỏi một câu, tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái kia lạnh lạnh đường nét không có một chút nào biến hóa. Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Quân Nghiên sẽ bỗng nhiên như thế phản hỏi một câu, vội vã giải thích, không đúng vậy, Diệp tiểu thư, ta chỉ là... Không nên gọi ta Diệp tiểu thư, ta không có tên sao. Diệp Quân Nghiên trực tiếp cắt đứt Trung Hạo giải thích, trong giọng nói, dĩ nhiên nhiều thêm mấy phần bất mãn. Quân Nghiên. Trung Hạo không biết Diệp Quân Nghiên buổi tối làm sao sẽ bỗng nhiên như vậy, vội vã thay đổi đối với Diệp Quân Nghiên xưng hô. Bất quá tương so sánh dưới. Hắn càng yêu thích cái này xưng hô. Chỉ ít, hắn gọi Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh thời điểm, cũng chưa có gọi Hứa tiểu thư, đều là trực tiếp gọi tên. Diệp Quân Nghiên khí chất tuy rằng muốn so với Hứa Tĩnh Di các nàng lạnh trên rất nhiều, Thế nhưng Diệp Quân Nghiên cùng hắn trong lúc đó quan hệ nhưng là tối hết thể nữ sinh trong lúc đó nhất là thân cận, mà như thế vẫn gọi Diệp Quân Nghiên vì làm Diệp tiểu thư, ngược lại là hiện ra đặc biệt sinh phân mới lạ. Thấy Trung Hạo đổi giọng, Hứa Quân Nghiên mặt cười bên trên cái kia lạnh lẽo đường nét dần dần nhu hòa một ít. Buổi trưa ta khảo sát quá ngươi đối với rượu đỏ phương diện tri thức, hiện tại, ta cần khảo sát ngươi một chút tiểu lượng có hay không có tiến bộ. Diệp Quân Nghiên trực tiếp nói một tiếng, trong giọng nói nhưng là cùng lúc trước không có nửa phần biến hóa. Hảo. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo tự nhiên là không dám từ chối. Phải biết, Diệp Quân Nghiên hiện tại vẫn đẩy hắn tư nhân hình tượng cố hỏi cái này tên gọi, còn những khác, Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. Diệp Quân Nghiên tiểu lượng nói như thế nào đều muốn so với hắn tốt hơn rất nhiều, hắn coi như là uống say, Diệp Quân Nghiên e sợ đều mười phân rõ ràng tỉnh. Mà ở sau khi nói xong, hắn liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về trong viện tử đi vào. Diệp Quân Nghiên ngày hôm trước đưa tới cho hắn rất nhiều bệnh rượu đỏ. Tại trong hai ngày này, hắn này mới uống một bình không tới, còn lại hơn 10 bình rượu đỏ đều có thể đem hắn Trung Hạo quá chén nhiều lần. Về phần Diệp Quân Nghiên những người hộ vệ kia, nhưng là trực tiếp lái xe rời khỏi, chỉ có Đao Phong thủ hộ tại ngoài sân. Có Đao Phong tại, trên căn bản những người hộ vệ kia đã là không có chuyện gì. 44. Canh thứ 3 đưa lên, kế tục gõ chữ. Đợt, chương sau dự tính hướng đông. Sau khi, trước tiên mã xong, đến thời điểm trạng thái vẫn được, cứ tiếp tục lại chương mới. 104 Diệp Quân Nghiên khắc thưởng. Chương 104, Diệp Quân Nghiên khắc thưởng. Bên trong đại sảnh, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ngồi mặt đối mặt. Tại giữa hai người trên bàn trà, để hai bình rượu đỏ, mà còn lại rượu đỏ Trung Hạo đều giấu ở sân tủ rượu bên trong. Diệp Lao yêu thích uống rượu, này bên trong đại sảnh thì có một cái tủ rượu, thả xuống mười mấy bình rượu đỏ vẫn là dư sức có thừa. Diệp Quân Nghiên chỉ là ngồi yên lặng không nói gì, Trung Hạo nhưng là vô cùng tự giác cầm lấy tiểu khải tử mở tiểu. Buổi tối tại tiệc rượu thời điểm, hắn ngoại trừ cùng Hứa Thừa Nghiệp người một nhà uống mấy chén ở ngoài, cũng chưa có lại uống gì tiểu, như thế mấy giờ hạ xuống tiểu kính từ lâu là tản ra sấp xỉ rồi. Diệp Quân Nghiên cũng không có uống bao nhiêu, có tư cách hướng về nàng chúc rượu người cũng không có mấy cái, mà những này không có tư cách, trên căn bản cũng là sợ nàng cái kia lạnh như băng khí chất, không dám chủ động đến đây chúc rượu. Đem một nhét bắt đầu, Trung Hạo đầu tiên là vì hắn tự mình rót một chén, suy nghĩ một chút sau. Hắn lại vì làm Diệp Quân Nghiên cũng là rót một chén. Trung Hạo ngã, cũng một chén này cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là không bôi không dễ nhìn lắm, ngược lại ngã, cũng quy ngã, cũng, Diệp Quân Nghiên uống không uống chính là một chuyện khác. Chỉ là hắn lúc này mới ngã, cũng xong, Diệp Quân Nghiên nhưng là trực tiếp đem chén kia rượu đỏ cho nhấc lên, sau đó cứ như vậy uống một hơi cạn sạch. Tại sau khi uống xong, Diệp Quân Nghiên liền đem cái chén trong tay đặt ở trên bàn, ánh mắt của nàng nhưng là trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi. Lai giả bất thiện. Trung Hạo khỏe miệng hơi quất một cái, quả nhiên là đến khảo sát tiểu lượng, bằng không rượu đỏ làm sao có loại này uống pháp. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo căn bản là không lựa chọn, hắn cũng là cầm lên rượu đỏ đến, sau đó một thầm đến tận. Diệp Quân Nghiên không nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng. Trung Hạo vô cùng thức thời lại cầm lên bình rượu đến, lần thứ hai đầy hai bôi. Diệp Quân Nghiên vẫn là như vậy tử, Trung Hạo mới vừa ngã, cũng xong nàng liền trực tiếp cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là liệu mình bồi nữ tử. Hắn đều không ngừng tái diễn rót rượu cùng uống rượu động tác, cùng Diệp Quân Nghiên cứ như vậy một chén uống vào. Chỉ là một lúc sau khi, một bình rượu đỏ đã là thấy đáy, bình thứ hai rượu đỏ cũng nhanh uống xong. Bởi uống tốc độ càng nhanh hơn, côn vẫn không có đến cùng phát huy, Trung Hạo chỉ là cảm giác đầu óc choáng váng, ngược lại là không có cái gì say rượu cảm giác. Diệp Quân Nghiên giống như cũng không có cái gì biến hóa, phảng phất giống như là đang uống nước. Duy nhất có chút không giống chính là, nàng cái kia trắng như tuyết như ngọc bình thường mặt cười bên trên, không biết khi nào hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, để nguyên bản trắng rõ ra thịt biến có chút béo ngập. Trung Hạo kế tục rót rượu, bình thứ hai rượu đỏ ngã, cũng chỉ là rót một chén nửa cũng chưa có, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp từ tủ rượu lại một lần nữa cầm hai bình rượu đỏ lại đây. Tại Trung Hạo đi lấy tiểu thời điểm, Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Nàng tựa hồ không nghĩ tới Trung Hạo tiểu lượng dĩ nhiên thay đổi tốt hơn nhiều như vậy, bất quá, chờ Trung Hạo cầm tiểu lúc trở lại, nàng trong ánh mắt cái kia phân vẻ mặt bất ngờ từ lâu là biến mất vô ảnh vô tung. Trung Hạo thì lại tiếp tục mở tiểu kế tục uống, bình thứ 3 rượu đỏ uống xong bình thứ 4 kế tục. Chờ bình thứ 4 sắp uống cho tới khi nào xong, Trung Hạo rốt cục thì cảm giác được men say đột kích, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu dần dần lay động lên. Thế nhưng thấy Diệp Quân Nghiên vẫn là đình chỉ ý tứ. Trung Hạo không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp tục. Lại là hai bình, Trung Hạo trên căn bản đã có thể khẳng định, chờ này hai bình uống cho tới khi nào xong, hắn gần như là có thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Bình thứ 5 uống cho tới khi nào xong, Trung Hạo cảm giác tựa hồ liền ngay cả tầm mắt đều có một chút mơ hồ, đại não đã là bắt đầu dần dần không bị khống chế. Mà đang ở hắn chuẩn bị mở ra bình thứ 6 thời điểm, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên mở miệng. Được rồi, đến đây chấm dứt đi, ngươi tiểu lượng đã đạt tiêu chuẩn. Sau khi nói xong, Diệp Quân Nghiên trực tiếp từ trên ghế đứng lên, sau đó cầm lên bên người bao bao vội vã hướng về ngoài sân đi ra ngoài. Trung Hạo trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu như lại uống vào, hắn buổi tối e sợ đều không thể tiến hành tế bào cường hóa. Chỉ là ngay Trung Hạo dự định đưa Diệp Quân Nghiên lúc rời đi, đi đến ngoài phòng khách, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên thân thể loáng một cái, sau đó liền vỗ về miệng nhỏ cấp tốc hướng về sân nhà bên chạy đi. Trung Hạo còn chưa tới cùng phản ứng lại, Diệp Quân Nghiên đã là trực tiếp đỡ sân nhà bên lan can bắt đầu nói ra. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo ngược lại là bị sợ hết hồn, liền ngay cả ảm đạm đại não đều đột nhiên thanh tỉnh một ít. Hắn tiện tay cầm lên trên bàn một bao hương cân chỉ, sau đó gần như là bằng nhanh nhất tốc hướng về Diệp Quân Nghiên nơi bước qua. Nhìn đã là thổ hào hào Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay vì làm Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đập nổi lên phía sau lưng, để Diệp Quân Nghiên khí có thể thông thông thuận một ít. Đương nhiên, cái này đập pháp cũng là có chút chú ý, nếu như đập không lo, sẽ chỉ làm nhân càng muốn nôn mửa mà thôi. Diệp Quân Nghiên phảng phất giống như là phải đem cái bụng đồ vật bên trong đều thổ quang giống như vậy, nôn mửa mang theo đến buồn nôn cùng khó chịu, để Diệp Quân Nghiên khỏe mắt trong lúc đó dĩ nhiên là nhiều thêm hai viên nước mắt trong suốt, nàng vành mắt đều có chút đỏ. Vào lúc này, nàng đã không phải là cái kia khí chất lạnh lạnh cao quý Diệp thị gia tộc người thừa kế, mà là một người bình thường nữ hài, một cái kỳ thực cũng chỉ có 23 tuổi nữ hài. Cái kia từng đợt buồn nôn đang không ngừng mà trùng kích nàng, làm cho nàng cảm thấy hết sức khó chịu. Bất quá vào lúc này Diệp Quân Nghiên không ngừng khó chịu, nàng vẫn phi thường phiền muộn. Không biết tại sao, đang nhìn Trung Hạo cùng Hứa Linh đồng thời khiêu vũ sau khi, trong lòng của nàng thì có một cỗ không biết tên khí. Nguyên bản nàng là muốn tạm thời tách ra Trung Hạo, chờ này cô hết giận thất sau đó lại nói. Chỉ là, nàng tự mình cũng không biết tự mình đến cùng thế nào, rời đi tiểu điếm sau khi trong lòng của nàng đỗng nhiên có một chút không cam lòng. Hơn nữa, nàng còn có một loại muốn trừng phạt Trung Hạo kích động, đó chính là đem Trung Hạo mạnh mẽ quá chén. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo tiểu lượng tựa hồ là bỗng nhiên biến cao rất nhiều, ngược lại là nàng tự mình uống quá nhanh, uống xảy ra vấn đề. Nhìn Diệp Quân Nghiên khó chịu như vậy dáng vẻ, Trung Hạo cũng là không thể ra sức, bởi vì linh năng vào lúc này căn bản là không giúp đỡ được cái gì, cho nên, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ Diệp Quân Nghiên phía sau lưng, làm cho nàng hô hấp có thể thông thuận một ít. Đầy đủ hảo sau mấy phút, Diệp Quân Nghiên lúc này mới hoán quá khí đến, nàng đôi mắt đẹp từ lâu là một mảnh hồng nhuận, khuôn mặt nhỏ bên trên cũng nhiều thêm vài đạo nước mắt. Thấy Diệp Quân Nghiên tựa hồ đã không có chuyện gì, Trung Hạo trong lòng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sau đó rút ra một tấm hương cân chỉ đưa về phía Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên cũng không có nhận quá hương cân chỉ, mà là vô cùng phẫn nộ trừng Trung Hạo một chút, sau đó hỏi, ngươi không phải nói chỉ có thể uống một bình khoảng chừng, trái phải sao, tại sao buổi tối tiểu lượng tốt như vậy? Ngươi lừa gạt ta có phải hay không? Ta. Trung Hạo muốn giải thích, nhưng nhìn Diệp Quân Nghiên giờ khắc này này thật đáng thương răng rấp, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua giải thích, mà là nhẹ nhàng nói một tiếng thật có lỗi. Hắn cũng không hề lừa gạt Diệp Quân Nghiên, bởi vì hắn tiểu lượng là chỉ có một bình khoảng trường, trái phải, thế nhưng vừa nay uống rượu uống thật sự là quá nhanh, căn bản là không cho hắn túy cơ hội à, dù sao coi như là say rượu cũng là cần thời dần nhờ ật định chuẩn bị mới được. Thấy Trung Hạo như vậy, Diệp Quân Nghiên tức giận ngược lại là biến mất rồi. Diệp Quân Nghiên, ngươi khuya hôm nay đến cùng là thế nào? Diệp Quân Nghiên trong lòng đang hỏi nàng tự mình cũng không biết tự mình buổi tối đến cùng là thế nào, lấy nàng bình thường tính cách mà nói, loại này khí phách mà có chút tùy hứng cử động hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên người nàng. Thế nhưng, tất cả những thứ này nhưng đều xảy ra. Quân Nghiên, ta trước tiên dịu ngươi đi vào trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Thấy Diệp Quân Nghiên trầm mặc, Trung Hạo nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi một tiếng. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, thế nhưng là có chút vô lực đi lại. Tại nôn mửa sau khi, thân thể của nàng phảng phất có một loại hư thoát cảm giác, hơn nữa đã dần dần mãnh liệt rượu đỏ hậu kình, thân thể trong lúc nhất thời biến có chút suy yếu vô lực. Thấy Diệp Quân Nghiên như vậy, Trung Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn trực tiếp đưa tay nửa ôm Diệp Quân Nghiên vai, sau đó nửa đỡ Diệp Quân Nghiên thân thể hướng về bên trong đại sảnh đi đến. Tuy rằng hai người tại bệnh viện thang máy thời điểm có so với giờ khắc này càng thêm thân mật thân thể tiếp xúc, thế nhưng giờ khắc này khí phân nhưng là hoàn toàn khác nhau. Cảm thụ trong lòng Diệp Quân Nghiên cái kia dường như nhuyễn ngọc bình thường thân thể, còn có cái kia trong mũi lượn lờ mùi thơm cơ thể, Trung Hạo tim đập vào đúng lúc này rõ ràng gia tốc rất nhiều, mà trong tim của hắn, đống nhiên có một loại vô cùng mãnh liệt kích động, muốn đem Diệp Quân Nghiên chân chính kéo vào trong lòng. Diệp Quân Nghiên nhưng là hạ thấp xuống mặt cười, cảm thụ Trung Hạo ôm ấp ôn ái, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó đống nhiên nhiều thêm mấy phần kinh hoàng. Nàng cũng không biết tự mình đang hãi sợ cái gì, chỉ là tim đập đang không ngừng mà gia tốc. Thậm chí, nàng đều có thể nghe được nàng cái kia nhẹ nhàng thịch thịch tiếng tim đập. Cũng may từ cửa đến đại sảnh lộ trình cũng không lớn, chỉ là vài bước trong lúc đó, Trung Hạo liền đã là đỡ Diệp Quân Nghiên tại cái ghế nơi ngồi xuống. Trung Hạo đầu tiên là đem trong tay hương cân chỉ đưa cho Diệp Quân Nghiên, sau đó liền nhanh chân hướng về nhà bếp đi đến, chỉ chốc lát sau, hắn liền cầm một chén nước sôi từ trong phòng bếp đi ra. Quân Nghiên, uống trước chút nước sôi đi, như vậy sẽ dễ chịu một ít. Trung Hạo vừa nói, một bên đem cái chén trong tay cẩn thận từng ly từng tí một đưa đến Diệp Quân Nghiên trong tay. Cảm thụ Trung Hạo săn sóc cùng cẩn thận, Diệp Quân Nghiên chợt phát hiện, trong lòng của nàng tựa hồ đang có một cỗ nhàn nhà tái lưu đang cuộn trào. Cảm tạ. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, từ Trung Hạo trong tay nhận lấy cái chén, sau đó chậm rãi uống lên. Trung Hạo nhưng là ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, vừa nãy khẩn trương một thoáng, hắn cảm giác say ngược lại là thanh tỉnh rất nhiều, tuy rằng đầu còn có chút vượng, thế nhưng tinh thần nhưng là vô cùng tập trung. Ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào Diệp Quân Nghiên trên người, hắn cũng có thể cảm giác được, tựa hồ buổi tối hắn cùng Hứa Linh khiêu vũ sau khi, Diệp Quân Nghiên phản ứng liền có một ít không bình thường. Diệp Quân Nghiên nhưng là lẳng lặng uống thủy, một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ. Khoảng chừng uống hơn nửa bôi nước sôi sau, Diệp Quân Nghiên lúc này mới cảm giác thân thể tựa hồ dễ chịu một ít, cũng khôi phục một ít khí lực. Nàng liền đem trong tay nước sôi đặt ở trên bàn, sau đó từ trên ghế chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói rằng, Trung Hạo, ta phải đi. Ta đưa ngươi. Trung Hạo đáp một tiếng, sau đó đứng dậy đưa Diệp Quân Nghiên hướng về ngoài phòng khách đi đến. Bất quá, ngay hai người đi đến cửa đại sảnh nơi thời điểm, Trung Hạo đống nhiên nói rằng, Quân Nghiên, ta có thể xin ngươi khiêu điệu nhảy sao? 39. Một chương này mã 5 cái nửa giờ, té xỉu, cảm tình hí khá là không tốt viết, muốn đem Diệp Quân Nghiên viết sinh động một ít, chương tiết sửa đổi rất lâu. Tất nhiên suốt đêm, cứ tiếp tục gõ chữ đi. 106 muốn quyền thế hay là muốn sinh mệnh? Chương 106, muốn quyền thế hay là muốn sinh mệnh? Trong phòng 8, Trung Hạo cường cắn răng nhận lấy linh năng đối với tế bào thân thể cường hóa. Tại cường hóa cảm giác đau đớn hạ, Trung Hạo men say đã là dần dần biến mất không thấy hình bóng, mà thể chất của hắn cùng linh năng giá trị nhưng là đang thong thả tăng lên. 11, 8, 5. Tiếp cận một canh giờ tế bào cường hóa, thể chất cùng linh năng giá trị cuối cùng dừng ở 5. Điều này làm cho Trung Hạo đối với tiếp theo cường hóa tràn đầy chờ mong, dựa theo hắn bây giờ cường hóa tốc độ, chỉ cần cường hóa hơn nữa một lần, thể chất của hắn cùng linh năng giá trị trên căn bản là có thể chính thức tăng lên tới, cấp thấp, đẳng cấp. Cường hóa sau khi, thân thể tố chất của hắn lại một lần nữa chiếm được tăng lên, tuy rằng hiện tại tăng lên cường độ muốn so với mới vừa lúc mới bắt đầu yếu bớt rất nhiều, thế nhưng mỗi một lần tăng lên nhưng đều là đồng dạng rõ ràng. Còn có thân cao biến hóa, hầu như mỗi một lần cường hóa sau khi thân thể của hắn đều cường trưởng cao tiếp cận 1 cm, dựa theo cái này tăng lên tốc độ, chỉ cần lại quá hơn 10 ngày, hắn Trung Hạo thân cao chỉ sợ cũng là có thể đạt đến một thước 8 ấy. Trừ thứ này ra, thể hình biến hóa cũng là dần dần bắt đầu rõ ràng lên, đặc biệt là tại đao phong đối với hắn ẩm thực làm ra dinh dưỡng sắp xếp sau khi, thân thể của hắn bắp thịt đường nét đã là dần dần biến trong sáng, chí ít đã không như lấy trước như vậy đơn bạc. Đối với tự thân biến hóa, Trung Hạo vẫn là phi thường hài lòng. Hắn bây giờ tiến hành chính là toàn diện thay đổi, hơn nữa còn là tế hóa đến mỗi một tế bào thay đổi. Tại cường hóa đồng thời Trung Hạo vẫn đối thủ trên vết thương tiến hành tiểu độ cong khôi phục, hắn dự định trực tiếp đem vết thương này khép lại tốc độ giảm thiểu đến 1 tuần lễ, dù sao như thế thụ thường, đối với hắn mà nói vẫn có rất lớn ảnh hưởng. 39. Sáng ngày thứ 2, Trung Hạo không có lựa chọn đi trường học, bởi vì hắn lúc này mới rèn luyện xong ăn xong điểm tâm. Một chiếc mang theo tỉnh ủy tên cửa hiệu Audi xa liền đã là dừng ở sân bên ngoài. Lái xe chính là Hà Duệ, chuyện tối ngày hôm qua tựa hồ cũng không hề ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết tích, thân hình của hắn như trước thẳng tắp dường như cây lao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra một loại cực kỳ mạnh mẽ khí thế, ánh mắt thâm thúy hơn nữa kiên nghị. Tại Hà Duệ trên người, Trung Hạo nhìn thấy chính là cùng Đao Phong giống nhau y hệt khí chất. Trung Hạo có thể khẳng định, cái này Hà Duệ hẳn là tham qua quân, hơn nữa thân thủ tuyệt đối không kém. Mà cùng Hà Duệ cùng đi, nhưng là một người mặc tiểu áo tôn trung sơn người trung niên tuổi tác so với Hứa Thừa Nghiệp yếu lược lớn hơn vài tuổi, thể hình cũng không tính mập mạp, thế nhưng là làm cho người ta một loại mập mạp cảm giác, sắc mặt trong lúc đó cũng là có mấy phần trắng xám. Bất quá, người trung niên này trong lúc đi tư thế nhưng là trầm ổn vô cùng, cái kia trên mặt tái nhợt nhưng là có một loại không giận tự uy cảm giác. Đặc biệt là người trung niên cái kia tiếp cận 1m9 cao to vóc người, vô hình sẽ làm cho người ta tạo thành một loại áp lực thực lớn. Loại áp lực này cũng có thể nói thành là khí thế, bởi vì trên người người trung niên này khí chất so với Hứa Thừa Nghiệp còn muốn càng cường liệt hơn một ít. Chỉ là thấy người trung niên này đầu tiên nhìn, Trung Hạo trên căn bản cũng đã có thể đoán ra thân phận của đối phương. Hà kéo theo quân, Hà Duệ phụ thân, đồng thời cũng là chỉnh tại toàn bộ A tỉnh nhân vật số 1. Đối với Hà kéo theo quân đến, Trung Hạo cũng không hề cảm đến bất cứ cái gì bất ngờ. Đối với như Hà kéo theo quân loại thân phận này nhân vật mà nói, hắn tuyệt đối không thể nào buông tha bất kỳ kéo dài sĩ đồ cuộc đời cơ hội. Tại Trung Hạo đánh giá Hà kéo theo quân thời điểm, Hà kéo theo quân cũng là đang đánh giá Trung Hạo, hắn cái kia ánh mắt thâm thúy giống như là lưỡi dao sắc, phảng phất có thể mang Trung Hạo nhìn thấu. Chỉ là đáng tiếc, hắn căn bản là không cách nào từ Trung Hạo trên người nhìn thấu bất kỳ đồ vật, tại hắn nhìn gần dưới, đứng ở cửa đại môn nơi Trung Hạo thậm chí liền trên mặt nhàn nhạt mỉm cười cũng không có thay đổi quá. Trước tiên có thể đi vào sao? Hà Duệ vô cùng trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn cũng không hề giới thiệu Hà kéo theo quân thân phận, bởi vì hắn biết Trung Hạo đã nhìn ra. Vào đi. Trung Hạo cũng không có đem Hà kéo theo quân cùng Hà Duệ hai người che ở ngoài sân, làm một người bác sĩ, hắn đối với Hà kéo theo quân loại bệnh này nhân vẫn là phi thường hoan nghênh. Mà sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp xoay người hướng về trong viện tử đi vào, Hà kéo theo quân cùng Hà Duệ phụ tử hai người nhưng là đi theo phía sau. Ba người trực tiếp tại sân phòng khách ngồi xuống. Tuy rằng Hà kéo theo quân thân phận tôn quý, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không cần đối với hắn khách khí cái gì, hắn là bác sĩ, tại bác sĩ trước mặt bất luận người nào đều là bình đẳng, bất kể là thái tử vẫn là bình dân. Đem vươn tay ra đi, ta dùng châm cứu trước tiên giúp ngươi kiểm tra một thoáng thân thể. Lúc này mới ngồi xuống, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Hà kéo theo quân nói một tiếng. Hắn biết Hà kéo theo quân đến chính là bệnh tiểu đường, hơn nữa đã là vô cùng nghiêm trọng cái kia một loại, bất quá. Tất cả tình huống hắn vẫn là cẩn trở vì sao kéo theo quân kiểm tra thân thể sau đó lại làm định luận. Hà kéo theo quân tất nhiên tới, cũng sẽ không bãi cái gì kiêu căng. Hơn nữa, hắn thật sự là rất muốn biết Trung Hạo có hay không có thể trị hết hắn bệnh tiểu đường, dù cho chỉ là khống chế cũng tốt. Chỉ cần khống chế được, thân thể của hắn cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Cho nên, Trung Hạo lúc này mới nói xong, hắn liền trực tiếp hướng về Trung Hạo đưa tay ra. Trung Hạo không nói thêm gì. Từ trên bàn cầm lên từ lâu chuẩn bị kỹ càng ngân châm sau khi, trực tiếp cầm ngân châm đâm vào Hà kéo theo quân cánh tay huyệt đạo bên trong. Tại linh năng độ vào Hà kéo theo quân trong cơ thể một khắc kia, Hà kéo theo quân tình huống trong cơ thể gần như là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trong đầu. Hà kéo theo quân tình huống rất nghiêm trọng, bệnh tiểu đường đã là nghiêm trọng ảnh hưởng đến thân thể của hắn khỏe mạnh. Khó trách hắn tại này ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong đã bị đưa đến bệnh viện 3 lần, hơn nữa hắn tình huống thân thể càng ngày càng vì làm gay go. Thậm chí có rất nhiều người cũng bắt đầu nghe đồn hắn muốn trước thời gian xuống đài. Mà trên thực tế, cái này nghe đồn độ khả thi vẫn là phi thường cao. Tại Hà kéo theo quân nằm viện đoạn thời gian kia, trên căn bản toàn bộ tỉnh Hứa nhiều chuyện đều do Hứa Thừa Nghiệp tại bắt tay tiến hành, mà nguyên bản rất nhiều tùy tùng Hà kéo theo quân thành viên nòng cốt, hiện tại cũng đã là dần dần ngã về Hứa Thừa Nghiệp. Trừ phi Hà kéo theo quân có thể hoàn toàn trị hết bệnh tiểu đường, bằng không, hắn coi như là miễn cưỡng ở lại vị trí của hắn mặt trên. Cũng đã không phải là Hứa Thừa Nghiệp đối thủ. Mà ở Trung Hạo tiến hành kiểm tra trong lúc đó, Hà kéo theo quân cùng Hà Duệ phụ tử hai nhân ánh mắt hầu như đều là rơi vào Trung Hạo trên người. Hà Duệ cái kia ánh mắt thâm thúy trong lúc đó, mơ hồ đã có thể thấy mấy phần vẻ khẩn trương. Hắn nếu như muốn bảo trì lại A tỉnh đệ nhất thái tử thân phận, Hà kéo theo quân thì không thể ngã xuống. Nếu như Hà kéo theo quân ngã xuống, hắn Hà Duệ trên căn bản thì bằng với không có thứ gì. Hà kéo theo quân ngược lại là tương đối nhạt định, hiển nhiên đối với hắn cái này không biết từng trải qua bao nhiêu mưa gió nhân vật mà nói, này một ít kiểm tra vẫn thì không cách nào đối với tâm tính của hắn tạo thành ảnh hưởng. Trung Hạo kiểm tra cũng không hề kéo dài bao lâu, hắn kiểm tra mục đích rất đơn giản, liền là muốn xem một chút có hay không có thể thật sự chữa khỏi Hà kéo theo quân. Mà khoảng chừng chỉ là sau 5 phút, Trung Hạo liền đem ngân châm cho kéo ra ngoài. Thấy Trung Hạo đem ngân châm thu hồi châm trong hộp, Hà Duệ gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ta ba thân thể như thế nào? Rất kém cỏi, phi thường kém. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, hắn không có chuyện giật gân. Hà kéo theo quân hiện tại thân thể này không ngừng kém, hơn nữa còn kém đến nổi rối tinh rối mù, cùng Diệp lao não nham như thế, đều là cái loại này đạt đến hiện đại y học không cách nào cứu trị mức độ. Nếu như tiếp tục nữa, e sợ Hà kéo theo quân thân thể cũng nhịn không được lâu thiếu niên. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng khi Hà Duệ nghe được Trung Hạo nói tới này 5 chữ thời điểm, hắn cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong không nhịn được tránh qua vẻ thất vọng vẻ. Hà kéo theo quân từng trải muốn vượt quá Hà Duệ, hắn từ Trung Hạo ngự khí cùng trong thần sắc nhìn thấu một điểm chỗ bất đồng. Cho nên, hắn cũng không có đi thất vọng cái gì, ngược lại là có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi có biện pháp có thể chữa khỏi ta bệnh tiểu đường sao? Có, bất quá có chút phiền phức. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng. Nói như thế nào? Hà kéo theo quân vội vã hỏi một tiếng, nghe Trung Hạo nói có biện pháp trị hết, vào lúc này trong ánh mắt của hắn rốt cục thì nhiều thêm mấy phần kích động, còn có chờ mong. Hà Duệ cũng là trên ngựa, lập tức phản ứng lại, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trung Hạo, phảng phất giống như là chờ Trung Hạo thẩm phán. Trung Hạo đã sớm nghĩ kỹ đáp án, trực tiếp nói, số 1, ta cần một ít thời gian đối với thân thể của ngươi tiến hành điều trị, đại khái cần khoảng 3 tháng, thứ 2, ngươi có thể cần chí ít nửa năm đến 1 năm trở lên thời gian nghỉ ngơi, cũng có thể là càng lâu. Nghe Trung Hạo từng nói, Hà kéo theo quân lông mày trực tiếp là nhíu lại. Nghỉ ngơi hơn nửa năm 1 năm, trên căn bản hắn là có thể trực tiếp lui ra tới. 1 năm này sau nửa năm, lấy hứa thừa nghiệp thủ đoạn tuyệt đối có thể mang toàn bộ tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ trực tiếp chế tạo thành một khối thiết bản, đến thời điểm hắn coi như là kế tục nắm quyền chứng, cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi. Trung Hạo, không có biện pháp khác sao? Hà Duệ cũng là rõ ràng những này, hắn có chút không cam lòng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Không có. Trung Hạo trả lời vô cùng thẳng thắn, bởi vì đây là hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng trả lời. Kỳ thực, lấy Hà kéo theo quân tình huống trong cơ thể mà nói, hắn Trung Hạo muốn lấy trị hết cũng không khó. Hắn có ít nhất 2 loại biện pháp có thể tại trong vòng mấy ngày chữa khỏi Hà kéo theo quân, bất quá, đây cũng không phải là hắn Trung Hạo muốn xem gặp kết quả. Hắn có thể giúp Hà kéo theo quân trị hết thân thể, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, mà là cần chờ hứa thừa nghiệp thực sự trở thành á tỉnh trí tôn sau khi mới được. Về phần làm sao tuyển chọn, vậy thì muốn xem Hà kéo theo quân tự mình. Sinh mệnh cùng quyền thế, hắn nhất định phải từ bỏ đi một cái trong đó. Hắn nếu như muốn sinh mệnh, như vậy hắn nhất định phải từ vị trí lui ra đến, mà hắn nếu như muốn quyền thế, trên căn bản chỉ còn lại như thế mấy năm có thể cố gắng còn sống. Đối mặt với loại này lựa chọn, coi như là Hà kéo theo quân loại nhân vật này cũng là trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết định. Hắn lông mày chăm chú chíu ở cùng nhau, hiển nhiên là tại tỉ mỉ tính toán. 44. Ách, con gái buổi chiều bước đi thời điểm quăng ngã một dao, đầu gối đi tới một miếng lớn da thịt, khóc một ngày, thật sự là không có tâm tình gõ chữ. Buổi tối thì đến này đi, ngày mai sẽ tiếp tục. 107 quyền thế, tiền tài cùng nữ nhân. Chương 107, quyền thế, tiền tài cùng nữ nhân. Cảm tạ, cái miệng nhỏ túi, ít giờ xa cát, đại vương phái ta đến, cái mông trên tiểu, 4 vị thư hữu chống đỡ, trở thành quyển sách tứ đại đà chủ, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, chờ mong cái thứ nhất đường chủ xuất hiện. Tại Hà kéo theo quân trong suy tư, Hà Duệ cái kia ánh mắt sắc bén nhưng là rơi vào Trung Hạo trên mặt. Hắn tựa hồ muốn bắt giữ đến Trung Hạo trong thần sắc bất kỳ yếu ớt biến hóa, chỉ bất quá, Trung Hạo sắc mặt nhưng là như trước bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến gần như không có bất kỳ biến hóa. Suy nghĩ một chút sau, Hà Duệ trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, ngươi cùng Hứa ra quan hệ rất tốt, đúng không? Hắn nói một câu nói kia thời điểm, trong giọng nói rõ ràng càng thêm lanh khốc, thậm chí còn tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Ngươi cho rằng đây? Trung Hạo biết Hà Duệ ý tứ, chỉ là nhàn nhạt phản hỏi một câu, căn bản cũng không có bất kỳ muốn đi ý giải thích. Hắn biết tối ngày hôm qua hắn cùng Hứa Linh khiêu vũ sự tình, Hà kéo theo quân cùng Hà Duệ khẳng định đều là biết, ở dưới loại tình huống này vẫn để Hà kéo theo quân nghỉ ngơi trị liệu, ý đồ kia tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Chỉ bất quá, Trung Hạo đối với này cũng không hề bất kỳ che giấu. Giống như là Hà kéo theo quân cùng Hà Duệ biết rõ hắn cùng Hứa thừa nghiệp quan hệ không tệ, nhưng như trước sẽ đi qua. Chu Du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, như vậy nhất định cần có một cái nguyện ai. Nghe Trung Hạo trả lời, Hà Duệ ánh mắt trong nháy mắt càng sắc bén hơn rất nhiều, giống như là dạ ưng nhìn chằm chằm con mồi. Nắm đấm của hắn càng là đột nhiên nắm chặt một thoáng, bất quá cuối cùng vẫn là buông lòng ra. Hà kéo theo quân nhưng là nhìn Trung Hạo một chút, tương so sánh dưới, Hà kéo theo quân ánh mắt liền muốn bình thản Hứa hơn nhiều. Hay là hắn tại tới nơi này thời điểm, cũng đã có nghĩ tới khả năng này. Nếu như Trung Hạo cùng Hứa thừa nghiệp quan hệ rất tốt rồi, tuyệt đối không thể nào sẽ ở xuất hiện ở dưới loại tình huống này giúp hắn trị hết thân thể. Bởi vì như vậy trên căn bản thì bằng với trở ngại Hứa thừa nghiệp sĩ đồ đi tới bước tiến. Chỉ cần không chừng trị hắn, trên căn bản hắn Hà kéo theo quân này trong vòng nửa năm chỉ sợ cũng muốn lui xuống, bởi vì thân thể của hắn đã là gần như đến cực hạn. Nét. Hắn tới nơi này cũng chỉ là đến tìm kiếm chút vận may mà thôi. Số 1, hắn cũng không xác định Trung Hạo có hay không có thể cứu hắn. Thứ 2, hắn cũng không xác định Trung Hạo sẽ hay không cứu hắn. Mà bây giờ nhìn lại, Trung Hạo trả lời kỳ thực đã là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi xác định có thể chữa khỏi ta bệnh. Hà kéo theo Quân hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn tất phải đến một cái chứng thực. Trung Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó vô cùng khẳng định nói, ta nói có thể chữa khỏi ngươi, liền tuyệt đối có thể chữa khỏi ngươi, nếu như ngươi muốn ta chứng minh cái gì, thật xin lỗi, ta sẽ không đi chứng minh. Bệnh tiểu đường xác thực là phi thường phiền phức, thế nhưng, hắn Trung Hạo có linh năng tâm hạch tại, muốn chữa khỏi Hà kéo theo Quân, cũng không khó khăn. Mà làm một người bác sĩ, nếu vì để bệnh nhân tin tưởng y thuật của hắn do đó cố ý đi chứng minh cái gì, này trên căn bản thì bằng với là một loại sỉ nhục. Nghe Trung Hạo đây nhất định trả lời, Hà kéo theo Quân lần thứ hai sâu sắc nhìn Trung Hạo một chút. Hà Duệ, chúng ta đi thôi. Chỉ là nói đơn giản một tiếng, Hà kéo theo Quân liền trực tiếp đứng lên đến, hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài. 3. Hà Duệ không nghĩ tới Hà kéo theo Quân sẽ bỗng nhiên cứ như vậy rời khỏi, ánh mắt của hắn có chút không rõ nhìn về Hà kéo theo Quân nơi. Hà kéo theo Quân cũng không hề giải thích cái gì, trực tiếp nhanh chân hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài. Hà Duệ dù sao không phải tầm thường người trẻ tuổi, hắn rất nhanh liền rõ ràng phụ thân hắn quyết định, bất quá, hắn cũng không hề vội vã đuổi theo ra, mà là quay đầu lại nhìn Trung Hạo một chút, sau đó hoan âm thanh nói rằng, chúng ta làm cái giao dịch đi. Ồ, giao dịch gì? Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Nếu như ngươi có thể chữa khỏi ta ba bệnh, ta nghĩ, ngươi nên cũng có biện pháp để hắn không cần lui xuống đi. Hà Duệ dừng một chút, sau đó nói tiếp, ta biết ngươi cùng Hứa Gia quan hệ không tệ, thế nhưng, ta có thể cho ngươi Hứa Gia không cách nào cho đồ vật của ngươi. Ngươi cho là ta sẽ cảm thấy hứng thú. Trung Hạo nở nụ cười, bất quá hắn cũng không hề từ chối. Làm vì làm một nam nhân, có ba loại đồ vật ngươi tuyệt đối không thể nào sẽ không có hứng thú. Nói tới câu nói này thời điểm, Hà Duệ trên mặt dĩ nhiên là nở một nụ cười, chỉ là bất chợt dừng lại, hắn liền đã là nói tiếp, quyền thế, tiền tài còn có nữ nhân, chỉ có nắm giữ này ba đồ vật, đây mới gọi là làm một cái nam nhân chân chính. Trung Hạo ngược lại là chăm chú gật đầu, sau đó đáp, ừm, điểm này ta tán thành. Làm một người nam nhân bình thường, cả đời truy cầu đồ vật trên căn bản chính là quyền thế, tiền tài cùng nữ nhân này ba loại đồ vật. Hắn Trung Hạo đã là như thế, cho nên, Trung Hạo cũng không hề cao thượng đi phủ nhận cái gì. Nghe Trung Hạo từng nói, Hà Duệ trên mặt ý cười càng nồng một chút. Ta biết ngươi là một người thông minh, Hứa Thừa Nghiệp có thể cho đồ vật của ngươi, ta có thể cho ngươi, Hứa Thừa Nghiệp không thể cho đồ vật của ngươi, ta cũng tương tự là có thể cho ngươi. Hà Duệ trong giọng nói tràn đầy tự tin, bởi vì hắn tin tưởng, không có nam nhân sẽ từ chối này ba loại đồ vật. Ồ, có đúng không? Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, sau đó nói, bất quá ngươi khả năng phải thất vọng, ta đối với giao dịch của ngươi không có hứng thú. Ngươi xác định. Hà Duệ ánh mắt trong nháy mắt mạnh mẽ. Trung Hạo cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Hà Duệ cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi đừng tưởng rằng Hứa Thừa Nghiệp có thể cho ngươi những đồ vật kia, mặt khác, Hứa Thừa Nghiệp con rể cũng không phải là tốt như vậy khi, muốn cưới Hứa Linh, nhất định phải ở rể Hứa ra mới được. Bất kỳ có báo phụ người đàn ông, cũng không thể sẽ chọn ở rể. Điểm này Hà Duệ đối với Trung Hạo tràn đầy tự tin, lấy Trung Hạo y thuật, nếu như đi ở rể Hứa ra, đây tuyệt đối là một loại chuyện cười cùng sỉ nhục. Trung Hạo cũng không phải biết điểm này, chỉ bất quá, hắn cũng không hề muốn cưới Hứa Linh ý tứ, hơn nữa hắn cùng Hứa Linh trong lúc đó cũng không hề loại quan hệ kia. Cho nên, Hà Duệ những lời này đối với hắn mà nói căn bản là không có bất kỳ lực trùng kích. Vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Tương so sánh dưới, Trung Hạo đối với Hà Duệ cho ra điều kiện ngược lại là đĩnh cảm thấy hứng thú. Hà Duệ cho rằng Trung Hạo bị hắn thuyết phục, một tia yếu ớt nụ cười tại trên mặt của hắn hiện lên, trực tiếp nói, quyền, cái này ta không cần nói thêm cái gì, còn tiền tài cùng nữ nhân, ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Tại toàn bộ A tỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có gì Duệ có tư cách nói ra loại lời nói này. Cũng chỉ có hắn, mới có thể xuất ra to lớn như vậy tác phẩm. Ừm. Trung Hạo nếu có việc gật đầu, sau đó dùng tay làm một cái thỉnh tư thế, trực tiếp nói xong đi, ngươi có thể đi. Hà Duệ thấy Trung Hạo gật đầu thời điểm, vốn cho là Trung Hạo sẽ đáp ứng, chỉ là hắn vẫn không có đến cùng vui vẻ, sau một khắc Trung Hạo cũng đã là trực tiếp thay đổi thái độ. Từ chối. Liền tính Trung Hạo cũng không nói đến hai chữ này đi ra, thế nhưng từ chối ý tứ nhưng là cực kỳ rõ ràng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hà Duệ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong giọng nói càng là tràn đầy uy nghiêm đáng sợ mùi vị. Trên người hắn cái cỗ này túc sát khí thế trong nháy mắt biến cường liệt vô cùng, giờ khác này hắn xem ra giống như là một con hùng sư, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem Trung Hạo xé giết thành mảnh vỡ. Đối mặt với Hà Duệ cái kia trong nháy mắt tăng mạnh khí thế, Trung Hạo nhưng là hoàn toàn không sợ. Hắn chỉ là nhìn Hà Duệ một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, quên nói cho ngươi biết, con người của ta không thích nhất sự tình, liền là bị người uy hiếp, cho nên, ngươi hay nhất không muốn thử đồ uy hiếp ta cái gì. Hà Duệ ánh mắt càng lạnh hơn, thế nhưng, Trung Hạo những lời này nhưng là trực tiếp đánh tới nỗi đau của hắn. Hà có thể uy hiếp Trung Hạo, nhưng là đồng dạng, Trung Hạo dám là có thể uy hiếp đến hắn. Chỉ cần Trung Hạo không nguyện ý, Hà kéo theo quân bệnh cũng không cần nghĩ đến. Hà Duệ tạm thời vẫn không muốn đi bước lên cái kia phiêu lưu, hơn nữa Hà kéo theo quân vẫn chờ ở bên ngoài hắn, cho nên hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng sau khi, liền rời đi phòng khách. Đối với hắn mà nói sự tình còn chưa tới bước cuối cùng, hắn có rất nhiều cơ hội. Chính như Hà kéo theo quân lựa chọn như thế, không tới bước cuối cùng, tuyệt đối không thể nào sẽ ở quyền thế cùng sinh mệnh trong lúc đó làm ra lựa chọn. Nhìn Hà Duệ rời khỏi bóng lưng, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn chợt phát hiện, hắn cái này ngự y thì thân phận tựa hồ đúng là rất tiện dụng, liền tính Hà Duệ cái này A tỉnh đệ nhất thái tử thì lại làm sao, như thường không làm gì được hắn Trung Hạo. Về phần Hà kéo theo quân bệnh, Trung Hạo mục đích kỳ thực rất đơn giản, chữa khỏi hắn có thể, thế nhưng hắn Trung Hạo tất phải đến đầy đủ lợi ích mới được, hơn nữa, Hà kéo theo quân vẫn nhất định phải từ xuất hiện ở vị trí này lui xuống đi. Giữa hai người này, thiếu một thứ cũng không được. 39. Hà kéo theo quân cùng Hà Duệ đến. Kỳ thực cũng không hề dừng ở lại bao lâu thời gian, bất quá Trung Hạo đi trường học, nhất định là bị mượn rồi. Minh Trí học viện tư thục có thể cho phép về sớm, thế nhưng đến muộn nhưng thì không cách nào tiến vào cửa trường. Cho nên, Trung Hạo đơn giản lưu lại trong sân, vừa vặn đem hôm qua trời còn chưa có xem xong thư đều xem xong một lần. Hắn ngày hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là đi gặp những này Trung gia trước đây tinh anh. Đối với Trung Hạo mà nói, lần này gặp mặt ý nghĩa là tuyệt đối không giống. Bởi vì mục tiêu của hắn cũng không chỉ là khi một tên ngự y đơn giản như vậy. Chính như Hà Duệ nói tới ba loại truy cầu, ngoại trừ quyền thế ở ngoài, hắn Trung Hạo còn có tiền tài cùng nữ nhân cần phải đi truy cầu. Trung gia tại diệt trước đó chính là lấy hóa chất nghiệp lập nghiệp, mà hắn Trung Hạo cần thiết chuyện cần làm, chính là tại Trung gia tại hóa chất cái nghề này một lần nữa quật khởi, mà Trung gia lấy trước kia phê tinh anh đối với hắn mà nói sẽ là cực kỳ trọng yếu. Học tập trong lúc đó, thời gian trôi qua vẫn là phi thường nhanh. Đang đến gần buổi trưa, Diệp Lao tự mình gọi điện thoại lại đây để Trung Hạo quá khứ cùng nhau ăn cơm. Diệp Lao tựa hồ là có lời gì muốn nói, Trung Hạo không có suy nghĩ nhiều cái gì liền trực tiếp đồng ý. Chỉ là tại cút, tắt điện thoại sau khi, trong đầu của hắn nhưng là không nhịn được hiện lên tối ngày hôm qua một màn kia mạc. Hắn đến bây giờ còn có thể mười phân rõ ràng ký ức Diệp Quân Nghiên cặp môi thơm trong lúc đó mềm mại, còn nàng nữa trên người cái kia thoải mái hương vị. Nghĩ tới đây, Trung Hạo trong lòng không nhịn được có một chút lúng túng. Nhưng cũng có một ít chờ mong. 35. Canh thứ nhất đưa lên, một câu nói, tại thứ 7 cùng chủ nhật thời gian 2 ngày bên trong, tiểu lệnh sẽ kéo dài bạo phát, tổng cộng 12 cảng, coi như vì làm hạ một tuần bạo phát nóng người, tuyệt không nuốt lời. Đợt, ngày hôm nay thất tịch, tiểu lệnh liền bất quá, tỏa phía trước máy vi tính chuyên tâm gõ chữ, cầu vẽ tháng chống đỡ, hy vọng ngày hôm nay vẽ tháng có thể vượt qua 10 chương. 108 Hà ra bức hôn. Chương 108, Hà ra bức hôn. Tiếp cận buổi trưa 11 giờ 30 phút thời điểm, Trung Hạo ngồi xa đi tới thập đoạn cảnh Diệp gia biệt thự. Diệp Lao đang ngồi ở bên hồ trong đình uống trà nhìn báo chí, thấy Trung Hạo đến, hắn liền đem trong tay báo chí để xuống, sau đó xa xa hướng về Trung Hạo mỉm cười vây vây tay. Trung Hạo nhưng là trực tiếp nhanh chân bước qua, trong lúc đi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về biệt thự phòng khách phương hướng, bất quá hắn cũng không hề thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Chờ Trung Hạo ngồi xuống, Diệp Lao đầu tiên là cho chuông bôi cũng rót chén trà. Sau đó lúc này mới hỏi, Trung Hạo, Hà kéo theo quân sáng sớm có phải hay không đi tìm quá ngươi? Ừm, hắn cùng Hà Duệ cùng đi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, chuyện này không ngừng Diệp Lao biết, nói vậy Hứa Thừa Nghiệp hẳn là cũng đã biết. Cũng may chuyện này mặt trên hắn cũng không cần đi ẩn giấu cái gì, hơn nữa, chuyện này hắn nguyên vốn là nếu muốn cùng Diệp Lao bọn họ nói một tiếng. Hắn bệnh tiểu đường, ngươi có biện pháp nào hay không dã? Diệp Lao lại hỏi một câu. Hắn hỏi Trung Hạo cũng không phải lo lắng Trung Hạo cái gì. Chỉ là muốn biết Trung Hạo dự định. Về phần tin tức kia, nhưng là Hứa Thừa Nghiệp trước tiên nói cho hắn biết, không ngừng hắn muốn biết Trung Hạo dự định, Hứa Thừa Nghiệp cũng tương tự là muốn biết. Trung khe khẽ gật đầu, sau đó hoan âm thanh nói rằng, chỉ là có thể chỉ, bất quá nếu như muốn trị hết, nhất định phải nghỉ ngơi chừng một năm. Một năm. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Lao đống nhiên cười cười. Hắn biết Trung Hạo sẽ không để cho hắn thất vọng, mà trên thực tế nghi, Trung Hạo cách làm thường thường so với hắn dự đoán còn muốn càng khá hơn một chút. Hà kéo theo quân gần như cũng nên lui xuống, nếu như không phải hắn, Thừa Nghiệp tại 2 năm trước hẳn là liền lên vị trí kia. Diệp Lao giải thích một tiếng, câu nói này trên căn bản thì bằng với là nói cho Trung Hạo, chỉ cần Hà kéo theo quân lui xuống đi, trên căn bản Hứa Thừa Nghiệp liền sẽ trực tiếp ngồi trên vị trí kia. Mà Hứa Thừa Nghiệp thượng vị, đối với Trung Hạo mà nói không thể nghi ngờ là một cái không thể tốt hơn tin tức. Cái kia xem ra ta cần trước tiên chúc mừng một thoáng Hứa bá bá. Trung Hạo mỉm cười nói một tiếng, hắn đoán Hứa Thừa Nghiệp lần này sẽ trực tiếp thượng vị, mà Diệp Lao câu nói này không thể nghi ngờ là bằng xác nhận hắn dự đoán. Chiếm được Trung Hạo đáp án, Diệp Lao cũng không có ở chuyện này mặt trên nói thêm cái gì, hơi suy nghĩ sau, hắn liền chuyển hướng đề tài nói rằng, Trung Hạo, ta có chuyện tình muốn xin ngươi giúp một việc. Diệp ra ra, chuyện gì ngươi nói đi, chỉ cần có thể giúp được ngươi, ta đều sẽ tận lực. Trung Hạo vội vã đáp một tiếng, bất quá nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Lấy Diệp ra quyền thế, tựa hồ hẳn là không có cái gì xử lý không được sự tình đi, mà muốn hắn Trung Hạo hỗ trợ sự tình, tựa hồ ngoại trừ y thuật ở ngoài hẳn là cũng chưa có những khác. Chỉ là xem Diệp Lao cái dạng này, tựa hồ cũng không phải là cùng y thuật chuyện có liên quan đến. Diệp Lao từ bên cạnh bàn trà ngăn kéo bên trong lấy ra một phần màu đỏ thiệp mời đi ra, đưa về phía Trung Hạo sau nói rằng, Hà Duệ từ ngươi nơi nào sau khi rời đi, lại đưa một tấm thiệp mời tới chỗ của ta, lại quá 5 ngày chính là Hà Gia Lão Gia Tử sinh nhật, hắn mời ta cùng Quân Nghiên cùng đi thăm gia. Trung Hạo nhận lấy thiệp mời sau, trực tiếp đem nó mở ra. Trên thiệp mời viết một cái Hà Quá Thần tên, nói vậy chính là Hà Gia Lão Gia Tử tên, hạ khoản là Hà Kéo Theo Quân tên, Hà Kéo Theo Quân Hậu Thiên sẽ ở Diệp Gia danh nghĩa Thanh Hồng Quán rượu lớn thiết tiến, vì sao quá thần Hà Lão Gia Tử chúc mừng sinh nhật. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là không biết Diệp Lão Gia Tử ý tứ, này Hà Gia Lão Phụ Tử tiệc rượu cùng hắn Trung Hạo tựa hồ hẳn là không có quan hệ gì đi. Diệp Lão hiển nhiên là biết Trung Hạo đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra giải thích, mà là hỏi, Trung Hạo, ngươi nên không biết cái này Hà Quá Thần thân phận chứ? Không biết. Trung Hạo trả lời cũng là vô cùng thẳng thắn, bất quá nghe Diệp Lão nói như vậy thoại, cái này Hà Quá Thần thân phận hẳn là sẽ không đơn giản. Diệp Lão trầm tư một thoáng, sau đó hoan âm thanh nói rằng, tại 20 năm trước, hắn quyền thế cùng địa vị đều tại Hà Kéo Theo Quân bên trên, hơn nữa môn sinh đông đảo. Hắn cụ thể thân phận ta đừng nói, bất quá lần này hắn sinh nhật thực rượu, hẳn là sẽ kinh động đến rất nhiều người, kinh thành phương diện khả năng cũng sẽ có mấy người lại đây. Hà Kéo Theo Quân đã là một tỉnh bí thư tỉnh ủy, mà cái kia Hà Quá Thần Hà Lao Gia Tử quyền thế cùng địa vị đều tại Hà Kéo Theo Quân bên trên, liền tính Diệp Lão không có nói tỉ mỉ, Trung Hạo trên căn bản cũng là có thể đoán ra một ít. Điều này làm cho hắn đối với Hà Gia quyền thế lại một lần nữa cảm thấy giật mình, mà lúc này đây, hắn rốt cục có thể chân chính lý giải đến tại sao Hà Duệ lúc nói chuyện như vậy có tự tin. Chỉ là những này, tựa hồ cùng hắn Trung Hạo vẫn là không có quan hệ gì đi, điều này làm cho Trung Hạo trong lòng càng không rõ hơn, bất quá hắn biết, Diệp Lao Gia Tử đón lấy hẳn là liền sẽ nói cho hắn biết. Hà Quá Thần người này ta hiểu rõ một ít, tuy rằng quyền cao chức trọng, thế nhưng làm người vẫn đều vô cùng biết điều, đặc biệt là đối với loại này sinh nhật tiệc rượu vô cùng bài xích. Diệp Lao dừng một chút sau đó nói, lần này bỗng nhiên tổ chức tiệc rượu, e sợ. Mục đích là hướng về phía Quân Nghiên đi. Cái gì? Trung Hạo không nghĩ tới Diệp Lao sẽ nói như vậy, trong tim của hắn một đột, rất nhanh, hắn đã là nghĩ đến một cái khả năng, một cái để hắn không thể nào tiếp thu được khả năng. Diệp Lao trong ánh mắt cũng là tránh qua mấy phần hắn ý, sau đó hoan âm thanh nói rằng, Hà gia có thể là muốn bức hôn. Quả nhiên là bức hôn. Trung Hạo trong lòng suy đoán được chứng thực, nếu như chuyện này cùng Diệp Quân Nghiên có quan hệ, cái kia giải thích duy nhất chính là bức hôn. Hà Duệ yêu thích Diệp Quân Nghiên sự tình, tại trong vòng trên căn bản là mọi người đều biết chuyện. Đến thời điểm tiệc rượu, trình diện khẳng định đều là A tỉnh hoặc là kinh thành chân chính quyền quý. Nếu như ở dưới loại tình huống kia, Hà Duệ nếu như đột nhiên hướng về Diệp Quân Nghiên cầu hôn, sự tình chỉ sợ cũng sẽ phi thường phiền toái. Nếu như Diệp Quân Nghiên cự tuyệt, không thể nghi ngờ thì bằng với là xem là nhiều như vậy quyền quý trước mặt cho Hà ra một cái lòng bàn tay, cũng chẳng khác gì là đem toàn bộ Hà gia cũng phải tội cái không còn một ngống. Hơn nữa chuyện này tại một phương nào đối với Diệp gia cũng là phi thường bất lợi, nếu như Hà Duệ thật sự làm như vậy, tuyệt đối có thể nói là một lần phi thường có lực trùng kích bức hôn. Đến thời điểm Diệp Quân Nghiên là đồng ý cũng không phải là, từ chối cũng không phải là, tuyệt đối tiến thối lưỡng nan. HTTP, chuyện đu. À toại vào lúc này, Trung Hạo trên căn bản cũng rõ ràng Diệp Lao tại sao muốn xin hắn hỗ trợ. Tại đại não tư duy tăng lên sau khi, hắn đối với Hứa nhiều chuyện tư duy năng lực đều tăng lên rất nhiều, chỉ cần một cái nho nhỏ manh mối, hắn lập tức liền có thể cấp tốc phân tích, sau đó tìm kiếm được đại khả năng. Mà nếu như muốn phá giải lần này bức hôn, hắn Trung Hạo tựa hồ là không thể tốt hơn ứng cử viên, hơn nữa còn là nhất quán chi tuyển. Trong lòng tuy rằng có suy đoán, bất quá Trung Hạo vẫn là hướng về Diệp Lao ra tự hỏi, Diệp ra ra, cái này, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Diệp Lao Gia Tử suy nghĩ một chút sau, trực tiếp nói, ta nghĩ cho ngươi giả trang Quân Nghiên bạn trai hoặc là vị hôn phu, nếu như vậy, Hà Duệ bức hôn tự nhiên là tự sụp đổ. Trung Hạo có chút trầm mặc, bởi vì Diệp Lao Gia Tử cái này trả lời, cùng hắn đoán gần như là giống nhau như lúc. Tất cả những thứ này chỉ có thể dùng rất khéo để hình dung, nếu như chuyện này sớm mấy ngày, chỉ sợ hắn Trung Hạo muốn giúp đỡ cũng là không thể giúp. Mà hết thể này then chốt điểm, chính là tại hắn cùng Hà kéo theo Quân trên người. Nếu như là người khác giả trang, Hà gia e sợ sẽ không nhìn thẳng, thế nhưng hắn Trung Hạo không giống, Hà kéo theo Quân mệnh nói trắng ra là chính là tại hắn Trung Hạo trên tay, nếu như do hắn đến giả trang, Hà gia tuyệt đối là không dám động hắn. Mà cái này, hiển nhiên đó là xin hắn hỗ trợ nguyên nhân. Diệp Lao gia tử cho rằng Trung Hạo đang do dự, liền trực tiếp nói, Trung Hạo, chỉ cần ngươi có thể giúp Quân Nghiên quá một cửa, coi như là ta Diệp gia nợ một mình ngươi nhi, tương lai bất luận ngươi muốn làm gì, ta Diệp gia đều sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Có thể làm cho Diệp gia nợ một thân tình, đây tuyệt đối là phi thường lớn vô cùng hậu lễ. Nghe Diệp Lao từng nói, Trung Hạo nhưng là vội vã cự tuyệt nói, Lao gia tử, ân tình cũng không cần, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, loại chuyện này, ta hỗ trợ cũng là nên phải vậy. Diệp Lao mấy ngày nay đối với sự giúp đỡ của hắn xác thực là rất lớn, chỉ bất quá, Trung Hạo không muốn nhân tình này nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng là tại Diệp Quân Nghiên trên người. Để Diệp Quân Nghiên gả cho Hà Duệ. Loại chuyện này Trung Hạo là tuyệt đối không cho phép phát sinh, trừ phi Diệp Quân Nghiên cam tâm tình nguyện, bằng không liền tính Diệp Lão không mời hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ nghĩ tới biện pháp phá hoại. Cho nên nhân tình này, Trung Hạo căn bản là không muốn. Diệp Lão cũng đã làm thúy người, hắn cũng không hề xoắn xuýt với nhân tình này bên trên. Đối với hắn mà nói, Trung Hạo có muốn hay không nhân tình này là một chuyện, hắn có trở về hay không báo lại là một chuyện. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Diệp Lão cái kia trên khuôn mặt già nua nụ cười càng nồng một chút. Hắn còn không biết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó vậy có chút quan hệ phức tạp, nếu như hắn biết, e sợ nét cười này liền muốn có chút biến dạng. Mà đúng lúc này, Diệp Quân Nghiên vừa vặn từ bên trong đại sảnh đi ra. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Lão, lập tức, ánh mắt của nàng liền đã là rơi vào Trung Hạo trên người. Nhìn đang cùng Trung Hạo trò chuyện trong lúc đó Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ bên trên, đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Không biết là nghĩ tới tối ngày hôm qua một màn kia, vẫn là nghĩ tới điều gì. Ra ra, bữa trưa đã chuẩn bị xong, ngươi cùng Trung Hạo vào đi. Nàng không đi qua, mà là xa xa lão gia tử khinh hô một tiếng. Nghe Diệp Quân Nghiên âm thanh, Trung Hạo gần như là theo bản năng quay đầu lại đi, đúng lúc là chống lại Diệp Quân Nghiên ánh mắt. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia quen thuộc khuôn mặt nhỏ, Trung Hạo trong lòng đống nhiên có một chút xúc động. Nếu như tương lai có một ngày, hắn có thể làm cho Diệp Quân Nghiên giống như vậy gọi hắn ăn cơm, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ sự tình đẹp đẽ. Cảm nhận được Trung Hạo ánh mắt, Diệp Quân Nghiên mặt cười bên trên cái kia tia đỏ ửng nhưng là càng sâu một chút. 40. Hai ngày 12 càng bên trong canh thứ 2, còn có 10 trường, kế tục gõ chữ. Đợt, đặt mua hầu như mỗi một ngày đều đang tăng lên, này vẽ tháng trái lại càng ngày càng không góp sức, hết trô nói rồi, đặt mua hạ thấp không thể nói gì nữa, thế nhưng chuyện này. Kết thúc mỗi ngày, thuần vẽ tháng cũng chỉ có 2 tấm, mặt khác 3 tấm vẫn là lao thư hữu cố ý khen thưởng chống đỡ. Lệ buôn. 109 tiệc rượu chuẩn bị. Chương 109, tiệc rượu chuẩn bị. Cổ kính món ăn trong sảnh, Trung Hạo cùng Diệp Lao còn có Diệp Quân Nghiên cùng tại bàn bắt tiên biên ngồi xuống. Lúc này mới ngồi xuống, Diệp Lao liền trực tiếp hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Quân Nghiên à, tiệc rượu sự tình Trung Hạo đã đáp ứng, ngươi mấy ngày này rảnh rỗi, liền giúp Trung Hạo chuẩn bị một chút đi. Hảo, ra ra. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, hay là bởi vì Diệp Lao tại nguyên nhân, nàng lúc này đã là khôi phục ngày xưa cái kia lành lạnh dáng dấp. Diệp ra ra. Còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Trung Hạo thì lại là có chút không rõ hướng về Diệp Lao hỏi một tiếng. Cái này đợi lát nữa Quân Nghiên liền sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta ăn cơm đi, ăn cơm trước Diệp Lao ha ha cười nói một câu, nhưng là không có đi giải thích cái gì. Thấy Diệp Lao như vậy, Trung Hạo tự nhiên là càng thêm hiếu kỳ, bất quá nhưng là không có đi truy hỏi cái gì. Diệp Lao cũng là chuyển hướng đề tài, hắn hướng về Trung Hạo nói đơn giản một thoáng liên quan với Hà Quá Thần chuyện lúc trước. Còn có chính là Hà gia hiện nay tại A tỉnh quyền thế các loại. Bất quá Diệp Lao nói nhiều nhất, vẫn là Hà Duệ. Hà Duệ tham quá quân, hơn nữa còn là kinh thành đệ nhất đặc chủng đại đội, có người nói vẫn nắm quá vài cái quân công, bất quá cuối cùng bởi vì một ít tư nhân sự tình lựa chọn xuất ngũ. Chẳng trách Trung Hạo cảm giác Hà Duệ khí thế cùng đao phong như vậy tương tự, hơn nữa nhìn lên tựa hồ thân thủ vẫn là vô cùng tuyệt vời loại hình. Bất quá chân chính để Trung Hạo có chút bất ngờ, nhưng là Hà Duệ hiện tại thân phận. Nguyên bản Trung Hạo cho rằng Hà Duệ cái này bí thư tỉnh ủy con trai, hẳn là cũng sẽ đi tới sĩ đồ con đường mới đúng, có như thế một cái hảo gia gia cùng hảo lão tử tại, hắn sĩ đồ tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tương lai thành tựu nhất định là sẽ không nhỏ đến địa phương nào đi. Thế nhưng Hà Duệ tựa hồ căn bản cũng không có đi tới chính trị con đường ý tứ, hắn rời khỏi quân đội sau khi, liền vẫn luôn là du thủ du thực, cũng không hề làm bất cứ chuyện gì. Đối với Hà Duệ du thủ du thực, Trung Hạo là khẳng định không tin, chỉ là ở đâu diện nguyên nhân, hắn liền không thể nào biết được. Tại ăn qua bữa trưa sau khi, Diệp Lao chỉ là ở bên trong đại sảnh uống hạ trà, sau đó liền trở về phòng ngọ đi ngủ, đem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lưu lại trong đại sảnh. Chỉ là hai người một chỗ, khí phân trong lúc đó liền rõ ràng có mấy phần lúng túng. Trung Hạo ngồi, Diệp Quân Nghiên nhưng là nhẹ nhàng nâng một chén trà thơm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quân Nghiên, ngươi ngày hôm nay thân thể sẽ khó chịu sao? Vì đánh vỡ này có chút lúng túng khí phân, Trung Hạo cuối cùng vẫn là lựa chọn mở miệng trước. Chỉ nói là thoại sau khi đi ra, Trung Hạo liền có chút hối hận. Quả nhiên, nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên nguyên bản khôi phục bình thường cái kia lành lạnh thần sắc mặt cười, nhất thời hiện lên yếu ớt dạng mây đỏ. Ta không có chuyện gì. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng đáp một tiếng, mặt cười thấp hơn một ít. Trung Hạo nụ cười trên mặt cũng là có một ít lúng túng, vội vã câm miệng, không dám hỏi lại cái gì. Mà giữa hai người khí phân cũng là biến càng lúng túng một chút, suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền dự định đứng dậy cáo tử. Bất quá vừa lúc đó, Diệp Quân Nghiên bỗng nhiên mở miệng. Trung Hạo, buổi chiều ngươi có thì giờ danh không? Diệp Quân Nghiên ánh mắt đã là nhìn về Trung Hạo nơi, hắn mặt cười trong lúc đó đã là khôi phục bình thường vẻ. Nàng dù sao không phải tầm thường nữ hài, làm như Diệp thị gia tộc người thừa kế, nàng đối với tự thân tâm tình khống chế vẫn là hết sức xuất sắc. Có, ta buổi chiều không cần đi trường học. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng. Vậy ngươi theo ta cùng đi mua vài món đồ đi, được không? Diệp Quân Nghiên hỏi tiếp một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó mơ hồ có chút chờ mong. Chuyện của tôi nét. Hảo. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo gần như là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đồng ý. Bọn ngươi ta một thoáng, ta đi đổi bộ y phục. Diệp Quân Nghiên đáp một tiếng sau khi, liền về lâu lên rồi. Trung Hạo nhưng là lưu ở bên trong đại sảnh chờ đợi, mà khoảng chừng chỉ là khoảng 10 phút. Diệp Quân Nghiên liền đã là đổi xong quần áo từ trên lầu đi xuống, nàng đổi lại cái này lần thứ nhất cùng Trung Hạo gặp mặt lúc xuyên cái kia thủy mặc lụa trắng quần dài, bất quá lần này, nàng cái kia thanh tú tóc đen nhưng là để xuống. Chỉ là đơn giản kiểu tóc thay đổi, nhưng là để Diệp Quân Nghiên khí chất xuất hiện biến hóa rất lớn. Vào lúc này nàng ít đi bình thường cái kia phân lành lạnh khí chất cao quý, nhiều thêm mấy phần điểm tĩnh cùng ôn nhu, phảng phất giống như là cựu thiên tiên nữ xuống phàm giống như vậy, tuy rằng mất đi phiêu giật linh tính, nhưng là khiến người ta có một loại cảm giác thân cận. Nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia biến hóa mới, Trung Hạo tim đập có chút không hăng hái ra tốc lên. Tương so sánh dưới, hắn càng yêu thích xuất hiện tại bộ dáng này Diệp Quân Nghiên, nhân vì làm vào lúc này Diệp Quân Nghiên để hắn có một loại chân thực cảm giác. Trung Hạo, chúng ta đi thôi. Diệp Quân Nghiên đi đến Trung Hạo trước mặt, sau đó nhẹ nhàng hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Hay là bởi vì khí chất thay đổi nguyên nhân, nàng mặt cười bên trên cái kia lạnh lẽo đường nét cũng là biến nhu hòa một ít. Cùng bình thường so với, phảng phất giống như là đồng tuyết hòa tan. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt từ Diệp Quân Nghiên trên người thu lại rồi, cùng Diệp Quân Nghiên cùng hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài. Diệp Quân Nghiên cũng không hề tọa nàng bình thường tòa giá, mà là cùng Trung Hạo cùng ngồi vào Đao Phong chạy băng băng bên trong xe. Trung Hạo vẫn là lựa chọn ngồi ở hàng trước, hắn cùng Diệp Quân Nghiên lên xe sau khi, Đao Phong liền trực tiếp lái xe hướng về thập đoạn cảnh cửa lớn ở ngoài mở ra. Mà đang ở xe cộ lái đến thập đoạn cảnh cửa đại môn nơi thời điểm, một chiếc Land Barker Ni đang gầm thét trong tiếng trước mặt mà tới. Bởi Land Barker Ni tốc độ quá nhanh một ít, Đao Phong không thể làm gì khác hơn là đem tốc độ xe thả chậm lại, cái kia chiếc Land Barker Ni tại tới gần thời điểm cũng là giẫm hạ phanh lại. Xuyên thấu qua trước kính chắn gió, có thể thấy Hoa Thiếu Hằng cái kia âm trầm hai mắt chính nhìn sang. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Trung Hạo cùng Đao Phong, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về ngồi ở xếp sau Diệp Quân Nghiên nơi. Trong ánh mắt của hắn đầu tiên là tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, sau đó càng thêm ấm lãnh. Xe cộ không có bất kỳ dừng lại, hai chiếc xe cấp tốc sượt qua người, Đao Phong không có xe đô ý tứ, còn lần này, cái kia Hoa Thiếu Hằng cũng không có xuống xe ý tứ. Hiển nhiên, lần này Hoa Thiếu Hằng cũng không phải là có ý định mà đến, chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi. Nhìn một màn này, Trung Hạo trong ánh mắt thì lại là có chút suy tư. 46. Diệp Quân Nghiên muốn đi địa phương là Cẩm Thanh Bách Hóa. Đây đã là Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lần thứ hai tới nơi này. Mà tại hạ xa sau khi, Diệp Quân Nghiên liền cùng Trung Hạo cùng xuống xe hướng về Bách Hóa bên trong đi vào, Đao Phong nhưng là theo sát phía sau. Trung Hạo vốn cho là Diệp Quân Nghiên muốn mua đồ vật gì, thế nhưng, khi Diệp Quân Nghiên mang theo hắn đi vào một nhà tên là Nhét Lộ Đế Nam Trang chuyên bán điếm lúc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Lao nói tới chuẩn bị là cái gì. Lấy Diệp Quân Nghiên thân phận cùng địa vị, hắn mặc dù chỉ là giả trang Diệp Quân Nghiên bạn trai, nhưng cũng không có thể xuyên quá mức keo kiệt. Tựa như hắn như bây giờ, ăn mặc một thân không tới 3.000 đồng tiền quần áo đi tham gia tiệc rượu, xác thực là quá mức keo kiệt một ít. Đặc biệt là như loại kia quyền quý tập hợp trường hợp, tại ăn mặc phương diện xác thực là chú ý một thoáng. Đối với này Trung Hạo cũng không phải bài xích cái gì, hắn cũng không muốn trang thập tam trang thanh cao, cố ý ăn mặc một thân keo kiệt hóa trang chạy đi khiến người ta khinh bỉ cái gì, đây tuyệt đối là một loại ngu ngốc nhất hành vi. Trung Hạo, tham gia Hà gia tiệc rượu, ngươi có thể cần xuyên chính thức một ít, ta giúp ngươi tuyển một cái chính thức một ít tây trang đi. Tại tiến vào chuyên trí điếm sau khi, Diệp Quân Nghiên lúc này mới nhẹ giọng hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Trung Hạo trên người liền tây quá mức hưu nhàn một ít, tham gia một ít chính thức trường hợp cũng là không thích hợp. Hảo. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, hơn nữa làm vì làm một nam nhân, Trung Hạo cũng không ngại để tự mình xuyên càng đẹp trai một ít. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Diệp Quân Nghiên liền bắt đầu vì làm Trung Hạo tuyển nổi lên tây trang. Nhét Lộ Đế phẩm bài là lấy cao phẩm chất tinh xảo diện liêu lập nghiệp, lấy trôi chảy đường nét cùng thư thích thị giác cùng ăn mặc cảm thụ nổi tiếng, phong cách lấy lãng mạn ưu nhã làm chủ, mỗi một kiện tây trang thiết kế cùng chi tiết nhỏ đều là vô cùng chú ý, đương nhiên, Nhét Lộ Đế trang phục là tuyệt đối không tiện nghi. Làm như thế giới đứng đầu xa xỉ nam trang phẩm bài một trong, Nhét Lộ Đế mỗi một kiện tây trang giá trị đều là hết sức kinh người. Hiển nhiên, tại tới đây trước đó Diệp Quân Nghiên là tỉ mỉ chọn quá, Nhét Lộ Đế nam trang cũng không phải là nhất là quý báo đứng đầu xa xỉ phẩm bài, nhưng là thích hợp nhất Trung Hạo. Bất quá liền tính như vậy, Diệp Quân Nghiên tại vì làm Trung Hạo chọn tây trang thời điểm nhưng vẫn là vô cùng chăm chú. Chỉ cần cùng Trung Hạo khí chất có chút nào không phối hợp, nàng liền trực tiếp bỏ qua. Trung Hạo nhưng là kiên trì đi ở Diệp Quân Nghiên bên người, đối với Diệp Quân Nghiên ánh mắt, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Chí ít ở phương diện này, Diệp Quân Nghiên ánh mắt muốn so với hắn phải mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Chọn lựa mấy chục cái sau khi, Diệp Quân Nghiên lúc này mới đâm tới một cái hơi chút thỏa mãn một ít tây trang. Diệp Quân Nghiên đầu tiên là cầm bộ kia tây trang tại Trung Hạo trên người so sánh một thoáng, sau đó rồi mới lên tiếng, "Trung Hạo, đi thử một chút nhìn." Trung Hạo không hề nói gì, nhận lấy tây trang sau khi liền tại cô bán hàng dưới sự hướng dẫn hướng về bên cạnh cách đó không xa phòng thay quần áo đi đến. Một nam nhân, mặc vào chính thức tây trang sau khi, tại khí chất bên trên thông thường đều sẽ có một ít thay đổi, mà một bộ hảo tây trang, càng là có thể đem một nam nhân tốt nhất khí chất hoàn mỹ thể hiện ra được. Trung Hạo tuy rằng không tính là đẹp trai loại hình, bất quá, hay là bởi vì di truyền nguyên nhân, trên người của hắn nhưng là có một loại nho nhã khí chất. Loại khí chất này theo thân hình hắn biến hóa sau khi, biến càng thêm rõ ràng, tại điểm này trên, cẩn thận Diệp Quân Nghiên là có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được. Diệp Quân Nghiên có chút chờ mong đứng ở phòng thay quần áo bên ngoài chờ đợi, nàng ngược lại là rất tò mò, Trung Hạo tại đổi lại chính thức tây trang sau khi, khí chất có thể hay không đạt được một cái dạng gì thay đổi. Trung Hạo cũng không hề để Diệp Quân Nghiên đợi lâu, khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, hắn liền đã là mở ra cửa phòng thay quần áo, sau đó từ bên trong đi ra. 43. Canh thứ 3, kế tục gõ chữ. Cầu vẽ tháng. 110 vây giết. Chương 110, vây giết. Tây trang cái kia nhu thuận đường nét đem Trung Hạo vóc người tôn lên rất cao, ẩn dấu lót vai để Trung Hạo hai vai biến càng thêm rộng rãi một ít. Trung Hạo nguyên bản cũng không tính là cao đại vóc người, vào đúng lúc này phảng phất biến cao lớn hơn rất nhiều. Mà tây trang cái kia tinh xảo cắt quần áo cùng rất có thị trầm trùng kích hào hoa phú quý đường nét thiết kế, phảng phất giống như là biến chất giống như vậy, để Trung Hạo cái kia nho nhã khí chất xảy ra một ít thay đổi. Đó là một loại không nói ra được biến hóa, tại Diệp Quân Nghiên trong mắt, loại này đặc biệt khí chất rất dễ dàng khiến người ta không chú ý Trung Hạo dung mạo, thế nhưng, tại khí chất đó ảnh hưởng dưới, Trung Hạo cái kia nguyên bản không tính là đẹp trai khuôn mặt, vào đúng lúc này phảng phất đều biến hoàn mỹ lên. Nếu là Diệp Quân Nghiên gặp gỡ Trung Hạo phụ thân, nàng nhất định sẽ phát hiện, giờ khác này Trung Hạo khí chất cùng Trung Đông Ngạn có thể nói là cực kỳ rất giống, nếu là Trung Hạo vóc người có thể cao to hơn nữa một ít, đây cơ hồ chính là Trung Đông Ngạn phiên bản. Đặc biệt là cái kia đặc biệt nho nhã khí chất, gần như là hoàn toàn chiếm được Trung Đông Ngạn di chuyển. Trung Hạo cũng là từ trong gương nhìn thấy hắn giờ khắc này hoàn toàn mới hình tượng, nhìn trong gương những này có xa lạ tự mình, Trung Hạo trong lòng cũng là có một loại quái dị cảm giác. Bất quá càng nhiều, vẫn là tự tin. Bởi vì Trung Hạo phát hiện, nếu như chỉ là luận ngoại hình, hắn cùng Diệp Quân Nghiên chênh lệch với nhau đã không lớn, chỉ cần vóc người cao to hơn nữa một ít, hắn cùng Diệp Quân Nghiên đi cùng một chỗ. Chí ít sẽ không để cho nhân có một loại hoa tươi cắm trên bãi cất trâu cảm giác. Mà tương so sánh dưới, hắn khi chiếm được linh năng tâm hoạch trước đó dáng vẻ, liền muốn cách biệt quá nhiều quá nhiều. Cùng ở lúc đó so với, hắn phảng phất giống như là thay đi một người, bất kể là ngoại hình vẫn là khí chất, đều xảy ra vô cùng lớn biến hóa. Bất quá đang đánh giá trong lúc đó, Trung Hạo cảm giác trên người của hắn tựa hồ ít đi đồ vật gì. Trung Hạo, ngươi chuyển lại đây, ta giúp ngươi đem cả vạt buộc lên. Mà đúng lúc này, Diệp Quân Nghiên âm thanh vang lên. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo này mới ý thức tới trên người của hắn thiếu đồ vật là cái gì, đó chính là cả vạt. Ừm. Trung Hạo nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó xoay người lại đối mặt với Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên nhưng là từ cô bán hàng nơi nhận lấy một cái lam màu đen cà vạt, nàng đi đến Trung Hạo trước mặt, sau đó lật ra Trung Hạo cổ áo, vì làm Trung Hạo hệ nổi lên cà vạt. Diệp Quân Nghiên thủ pháp hết sức quen thuộc, nàng tại khi còn bé có học quá hệ cà vạt, khi đó Diệp Lao khá là còn trẻ một ít, hắn đi tham gia một ít trọng yếu trường hợp đều sẽ xuyên chính thức Tây Trang, mà rất nhiều lúc, đều là do nàng đến giúp ra hệ cà vạt. Trung Hạo ánh mắt nhưng là rơi vào Diệp Quân Nghiên cái kia khuôn mặt thanh tú mặt trên, cảm thụ Diệp Quân Nghiên trong tay cái kia ôn nhu động tác, còn nàng nữa cái kia trong thần sắc chăm chú, Trung Hạo trong lòng đỗng nhiên có một loại xúc động cảm giác. Hắn trước đây xem qua một quyển sách, bên trong viết một câu như vậy. Khi một cái nữ vì làm một nam nhân hệ cả vạt thời điểm nàng nhưng thật ra là nghĩ thông suốt quá cả vạt hệ trụ người đàn ông cái kia trái tim. Đương nhiên, đây chỉ là đối với một ít tình lữ hoặc là phu thê mà nói. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng không phải là loại quan hệ kia, bất quá vào đúng lúc này, Trung Hạo càng muốn Diệp Quân Nghiên có thể hệ đi hắn tâm. Đặc biệt là nhìn Diệp Quân Nghiên cái kia bộ dáng ôn nhu, Trung Hạo trong lòng cái loại cảm giác này lại càng tăng mãnh liệt một chút, thậm chí, hắn xem Diệp Quân Nghiên trong ánh mắt, cũng là dần biến nhu hòa, cũng có thể nói là ôn nhu. Diệp Quân Nghiên hệ cả vạt thời điểm vô cùng chăm chú, phảng phất tại tỉ mỉ chế tạo một cái tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, không có nửa điểm nhi phân tâm. Vẫn trở vì làm Trung Hạo hệ xong cả vạt sau khi, nàng lúc này mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên được. Mà sau một khắc, nàng liền ánh mắt liền cùng Trung Hạo tiếp xúc ở cùng nhau. Cảm thụ Trung Hạo cái kia ánh mắt ôn nhu, Diệp Quân Nghiên vẫn đặt tại Trung Hạo cả vạt nơi tay nhỏ đống nhiên nhẹ nhàng run rẩy một thoáng, tuy rằng nàng trên ngựa, lập tức liền rời đi ánh mắt, thế nhưng nàng cái kia trắng rõ khuôn mặt trong lúc đó nhưng là cấp tốc hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Được rồi, ngươi soi gương nhìn một chút. Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Thân thể của nàng cũng là nhẹ nhàng lui ra một bước. Trung Hạo cũng là rời đi tầm mắt, nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, hắn liền xoay người hướng về cái gương chiếu đi. Quả nhiên, có thêm một cái cà vạt sau khi, chọn bộ tây trang nhất thời biến càng thêm chính thức, mà hắn chỉnh thể làm cho người ta cảm giác, cũng là càng cường liệt hơn một chút. Diệp Quân Nghiên ánh mắt cũng là rơi vào trong gương Trung Hạo trên người, không biết tại sao, trong đầu của nàng nhưng là không ngừng mà hiện lên Trung Hạo vừa nãy cái kia ánh mắt ôn nhu. Nàng cảm giác vào thời khắc ấy, tựa hồ có đồ vật gì va chạm vào nhau, thế nhưng lại không nói ra được. Bất quá, đang nhìn trong gương Trung Hạo chỉnh thể hình tượng sau khi, nàng vẫn là đem những cảm giác kia cùng ý nghĩ đều đặt ở một bên. Trung Hạo, bộ này tây trang người thích không? Diệp Quân Nghiên hướng về Trung Hạo nhẹ nhàng hỏi một tiếng, đối với bộ này tây trang nàng là thỏa mãn, chỉ bất quá, nàng càng thêm tôn trọng Trung Hạo lựa chọn. Trung Hạo nhưng là càng thêm thỏa mãn, không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp đáp, ừm, liền này một bộ đi. Tiểu muội, bộ y phục này bao nhiêu tiền? Thấy Trung Hạo làm ra lựa chọn, Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp hướng về bên cạnh cô bán hàng hỏi một tiếng. Cô bán hàng cầm lên trong tay tính toán khí, hết sức nhanh chóng quên đi một lần sau khi, đáp, chào ngài, tổng cộng 126,0006. Ách! Nghe cái kia cô bán hàng báo ra đến con số, Trung Hạo trên mặt cũng nhịn không được xuất hiện một tia vẻ quái dị. Hơn 120.000, y phục này vẫn đúng là không phải bình thường quý. Hắn từ nhỏ đến lớn xuyên qua quần áo gộp lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể mua lại quần áo trên người một khối nhỏ vải vóc. Tương so sánh dưới, Diệp Quân Nghiên tựa hồ cảm giác được đương nhiên, y phục của nàng đều là thế giới đứng đầu thiết kế sư lượng thân định chế, coi như là tiện nghi nhất e sợ đều muốn mấy trăm ngàn. Đối với nàng mà nói, này 120.000 khối đã toán là phi thường tiện nghi. Bất quá, ngay nàng chuẩn bị từ bao bên trong bọc nắm tạp lúc đi ra, Trung Hạo nhưng là ngăn lại hắn. Ta tới đi. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên muốn cả thẻ mua lại bộ y phục này, thậm chí, hắn cũng biết đợi lát nữa Diệp Quân Nghiên muốn nói gì. Lấy Diệp Quân Nghiên cái kia nhắn nhủi tâm tư, nhất định sẽ kiêng kỵ đến tự ái của hắn, nói bộ y phục này chỉ là để hắn tại trên yến hội xuyên, các loại, chờ xuyên qua sau đó lại mang cho nàng cái gì. Bất quá những này kỳ thực cũng không tất yếu, Trung Hạo thật hài lòng này thân Tây Trang, cho nên, hắn quyết định tự mình mua lại. Hơn nữa Mộ Lăng Vân vừa đưa cho hắn một tấm 1 triệu chi phiếu. Mua lại quần áo trên người vẫn là dư sức có thừa. Nghe Trung Hạo từng nói, Diệp Quân Nghiên nhưng là vi sửng sốt một chút. Bất quá nàng cũng không hề kiên trì cái gì, trong lòng nàng mãn sở, Trung Hạo tất nhiên nói như vậy thoại, nhất định là có năng lực mua lại quần áo trên người. Hơn nữa chỉ là mười mấy vạn mà thôi, nàng biết lấy Trung Hạo y thuật, Trung Hạo nếu như muốn kiếm này mười mấy vạn, hầu như chính là giơ tay nhấc chân chuyện giữa. Trung Hạo nhưng là trực tiếp xoay người hướng về phòng thay quần áo bên trong đi đến, sau đó đem ngân hàng của hắn tạp lấy ra. Hắn tạp bên trong thêm vào trước đó gửi ngân hàng, cũng là có hơn 1 triệu, coi như là soạt xong sau, còn có 900 ngàn khoảng trừng, trái phải. Đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, hắn tạm thời vẫn không có cái gì nhu muốn chỗ tiêu tiền, này 900 ngàn trên căn bản cũng không có tác dụng gì vũ nơi. Mà thôi sau muốn tiến quân hóa chất nghiệp, này 900 ngàn chỉ sợ cũng có thể dùng như muối bỏ bể để hình dung, căn bản là phái không lên chỗ dụng võ gì. Bất quá, Diệp Quân Nghiên nhưng là giúp Trung Hạo tìm được vài cái dùng tiền địa phương. Đang chọn xong quần áo sau khi, nàng còn giúp Trung Hạo chọn một đôi giày, một cái đồng hồ đeo tay cùng một cái dây lưng. Tuy rằng này ba cái cũng không tính là cái gì đại đồ vật, thế nhưng gộp lại nhưng cũng là dùng Trung Hạo hơn 50 ngàn. Vẫn chờ mua xong những này, Trung Hạo tham gia tiệc rượu chuẩn bị toán là chân chính hoàn thành. Sau đó, một nhóm ba người này mới rời khỏi Cẩm Thành Bách Hóa. 44. Đi ra khỏi Cẩm Thành Bách Hóa phòng khách, Trung Hạo, Diệp Quân Nghiên còn có Đao Phong liền bay thẳng đến Bách Hóa lòng đất trong bãi đỗ xe đi đến. Bất quá, liền tại ba người bọn họ lúc này mới đi vào lòng đất Gaza. Lòng đất Gaza bên ngoài bỗng nhiên vọt vào 20 mấy tên thanh niên, mỗi cái thanh niên mỗi người trong tay đều cầm vũ khí, hơn nữa đều là sắc bén mã tấu cùng khảm đao. Những thanh niên này hiển nhiên là hướng về phía Trung Hạo đoàn người đến, tại trùng sau khi đi vào, liền cấp tốc đem Trung Hạo ba người cho vây quanh ở tại bên trong. Nhìn một màn này, đao phong khí thế trên người trong nháy mắt biến sắc bén vô cùng, hắn trực tiếp mở ra hai tay, đem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đều bảo hộ ở phía sau. Bất quá! Hắn chỉ có thể ngăn cản một đại bộ phận mà thôi, những thanh niên này gần như là làm thành một vòng, một mình hắn căn bản là không cách nào bảo hộ lại đây. Đối với đao này phong sắc mặt tuy rằng lãnh khốc, thế nhưng trong ánh mắt của hắn nhưng là không có bất kỳ ý sợ hãi, cũng không có cái gì vẻ lo lắng. Trung Hạo ngược lại là bị này đột nhiên một màn sợ hết hồn, nhìn những thanh niên này trong tay cái kia vũ khí sắc bén, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Từ những thanh niên này trên mặt cái kia rõ ràng không quen trong thần sắc đều có thể nhìn ra. Những thanh niên này cũng không hề nhận lầm người, mà là chuyên hướng về phía hắn Trung Hạo hoặc là Diệp Quân Nghiên đến. Gần như là xuất phát từ bản năng, thân hình của hắn trực tiếp về phía trước một chút, tương tự cũng là mở ra hai mắt, cùng đao phong một trước một sau đem Diệp Quân Nghiên bảo hộ ở tại bên trong. Diệp Quân Nghiên thần sắc ngược lại là vô cùng bình tĩnh, hoặc là nói, nàng đối với loại này đột phát sự kiện sớm đã là chết lặng. Bất quá, khi thấy rõ ràng trước mắt tình thế sau khi, nàng cái kia thanh tú lông mày cũng hơi hơi chíu ở cùng nhau. Bởi vì nàng biết, khung cảnh này tình thế đối với các nàng vô cùng bất lợi. Đao phong thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng, đao phong muốn lấy sức lực một người bảo vệ tốt nàng cùng Trung Hạo, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Trung Hạo, tiểu thư liền giao cho ngươi bảo vệ. Mà đúng lúc này, đao phong cái kia lãnh khốc gầm thanh bỗng nhiên vang lên. Hảo. Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, hắn biết đao phong một người nhất định là không cách nào kiêng kỵ toàn diện. Vào lúc này, hắn nhất định phải đứng ra trợ giúp đao phong gánh vác một ít. Làm vì làm một nam nhân, hắn tuyệt đối không cho phép người khác xúc phạm tới Diệp Quân Nghiên. Bất quá trong lòng hắn nhưng là có một loại dự cảm, tựa hồ những người này cũng không phải là hướng về phía Diệp Quân Nghiên đến, mà là hướng về phía hắn Trung Hạo đến. 45. Chương 4, kế tục gõ chữ. 111 nắm đầu tới gặp ta. Chương 111, nắm đầu tới gặp ta. Cẩm Ngoại thành khu có một tòa chùa miểu, tên là Vạn Vật Tự. Vạn Vật Tự cùng phổ thông chùa miểu không giống, nơi này cũng không tiếp chờ khách hành hương. Mà là ở một ít về hưu hạ xuống lao nhân, những lao nhân này bình thường có thể nghe trụ trì niệm kinh giảng pháp, tình cờ dội tới nước các loại món ăn, quá vô cùng thanh tĩnh hơn nữa thuần phát sinh hoạt. Chỉ bất quá, những lao nhân này thân phận nhưng đều có chút không đơn giản. Cái này Vạn Vật Tự có một cái biệt hiệu, đó chính là Vạn Vật Liệu Dưỡng Viện, mà ở trong này dưỡng lao nhân, trên căn bản mỗi một cái đều đã từng có phi thường dọa người thân phận cùng địa vị. Năm gần 80 Hà Quá Thần đó là những lao nhân này bên trong một cái. Hắn không có ở tại Hà kéo theo quân tỉnh ủy số 1 lâu bên trong, từ về hưu hạ xuống sau khi, hay cùng mấy cái quan hệ tốt hơn lão gia hỏa đồng thời chạy trong này đến ăn dưỡng. Hắn mỗi ngày sinh hoạt vẫn là vô cùng đơn giản, dậy sớm niệm kinh, sau đó cùng mấy lao già đồng thời pha chén nước chè xanh, hạ chơi cờ, tình cờ kết bạn đi phụ cận hồ nhỏ câu cá, buổi tối hoặc là sướng cái tiểu khúc, trên căn bản thời gian một ngày cứ như vậy đã qua. Mà bình thường, nơi này khách nhân đều rất ít. Trên căn bản tới nơi này, đều là con gái của bọn hắn hoặc là con cháu. Tại Vạn Vật Tự một cái xương trong phòng, giờ khác này Hà Quá Thần đang cùng Hà Duệ đồng thời rơi xuống cờ vua. Hà Quá Thần tuổi tác tuy rằng, thế nhưng cốt cách nhưng là vô cùng khôi ngô, bất kể là Hà Kéo Theo Quân vẫn là Hà Duệ hiển nhiên đều là chiếm được hắn truyền thừa, cho nên lúc này mới thân hình đê biệt cao to. Tinh thần của hắn trạng thái cũng là vô cùng không sai, đối với tại quyền thế mặt trên lăn lộn mấy chục năm láo ra hỏa mà nói, trong lòng thái nắm chặt bên trên tuyệt đối là người thường không cách nào so với. Tại kỳ nghệ mặt trên, rõ ràng cho thấy ở đây đạo ngâm âm mấy chục năm Hà Quá Thần muốn càng thêm lão đạo rất nhiều, một phen chém giết sau khi, Hà Duệ liền đã là bị Hà Quá Thần bức cho đến tuyệt lộ. Ra tay xa về phía trước di một bước, Hà Quá Thần tại đem Hà Duệ đem bức đến tuyệt cảnh sau, nói rằng, Hà Duệ, ngươi xác định muốn kết hôn Diệp ra cái kia nữ hoa nhi. Tuy rằng tuổi tác, thế nhưng Hà Quá Thần âm thanh nhưng là vô cùng vang dội, từ hắn cái kia hồng hào khí thần trong lúc đó có thể nhìn ra, thân thể của hắn trạng thái so với Hà Kéo Theo Quân đứa con trai này đến, e sợ còn tốt hơn rất nhiều. Ừm. Hà Duệ khe khẽ gật đầu, sau đó đem trong tay đem về phía sau di một bước, trên căn bản Hà Quá Thần lại đem một quân, hắn liền trực có thể con rơi đầu hàng. Người yêu thích hắn, vẫn là muốn lợi dụng Diệp gia tại về buôn bán diện lực lượng. Hà Quá Thần lại hỏi tiếp một tiếng, trước đây hắn xưa nay đều không liên quan hệ phương diện này sự tình, thế nhưng lần này tất nhiên đem hắn đẩy ra. Hắn tự nhiên là muốn đem sự tình cho hỏi rõ ràng. Đều có đi. Hà Duệ nhẹ nhàng đáp một tiếng, vung, thả tay ra bên trong quân cờ sau khi, nói tiếp, ra ra, phóng tầm mắt thiên hạ nữ tử, có tư cách ra tiến vào chúng ta Hà gia lại có mấy người nhi, Quân Nghiên, nàng là ta đã thấy bé gái bên trong, thích hợp nhất một cái. Nói đến đây câu nói thời điểm, Hà Duệ trên người ngạo khí gần như là chiếm được vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra. Bất quá hắn cái này ngạo khí cũng sẽ không hiện ra ở người ngoài trước mặt. Điểm này mặt trên, hắn cùng cố ý biểu hiện ra Hoa Thiếu Hàng đúng lúc là ngược lại. Hắn tâm có ngạo khí, nhưng là chân chính có thể làm cho hắn đem ngạo khí biểu hiện ra người, nhưng là tạm thời vẫn chưa từng xuất hiện. Hà Quá Thần cũng không hề Hà Duệ ở trước mặt của hắn bày ra ngạo khí mà cảm giác bất mãn, ngược lại, trong ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy vẻ tán thưởng, nhẹ chút đầu nói rằng, ừm, nghe nói Diệp gia nữ hoa nhi kia thương nghiệp thiên phú không tệ, ngươi cưới nàng vào cửa, đối với kế hoạch của ngươi xác thực sẽ rất có trợ giúp. Ừm. Hà Duệ gật đầu, hắn Hà Duệ nhìn chúng nữ nhân, há có thể phổ thông đến địa phương nào đi. Ngươi đối với bắt Diệp gia nữ hoa nhi kia, có lòng tin sao? Hà Quá Thần lại hỏi một tiếng, hắn biết chuyện này có khó khăn, bằng không Hà Duệ cũng sẽ không vận dụng một chiêu này. Không có, nàng rất đặc biệt. Tờ giờ UIE, N của tui VN Hà Duệ nhưng là lắc lắc đầu, bởi vì hắn biết, hắn bức hôn Diệp Quân Nghiên 90% đều có khả năng sẽ từ chối. Nếu như tại những này áp bách dưới thì sẽ thỏa hiệp. Như vậy Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không là hắn Hà Duệ có thể nhìn chúng nữ nhân. Bất quá liền tính từ chối thì lại làm sao, hắn Hà Duệ muốn chuyện cần làm, tạm thời vẫn không ai có thể ngăn cản. Đối với hắn mà nói, lần này bức hôn chỉ là một lần bức bách, hắn chính là muốn đang không ngừng mà bức bách dưới đi chinh phục Diệp Quân Nghiên. Ồ, đối với Hà Duệ trả lời, Hà Quá Thần ngược lại là có một chút bất ngờ, bất quá cũng không hề hỏi nhiều cái gì, hiển nhiên, hắn đối với ở trước mắt người cháu này năng lực vẫn là vô cùng tín nhiệm. Hà Duệ cũng không có nói tiếp Diệp Quân Nghiên sự tình, mà là hỏi, ra ra, ngươi đối với sự lựa chọn của ta, sẽ thất vọng sao? Ngươi tâm không ở cái này trong vòng, để ngươi ở đây cái trong vòng phát triển cũng không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên, ngươi muốn làm thế nào, cứ dựa theo ngươi tự mình ý nghĩ đi làm đi. Hà Quá Thần hơi ngừng lại, sau đó bổ sung một câu, bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, chúng ta Hà gia tử tôn, bất kể là từ chính vẫn là từ thương, đều phải là nhân thượng chi nhân. Ra ra, ngươi yên tâm đi, hết thảy chuẩn bị ta đều đã làm tốt, ta sẽ không tha người thất vọng. Hà Duệ vô cùng khẳng định nói, từ thần sắc của hắn trong lúc đó đến xem, phảng phất tất cả đều ở hắn nắm chặt bên trong. Bất quá đang lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Ra ra, ta tiếp cái điện thoại. Hà Duệ nhìn thoáng qua số điện thoại sau khi, liền hướng về phòng nhỏ ở ngoài đi ra ngoài. Thiếu Hằng, có chuyện gì không? Đi đến phòng nhỏ, Hà Duệ liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Duệ thiếu. Ta nhìn thấy Quân Nghiên, nàng cùng một cái nam tại đi dạo thương thành. Trong điện thoại đúng, Hoa Thiếu Hàng âm thanh cấp tốc vang lên. Mà Hoa Thiếu Hàng giờ khắc này, liền tại Cẩm Thành bách hóa lòng đất ga ra bên trong. Hắn ngồi ở hắn cái kia chiếc Lan Bác Cơ Nhi xe thể thao trước đó, mà đang ở hắn phía trước cách đó không xa, chính là bị bao vây vào giữa Diệp Quân Nghiên cùng Chuông Lượng đám người. Là ai? Nghe vậy, Hoa Duệ sắc mặt gần như là trong nháy mắt lạnh lẽo, liền ngay cả ngữ khí cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Trung Hạo. Hoa Thiếu Hàng âm thanh cũng là gần như, hết sức căm trầm. Tại sao là hắn Hoa Duệ sắc mặt vi sửng sốt một chút? Hắn đối với Trung Hạo đã cứu Diệp Quân Nghiên sự tình vẫn là 10 phần rõ ràng, bất quá tại biết Trung Hạo cùng Hứa Linh tại trên yến hội nhảy đệ nhất điệu nhảy sau khi, hắn liền không có đem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên chuyện giữa để ở trong lòng. Hứa Linh nhưng là Hứa Thừa Nghiệp con gái, hắn có thể không tin Trung Hạo dám chân đứng hai thuyền, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Trung Hạo dĩ nhiên lại cùng Diệp Quân Nghiên đi đến một khối. Bên trong điện thoại Hoa Thiếu Hằng tựa hồ là muốn tranh công, trực tiếp nói, Hoa Thiếu, ta đã khiến người ta bắt bọn hắn cho bao vây, có muốn hay không cho cái kia Trung Hạo một ít giáo hấn, hoặc là, chém đứt hai tay của hắn. Hà Duệ nhưng là trực tiếp bị Hoa Thiếu Hằng câu nói này làm cho giật mình, hầu như không có bất kỳ cân nhắc, hắn liền đã là tại bên trong điện thoại hét lớn, khảm ngươi đầu, ngươi nghe rõ ràng, chỉ cần Trung Hạo ít đi khối ra, ta hắn liền bắt ngươi cho chặt. Hà kéo theo Quân hiện tại tính mạng hầu như thì bằng với tại Trung Hạo trên tay, nếu như Trung Hạo ra chuyện gì, như vậy, Hà kéo theo Quân sau đó tính mạng liền đáng lo. Hoa Thiếu Hằng chính vui dạo dực chờ Hà Duệ biểu thưởng, nhưng là không nghĩ tới Hà Duệ dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên nổi giận. Hắn không ngừng bị sợ hãi đến một cơ linh, thiếu chút nữa đều trong tay điện thoại di động đều bắt không được. Trước tiên, hắn vội vàng nói, Duệ Thiếu, đúng. Thật có lỗi, ta. Ta lập tức liền đem nhân gọi trở về. Hà Duệ tại vừa nãy sự phẫn nộ sau khi đã là cấp tốc bình tĩnh lại, hắn đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi, Đao Phong có hay không tại? Có. Có. Hoa Thiếu Hằng vội va đáp. Không cần, có Đao Phong tại, ngươi những người kia hẳn là vẫn không nhúc nhích được hắn. Ngươi xem một điểm là được, nếu như Trung Hạo xảy ra chuyện gì, ngươi mượn đầu tới gặp ta đi. Hà Duệ nói vô cùng thẳng thắn, hơn nữa sau khi nói xong, hắn liền đem trong tay điện thoại cho cút, tắt. Bất quá, Hà Duệ cũng không hề trên ngựa, lập tức hướng về xương trong phòng đi đến, mà là nhíu chặt tại lông mày đang suy tư cái gì. 42. Mà ở dưới mặt đất Gaza bên trong, những này lấy đao thanh niên đã là bắt đầu động thủ. Những thanh niên này hiển nhiên đều là bị đã phân phó. Không có hướng về phía Diệp Quân Nghiên đi, mà là trực tiếp hướng về Trung Hạo cùng Đao Phong xông lên trên. Trung Hạo, cùng Hạo ta. Mà ngay tại lúc này, Đao Phong đống nhiên động. Hắn chỉ là nói một tiếng sau khi, thân thể tựa như cùng mũi tên nhọn bình thường hướng về phía trước mấy tên thanh niên phóng đi. Đối với những thanh niên kia trong tay khảm đao cùng mã tấu, Đao Phong phảng không Phật giống như là không nhìn giống như vậy, nắm chặt nắm đấm trực tiếp đánh tới. Những thanh niên kia hiển nhiên đều không phải cái gì người lương thiện. Nắm trực tiếp cầm đao hướng về Đao Phong cánh tay cùng bắp đuổi nơi chém tới. Bất quá bọn hắn đều là chịu quá phân phó, không có hạ sát thủ, bọn họ ra tay đều không phải thân thể muốn hại, chỗ yếu nơi, coi như là chém chúng cũng chỉ là một ít da thịt thương mà thôi. Thấy những thanh niên kia ra tay, Đao Phong con mắt bỗng nhiên sáng ngời, ngay sau đó, tốc độ của hắn bỗng nhiên đột nhiên tăng nhanh gần gấp đôi, ba thanh niên kia đao lúc này mới ra đến nửa đường, liền ngay cả nhân đeo đao bị Đao Phong cho mạnh mẽ đánh bay. Đao Phong ra tay phi thường trọng, hơn nữa hắn mỗi nhất kích đều là đánh tại đối phương trên người muốn hại, chỗ yếu nơi, ba vị thanh niên bị đánh bay sau khi, chỉ là quẩy người một cái, liền trực tiếp hôn mê đi. Trung Hạo nhưng là trực tiếp kéo Diệp Quân Nghiên tay nhỏ, hướng về Đao Phong phía sau đi theo. Có Đao Phong tại, hắn cũng không cần đi động thủ cái gì, hắn cần thiết muốn làm chính là bảo vệ tốt Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên vào lúc này cũng là đặc biệt bình tĩnh, nàng biết Trung Hạo trên tay có thương tích, liền đưa tay vãn ở Trung Hạo cánh tay, tuy rằng thân thể càng gần một ít, thế nhưng là sẽ không đối với Trung Hạo trên tay vết thương tạo thành gánh nặng quá lớn. Đao Phong vào lúc này lại thả ngã hai vị thanh niên, trước người uy hiếp trong nháy mắt thanh trừ, đồng thời ở phía sau những thanh niên kia xông lên một khắc kia, cấp tốc quay người sang đến, lại một lần nữa đem Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ngăn ở phía sau. Trên tay của hắn chẳng biết lúc nào đã là nhiều thêm một cái mã tấu, ở phía sau uy hiếp đã diệt trừ sau khi, cả người hắn liền dường như liệp ưng bình thường hướng về những thanh niên kia xông lên trên. Vào thời khắc ấy, Đao Phong phảng phất mãnh hổ như dương quần giống như vậy, trong tay của hắn khảm đao huy động trong lúc đó, những thanh niên kia từng cái ngã xuống. Chỉ là không tới sau một phút, toàn bộ bốn phía ngoại trừ Đao Phong, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên ở ngoài, còn lại mọi người đều đã là ngã trên mặt đất. Quá mạnh mẽ đi, Trung Hạo đều có chút trợn tròn mắt, Đao Phong cao thủ kia cao thủ bỏ qua hình tượng ở trong lòng của hắn lại một lần nữa thăng cấp. Diệp Quân Nghiên cũng là có một ít bất ngờ. Nàng vốn cho là Đao Phong muốn đồng thời bảo hộ nàng cùng Trung Hạo sẽ có chút khó khăn, nhưng là không nghĩ tới Đao Phong dĩ nhiên là giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Đao Phong ánh mắt nhưng là vọng thân bốn phía, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hay là không rõ ràng, thế nhưng trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng. Những người này đang ra tay một khắc kia hắn cũng đã nhìn ra, đối phương cũng không hề chân chính muốn giết người ý tứ, điều này làm cho trong tim của hắn ít đi kiên kỵ, trong khi xuất thủ có thể thả càng mở ra. Nếu là những người này muốn liều mạng hoặc là giết người, hắn e sợ vẫn đúng là muốn phí một phen khí lực mới có thể giải quyết đi. 37. 112 Lão Thần. Chương 112, Lão Thần. Tại giải quyết đi những thanh niên kia sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên còn có Đao Phong liền trực tiếp rời khỏi lòng đất Gaza. Trung Hạo trực tiếp trở lại sân, Diệp Quân Nghiên không có đồng thời đi vào, mà là đang ngồi Đao Phong xa rời khỏi. Trung Hạo biết Diệp Quân Nghiên nhất định sẽ sắp xếp nhân xử lý cùng điều tra những thanh niên kia sự tình, loại chuyện này hắn Trung Hạo trên căn bản không có cách nào giúp đỡ cái gì, cho nên, tại trở lại sân sau khi, hắn liền trực tiếp bắt đầu tiến hành học tập. Bất quá Trung Hạo trong lòng có chủng loại dự cảm, những thanh niên kia xuất hiện hẳn là cùng Hoa Thiếu Hằng có quan hệ. Chỉ là, nay hậu trường có hay không có gì duệ đẩy tay Trung Hạo cũng không biết. Khoảng chừng 4 điểm, 4 giờ thời điểm, Hà Ngọc Tú liền dẫn Hứa Linh cùng Hứa Tĩnh Di đi tới sân. Hay là bởi vì tối ngày hôm qua đồng thời khiêu vũ nguyên nhân, Hứa Linh tiến vào sân sau khi, nàng cái kia thanh tú khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được đỏ lên, ánh mắt cũng là không dám cùng Trung Hạo nhìn thẳng vào. Hứa Tĩnh Di muốn khá hơn một chút, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó nhưng là tràn đầy chờ mong. Bởi vì Trung Hạo đã nói với nàng, ngày hôm nay trị liệu sau khi, nàng vết thương ở chân là có thể hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Trung Hạo đầu tiên là vì làm Hứa Tĩnh Di tiến hành trị liệu. Nàng vết thương ở chân thật sự là ngày hôm qua thời điểm cũng đã trị hết sắp xỉ rồi, ngày hôm nay chỉ còn lại cuối cùng từng chút chữa trị, Trung Hạo chỉ là hấp thu hai lần điện năng nguyên sau khi, cũng đã đem Hứa Tĩnh Di trên chân vết thương hoàn toàn trị hết. Chờ Trung Hạo vì làm Hứa Tĩnh Di đem trên chân băng vải mở ra lúc, ngày đó sau khi bị thương hơi dọa người vết thương cũng đã không thấy, cướp lấy, là vài tiểu khối tân sinh da thịt. Những này tân sinh da thịt trắng rõ như tuyết, vẫn mang theo nhàn nhạt phấn trau chuốt chạch, bất quá. Hứa Tĩnh Di bản thân da thịt cũng là vô cùng trắng đoán, nếu không nhìn kỹ căn bản là biện bạch không ra. Tĩnh Diên tả, vết thương thật sự toàn bộ khôi phục, hơn nữa một điểm vết tích đều không có, thật thần kỳ. Hứa Linh cái kia thanh tú khuôn mặt nhỏ trên, tràn đầy linh khí đôi mắt đẹp mở thật to, nhìn này cảnh tượng khó tin, trong ánh mắt của nàng dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Hà Ngọc Tú cũng là gần như, nàng nhìn một chút Hứa Tĩnh Di cái kia khôi phục như lúc ban đầu miệng vết thương, lại nhìn một chút Trung Hạo. Không ngừng trên mặt tràn đầy nụ cười, hơn nữa trong ánh mắt vẫn tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi. Trung Hạo y thuật càng là thần kỳ, trong lòng nàng chỉ có thể càng thêm vui vẻ. Bởi vì điều này đại biểu Hứa Linh trị hết độ khả thi sẽ càng ngày càng cao. Đối với Hà Ngọc Tú mà nói, nàng ước gì Trung Hạo có thể thể hiện ra dường như thần tích bình thường y thuật, trực tiếp đem Hứa Linh trên người bệnh cho toàn bộ chữa khỏi. Ừm. Nghe Hứa Linh từng nói, Hứa Tĩnh Di nhưng là khe khẽ gật đầu. Sau đó. Nàng cái kia tràn ngập hắn ánh mắt cảm kích đã là trực tiếp nhìn về Trung Hạo hướng về, nói cảm ơn, Trung Hạo, thật sự rất cảm ơn ngươi. Không có quan hệ, nếu như không phải đề nghị của ta, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đối với hắn mà nói đây chỉ là một cái dễ như ăn cháo mà thôi. Hà Ngọc Tú nhưng là ở một bên cười nói, được rồi, Tĩnh Diên ngươi nếu như muốn cảm tạ, buổi tối liền mời Trung Hạo đi nhà chúng ta ăn đốn cơm rau dưa đi, ngươi tự mình xuống bếp, để Trung Hạo nếm thử tay nghề của ngươi được rồi. Hứa Tĩnh Di mặt cười nhưng là hướng về đỏ một thoáng, bất quá vẫn là có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi, Trung Hạo, ngươi buổi tối có thì giờ danh không? Buổi tối khả năng không được, ta cần phải đi một chỗ, không bằng ngày mai đi. Trung Hạo có chút áy náy cười cười, bởi vì buổi tối hắn cần phải đi gặp những này năm đó theo hắn phụ thân lao thần tử, mà lại còn có một chút việc trọng yếu muốn nói, chuyện này hắn không có cách nào thủ tiêu. Nghe Trung Hạo từng nói, Hà Ngọc Tú liền trực tiếp giúp Hứa Tĩnh Di làm ra quyết định, nói rằng, vậy thì ngày mai đi, ngày mai đúng lúc là thứ bảy, Tĩnh Diên vừa vặn có thể cố gắng chuẩn bị một chút. Ừm, hảo. Trung Hạo không tiếp tục từ chối cái gì, mà là trực tiếp gật đầu đồng ý. 42. Tại vì làm Hứa Linh không chế được bệnh tình sau khi, Hà Ngọc Tú liền dẫn Hứa Tĩnh Di cùng Hứa Linh rời khỏi. Tại lúc rời hải, Hà Ngọc Tú lần thứ hai hướng về Trung Hạo phát ra mời, bởi vì Hứa Thừa Nghiệp trưa mai có thể sẽ không rảnh, cho nên nàng trực tiếp đem thời gian ổn định ở buổi tối ngày mai. Trung Hạo thì lại tiếp tục học tập, vẫn chờ 6 giờ tối nhiều hắn này mới rời khỏi sân. Buổi tối Đao Phong tựa hồ có chuyện gì cũng không đến, vì làm Trung Hạo lái xe chính là gần nhất mỗi ngày giúp hắn Trung Hạo tiến hành huấn luyện Đao Phong tiểu tổ một thành viên. Đối với này Trung Hạo ngược lại là không đáng kể, tâm tư của hắn càng nhiều vẫn là thả ở buổi tối ước hội mặt trên, thậm chí, trong tim của hắn còn mơ hồ có chút chờ mong. Hắn muốn xem một chút thời gian 20 năm đã qua. Năm đó những này lao thần tử có hay không còn có thể đối với Trung gia trung tâm cảnh cảnh, nếu như sẽ, hắn Trung Hạo là có thể đem tất cả thuận lợi tiếp tục tiến hành. Nếu như những này lao thần tử tại này 20 bên trong thời gian đã quên Trung gia, như vậy, hắn liền cần mặt khác lại nghĩ cách. Về phần những này lao thần tử cùng Mộ Lăng Vân ký xuống hiệp nghị, hắn nhưng thật ra là nói ra dọa Mộ Tử Nhiên, hắn chân chính biết cũng không nhiều, chỉ là tại một lần ngẫu nhiên tình huống dưới từ Diệp Thiến trong miệng tùng nghe được một ít. Lúc trước Trung gia tại ngã xuống sau khi, nguyên bản những này lao thần tử là muốn thu dưỡng hắn, chỉ là cuối cùng không biết tại sao, càng làm hắn tặng cho mộ gia. Thậm chí này thời gian 20 năm bên trong, những này lao thần tử đều cực nhỏ tới thăm hắn, phảng phất giống như là quên hắn giống như vậy, mà hết thể này then chốt, không thể nghi ngờ toàn bộ đều tại phần hiệp nghị kia bên trên. Mà buổi tối, tựa hồ đó là công bố đáp án này thời khắc. Xe hướng về Cẩm Tú đường phương hướng mở ra, chỉ bất quá, Trung Hạo muốn đi địa phương cũng không phải là Hứa Thừa Nghiệp ra, mà là cách Cẩm Tú đường tương đối gần một nhà cấp 5 sao quán rượu lớn. Mộ Lăng Vân hẹn cẩn thận thời gian là 6 giờ tối nữa, Trung Hạo đến nhà kia tiểu điếm thời điểm, thời gian đúng lúc là gần như. Ngồi thang máy đến nhà hàng, Trung Hạo chỉ là đơn giản báo phòng khách hào, trên ngựa, lập tức liền có phục vụ sinh dẫn theo hắn cùng Đao Phong hướng về phòng khách đi đến. Đến phòng khách sau khi, Trung Hạo chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tên kia Đao Phong tiểu tổ thành viên cũng không hề đồng thời đi vào, hắn dựa theo Trung Hạo phân phó tại phòng khách bên ngoài chờ đợi. Đối với Trung Hạo mà nói, Mộ Lăng Vân bọn họ căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, hơn nữa buổi tối gặp mặt có một ít tư mật tính chất, hắn cũng không muốn để càng nhiều người biết. Đây là một gian căn hộ thức cao cấp phòng khách, rộng rãi bên trong đại sảnh còn có sofa hưu nhàn khu, một cái loại nhỏ tiêu khiển thất cùng với một gian nghỉ ngơi dùng phòng trọ. Mà lúc này mới tiến vào phòng khách, Trung Hạo đầu tiên liền nhìn thấy đang ngồi sofa khu Mộ Lăng Vân một nhà, còn có hai cái tuổi tác toàn bộ vượt qua 60 lão đầu. Mộ Lăng Vân người một nhà Trung Hạo liền trực tiếp không chú ý, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào hai người kia lão đầu trên người. Hai người này lão đầu ngược lại là rất có đặc sắc, một cái mập cùng Phật Di Lặc như thế, một cái nhưng là gầy cùng Trúc cái như thế, hai người ngồi cùng một chỗ, làm cho người ta một loại vô cùng sự chênh lệch rõ ràng cảm giác. Trung Hạo vốn cho là sẽ đến rất nhiều người, ngược lại là không nghĩ tới chân chính đến cũng chỉ có hai cái. Bất quá Trung Hạo trong ánh mắt nhưng là không có nửa điểm nhi vẻ thất vọng, bởi vì hắn nhận được trước mắt hai người này lao đầu, mập cùng Phật Di Lặc như thế lao đầu tên là Triệu Thạch Tráng, cái kia xấu cùng Trúc cái như thế tên là Triệu Trúc Lương. Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương nhưng thật ra là một đôi huynh đệ, bất quá bọn hắn ngược lại là người cũng như tên, mập tên bên trong mang cái Tráng tự, xấu nhưng là mang cái Trúc tự. Bất quá thân phận của hai người này có thể không bình thường, Trung Hạo nếu như không có nhớ lầm, bọn họ hẳn là liền là năm đó những này lao thần tử nhân vật thủ lĩnh. Hiển nhiên, lần này gặp mặt, hai người bọn họ hẳn là chính là đám kia lao thần tử đại biểu, ý kiến của bọn họ trên căn bản cũng là đại diện cho hết thể lao thần tử ý kiến. Mà ở Trung Hạo đi vào một khắc kia, ánh mắt của mọi người tất cả đều là rơi vào Trung Hạo trên người. Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nhìn Trung Hạo ánh mắt rõ ràng có chút phức tạp, Mộ Tử Nhiên nhưng là quay mặt đi, xem đều không muốn xem Trung Hạo một chút. Vốn là buổi tối nàng là không chuẩn bị đến, bởi vì hắn không muốn gặp lại Trung Hạo, chỉ cần vừa thấy được Trung Hạo nàng sẽ nhớ tới những này sỉ nhục giống như sự tình, thế nhưng, nàng lại bị Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến cho mạnh mẽ mang đến. Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, chỉ là đầu tiên nhìn, này ánh mắt của hai người trong lúc đó rõ ràng đều tràn ngập hắn vẻ kích động, hai người lao nhãn trong càng là có một chút tường đỏ. Thiếu gia. Triệu Trúc Lương cùng Triệu Thạch Tráng miệng đều động hơi động, nhìn giờ khắc này Trung Hạo, bọn họ phảng phất nhìn thấy 20 năm trước Trung Hạo ngạ. Tuy rằng Trung Hạo vóc người muốn gầy yếu đi một ít, thế nhưng cái kia phân khí chất nhưng là vô cùng tương tự. Vào đúng lúc này, Triệu Trúc Lương cùng Triệu Thạch Tráng trong đầu càng là không nhịn được hiện lên hơn 20 năm trước từng màn từng màn, bọn họ lao nhãn trong càng thêm đã ướt nước một ít. Hai người bọn họ huynh đệ nguyên bản đều là một nhà tiểu hóa chất thạch công nhân, gia cảnh phi thường khổ. Năm gần 30 nhưng đều là lưu manh một cái, hơn nữa mẹ vẫn thân nhiễm trọng thật, là mắt sáng thức châu Trung Đông Ngạn phát hiện tài ba của bọn hắn, đem bọn họ từ nhà kia kề bên đóng cửa tiểu nhà máy hóa chất bên trong dẫn theo đi ra. Trung Đông Ngạn không ngừng giúp bọn hắn cưới đến người vợ, càng là dùng tiền chữa khỏi mẫu thân bọn hắn trọng thật, hơn nữa, Trung Đông Ngạn vẫn hao tốn rất lớn tinh lực cùng tài lực đưa hắn xuất ngoại đi đào tạo sâu tiến tu, tiến vào những này quốc tế đứng đầu hóa chất xí nghiệp đi học tập khắp mọi mặt kinh nghiệm. Một câu nói, nếu như không có Trung Đông Ngạn, sẽ không có ngày nay Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương. Phần ân tình này, không cần nói 20 năm, coi như là 50 năm 100 năm trôi qua, hắn Triệu Trúc Lương cũng thì không cách nào quên. Cho nên 20 năm qua, liền tính Trung gia đã diệt, nhưng là bọn hắn đối với Trung gia vẫn luôn là trung tâm cảnh cảnh. Bọn họ vẫn đều đang nỗ lực, hy vọng tương lai có một ngày có thể tìm đến năm đó hãm hại Trung gia thủ phạm thật phía sau màn, vì làm Trung gia báo thù. Mà giờ khắc này thấy Trung Hạo, trong lòng bọn hắn cái kia phân chôn giấu 20 mấy năm tâm tình gần như là trong nháy mắt bị dẫn dắt đi ra. Bất quá cũng may hai người hiện tại đều không phải nhân vật tầm thường, chờ Trung Hạo đến gần sau khi, tâm tình của bọn hắn cũng là dần dần bình phục hạ xuống. Hơn nữa, Bọn họ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn Trung Hạo trong ánh mắt dần dần tràn đầy phẫn nộ. 33. Cảnh thứ 2 đưa lên. 113 20 năm lừa dối. Chương 113, 20 năm lừa dối. Tại trong lúc đi, Trung Hạo cũng là phát hiện Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương hai lao trong thần sắc biến hóa. Nhìn đối phương cái kia rõ ràng có chút hồng hào ánh mắt, Trung Hạo trong lòng phảng phất giống như là trọng thạch rơi xuống đất giống như vậy, nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là nhị lão trong ánh mắt sự phẫn nộ, Trung Hạo trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Hắn vẫn thật lo lắng hai lão nhân này không tức giận, nếu như bọn họ không tức giận, trên căn bản cũng thì bằng với là không thèm để ý hắn Trung Hạo là hình dạng gì người, cũng thì bằng với không để ý năm đó Trung gia ân tình. Mà bây giờ nhìn lại, tất cả hiển nhiên đều không có hướng về phôi phương diện đi phát triển. Nhân dù sao cũng là trọng cảm tình, mà có chút cảm tình, vẫn là cả đời đều không thể quên. Triệu Thạch Tráng tính cách so sánh với nóng nảy một ít, Trung Hạo lúc này mới đến gần, hắn liền đã là không nhịn được đứng lên đến, đồng thời nổi giận nói, Trung Hạo, ngươi cái này đứa trẻ chẳng ra gì, như vậy xuất sinh sự tình ngươi đều làm được, ngươi không có lỗi ngươi dưới cựu tuyển phụ thân sao. Triệu Trúc Lương vóc dáng xấu, tính cách của hắn yếu lược hiện ra ôn hòa một ít, bất quá tại Triệu Thạch Tráng quát mắng thời điểm, hắn trong ánh mắt sự phẫn nộ cũng là càng nồng một chút. Có thể nói, giờ khác này Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương chính là tiêu chuẩn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trung Hạo cũng không tức giận, bởi vì hắn không có bất kỳ sinh khí lý do, khẽ mỉm cười sau, hắn vô cùng khách khí hướng về Triệu Thạch Tráng nói rằng, Triệu bá, tất cả những thứ này đều là Mộ Lăng Vân nói với các ngươi chẳng lẽ không muốn nghe giải thích của ta sao? Triệu Thạch Tráng cũng không phải là không nói lý người, hắn chỉ là thấy đến Trung Hạo sau khi trong lúc nhất thời khống chế không được tức giận trong lòng, cho nên lúc này mới đứng lên chỉ trích Trung Hạo, chờ chỉ trích sau khi hắn cũng có chút hối hận. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, hắn trực tiếp tin Mộ Lăng Vân từng nói, dĩ nhiên không có nghe Trung Hạo giải thích, này liền là hắn không đúng. Hơn nữa lần này hắn cùng Triệu Trúc Lương lại đây, bản thân liền là vì nghe Trung Hạo giải thích. Bất quá hắn nhìn Trung Hạo trong ánh mắt vẫn có mấy phần tức giận, dù sao chuyện này thật quá mức rồi một ít, nếu quả thật chính là Trung Hạo làm, như vậy bọn họ những lao già này e sợ thật sự phải thất vọng cực độ. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức giải thích, mà là đưa mắt nhìn sang Mộ Lăng Vân ơi. Nhìn Trung Hạo trông lại ánh mắt, Mộ Lăng Vân sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, nếu như không biết Trung Hạo cùng Diệp gia, Hứa Thừa Nghiệp cùng với Hà Duệ quan hệ, hắn nhất định sẽ vận dụng tất cả biện pháp để Trung Hạo tại Triệu Thạch Tráng nhị lao trước mặt không mở miệng được. Thế nhưng hiện tại không được, Diệp gia, Hứa Thừa Nghiệp cùng với Hà Duệ giống như là ba tòa cự sơn bình thường đè lên hắn, để hắn không dám dễ dàng vọng động. Trung Hạo cũng không hề đối với Mộ Lăng Vân nói cái gì, mà là từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại di động đi ra, sau đó đem trong điện thoại di động một đoạn ghi âm mở ra. Trung Hạo lúc trước vốn là dự định giữ lại đoạn này ghi âm đem tới đối phó Mộ gia, ở lúc đó hắn đối với tự thân nhận thức còn chưa đủ sung túc, tùy theo thực lực cường đại, cùng với ngự y thân phận này chỗ độc đáo, để phần này ghi âm biến không lại trọng yếu như vậy. Tương so sánh dưới, vào lúc này đem phần này ghi âm lấy ra, xác thực là không thể tốt hơn giải thích. Tuy rằng sớm biết chuyện này đã không cách nào che giấu, thế nhưng khi Mộ Lăng Vân một nhà nghe được cái kia ghi âm thời điểm, ba người sắc mặt đều rõ ràng thay đổi. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Trung Hạo dĩ nhiên cùng lúc lục hai phân âm, đưa cho bọn họ một phần, thế nhưng ngầm hạ lại vẫn bảo lưu lại một phần. Điều này làm cho Mộ Lăng Vân bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng hơi bị lạnh, bởi vì hắn phát hiện, tựa hồ Trung Hạo rời khỏi Mộ gia là sớm có dự mưu, mà Mộ Tử Nhiên hãm hại, đúng lúc là trở thành Trung Hạo rời khỏi Mộ gia thôi thúc nhân tố. Mộ Tử Nhiên sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, nàng vào lúc này chợt phát hiện nàng hãm hại là bao nhiêu ấu trí, hơn nữa nhất là ấu trí chính là, nàng dĩ nhiên sẽ thật sự dựa theo Tần Hưu nói tới biện pháp đi hãm hại Trung Hạo. Chỉ có thể nói, nàng quá ngu, hơn nữa rất ngu rất ngây thơ. Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương nhị lão nhưng là nghe vô cùng chăm chú, ghi âm mười phân rõ ràng, hầu như có thể mang lúc đó có tình huống đều phản ứng đi ra. Mà chờ nghe xong ghi âm sau khi, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương nhị lao trên khuôn mặt dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ sự phẫn nộ. Chỉ bất quá, lần này sự phẫn nộ của bọn hắn cũng không phải hướng về phía Trung Hạo đi, mà là hướng về phía Mộ Lăng Vân đi. Chờ ghi âm truyền phát tin kết thúc, Triệu Thạch Tráng đã là vô cùng phẫn nộ hướng về Mộ Lăng Vân lớn tiếng chỉ trích nói, Mộ Lăng Vân, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, lúc trước thiếu gia đối với ngươi tốt như vậy, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại dùng âm hiểm như vậy thủ đoạn qua lại báo thiếu gia, ngươi. Chúng ta thật sự là đã nhìn lầm ngươi. Triệu Trúc Lương tính cách không có Triệu Thạch Tráng như vậy nóng nảy, bất quá vào lúc này, coi như là tính cách ôn hòa Triệu Trúc Lương cũng là không nhịn được đứng dậy, nổi giận nói, Mộ Lăng Vân, ngươi vẫn nói rằng Mộ quân tử, ta xem ngươi chính là một tiểu nhân, ngụy quân tử. bị Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương cứ như vậy chỉ vào mũi mạng, Mộ Lăng sắc mặt càng thêm khó coi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng hắn căn bản là không cách nào phát tiết đi ra. Lập tức, Triệu Thạch Tráng một mặt hổ thẹn hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, những năm này oan ức ngươi, chúng ta những lao già này đều lao hồ đồ, sớm biết cái này Ngụy quân tử là bộ dáng này, lúc trước chúng ta liền không nên đợi tin hắn lời nói dối, đem ngươi ở lại Mộ gia. Triệu Trúc Lương cũng là một mặt tay này nói, lúc trước chúng ta còn tưởng rằng đem ngươi ở lại Mộ gia, có thể cho ngươi một cái ổn định sinh hoạt, hơn nữa, chúng ta còn bị cái này Ngụy quân tử lừa gạt ký xuống hiệp nghị, qua nhiều năm như vậy đều không thể tới thăm ngươi mấy lần, ta, nói, Triệu Trúc Lương dĩ nhiên là trực tiếp vung lên lòng bàn tay hướng về trên mặt suý đi. Đúng. Triệu Trúc Lương rất dùng sức, cái kia giòn nhẹ chàng pháo tay tại trong phòng khách diện đặc biệt là rõ ràng, cái kia giả nua trên khuôn mặt, nhất thời nhiều thêm một cái màu đỏ lòng bàn tay vết tích. Cũng may Trung Hạo nhanh tay lẹ mắt, chờ Triệu Trúc Lương muốn suý cái thứ hai lòng bàn tay thời điểm, hắn vội vã xông lên phía trước, đem Triệu Trúc Lương tay cho tóm gọn, đồng thời khuyên nhủ, nhị bá, ngươi không cần cái dạng này, ngươi xem ta bây giờ như bị khổ dáng vẻ sao. Triệu Thạch Tráng là đại ca, Triệu Trúc Lương là đệ đệ, hơn nữa hai người lúc trước đều là phụ thân hắn hay nhất trợ thủ, qua nhiều năm như vậy rồi hướng Trung gia như trước trung tâm cảnh cảnh, hắn này âm thanh đại bá cùng nhị bá gọi cũng là nên phải vậy. Mà nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Trúc Lương động tác này mới ngừng lại. Hắn đánh giá cẩn thận Trung Hạo một chút, xác thực, hiện tại Trung Hạo xem ra xác thực là căn bản không giống bị khổ dáng vẻ. Mộ Lăng Vân khỏe miệng nhưng là quất một cái, Trung Hạo có hay không bị khổ hắn tự nhiên là rõ ràng hơn nữa bất quá đối với này hắn cũng không hề bất kỳ hổ thẹn. Hắn cho Trung Hạo ăn cùng TR hắn sẽ không để ý này điểm món tiền nhỏ dưỡng cái khác nhân, chỉ bất quá, Trung Hạo từ lúc còn nhỏ sau khi liền không nhận tình của hắn, cũng không muốn Mộ ra bất kỳ một phân tiền. Thấy Triệu Trúc Lương dừng lại, Trung Hạo lúc này mới hỏi, nhị bá, các ngươi lúc trước với hắn thiêm chính là cái gì hiệp nghị, có thể hay không nói cho ta biết. Ừ, đây căn bản cũng không phải là cái gì hiệp nghị, chính là một cái bẫy. Nghe Trung Hạo nói tới cái kia hiệp nghị, coi như là Triệu Trúc Lương cái kia ôn hòa tính tình, giờ khác này cũng là không nhịn được tràn đầy phẫn nộ. Lúc trước, hắn cho rằng ngươi cùng Mộ Tử Nhiên quan hệ vì làm cớ, làm cho chúng ta đưa ngươi giao cho hắn đến nuôi nấng, sau đó. Đối với Trung Hạo, Triệu Trúc Lương đương nhiên sẽ không ẩn giấu cái gì, trực tiếp đem cái kia phần hiệp nghị kia cùng bất mãn địa phương đều nói ra. Năm đó Trung gia tại diệt thời điểm, trước hết là Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc tướng tài Trung Hạo ôm đi, dù như thế nào, bọn hắn đều muốn đem Trung Hạo cố gắng bồi dưỡng thành nhân. Mà làm như Trung Đông Ngạn lúc đó hảo huynh đệ, Mộ Lăng Vân sau đó liền tìm tới môn, đồng thời lấy Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên hôn ước vì làm lý do, đem Trung Hạo mang đi. Lúc đó Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương cũng không biết Mộ Lăng Vân là chân chính dụng tâm, hơn nữa Mộ Lăng Vân cùng Trung Đông Ngạn quan hệ vẫn đều rất tốt, hơn nữa hai đứa bé từ nhỏ đều có hôn ước tại người, cho nên liền đồng ý Mộ Lăng Vân thỉnh cầu. Không chỉ như thế, bọn họ vẫn tại Mộ Lăng Vân khuyên bảo dưới gia nhập Mộ gia, muốn thông qua Mộ gia vì làm Trung gia báo thủ. Vì thế bọn họ vẫn cùng Mộ Lăng Vân ký xuống một cái hiệp nghị, tương đương với bán mình hiệp nghị, Mộ gia vì bọn hắn cung cấp cơ hội báo thủ, mà bọn họ cả đời này đều sẽ vì làm Mộ gia phục vụ. Lúc đó bọn họ bị cừu hận che lại con mắt, hơn nữa Mộ Lăng Vân hành động chân thực, cũng không có cảm giác này hiệp nghị có cái gì chỗ không ổn. Hơn nữa tại phần hiệp nghị này bên trong Mộ Lăng Vân vẫn mười phân rõ ràng vạch ra, nhất định sẽ đem Trung Hạo xem là con trai ruột đến bồi dưỡng, các loại, chờ Trung Hạo sau trưởng thành, liền để Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên thành hôn, đồng thời đem Mộ gia sản nghiệp dần dần giao đến Trung Hạo trong tay. Ở dưới loại tình huống này, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương huynh đệ càng thêm sẽ không hoài nghi cái gì, ở tại bọn hắn trong tiềm thức, bọn họ giúp Mộ Lăng Vân kiếm tiền thì bằng với là giúp Trung Hạo kiếm tiền. 20 năm qua, Mộ Lăng Vân hầu như liền là hoàn toàn lợi dụng bọn họ tâm lý này vì làm Mộ gia kiếm tiền, tình cờ thời điểm còn có thể nói phát hiện một ít đầu mối, thế nhưng cuối cùng đều là vô công mà vẫn. Có thể nói, 20 năm qua bọn họ hầu như chính là tại Mộ Lăng Vân cổ tay trong lúc đó đùa bỡn, liên tục buôn ba, bận rộn, thậm chí, bọn họ muốn xem Trung Hạo đều đã biến thành một loại xa xỉ. Mỗi khi bọn hắn đưa ra muốn xem Trung Hạo thời điểm, Mộ Lăng Vân thì có một chút liên quan với hung phạm đờ ở mối, sau đó sự tình liền mắc cạn đi, hơn 20 năm qua, bọn họ tổng cộng cũng chỉ là đến xem quá Trung Hạo mười mấy lần mà thôi. Hơn nữa rất nhiều lần đều là xa xa nhìn thoáng qua, Mộ Lăng Vân trực tiếp lấy không muốn làm phiền Trung Hạo sinh hoạt vì làm cớ, ngăn trở bọn họ tiếp cận. Mà xuất hiện dưới cái nhìn của bọn hắn, tất cả những thứ này hầu như đều là tràn đầy lời nói dối cùng giả tạo. Thậm chí, vì không cho Trung Hạo đạt được Mộ gia tài sản, Mộ Lăng Vân lại vẫn chấp nhận Mộ Tử Nhiên đối với Trung Hạo hãm hại. Nghe Triệu Trúc Lương nói xong, Trung Hạo cũng là có chút buồn cười kích động, Mộ Lăng Vân xác thực là vô cùng thông minh, đem một người cừu hận trực tiếp lợi dụng đến mức độ này. Coi như là lại người thông minh, cũng sẽ bị cừu hận che đậy con mắt, mà Mộ Lăng Vân lợi dụng chính là điểm này. Điều này làm cho Trung Hạo không nhịn được nhìn nhiều Mộ Lăng Vân một chút, này Mộ Lăng Vân cũng là lợi hại, dĩ nhiên có thể mang Triệu Trúc Lương bọn họ lừa gạt 20 năm. Này Ngụy quân tử biệt hiệu, hắn vẫn thật không có cho Mộ Lăng Vân bạch lên. Mộ Lăng Vân sắc mặt muốn nói nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, hơn nữa còn âm trầm cực kỳ. Đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này hầu như đều là xích lù ô lỏa vẽ mặt, thế nhưng, hắn nhưng thì không cách nào nổi giận. 35. 114 giá trên trời bồi thường. Chương 114, giá trên trời bồi thường. Mộ Lăng Vân, ngươi cái này Ngụy quân tử, năm đó thiếu gia đối với ngươi thân như huynh đệ, hắn hạ cửu tuyển, ngươi có cái gì mặt mũi đi gặp thiếu gia? Tại hướng về Trung Hạo sau khi nói xong, Triệu Trúc Quân có chút căn phẫn sục sôi chỉ trích Mộ Lăng Vân. Loại này bị lừa dối hơn 20 năm sự phẫn nộ, coi như là tính cách ôn hòa hắn cũng là lòng tràn đầy sự phẫn nộ. 20 năm, cuộc đời của hắn lại có mấy người 20 năm. Mộ Lăng Vân, bắt đầu từ hôm nay, phần hiệp nghị kia làm phế, ngươi hưu nhớ chúng ta sẽ giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Triệu Thạch Tráng cũng là mở miệng, ánh mắt của hắn gần như hung ác, nếu như hắn còn trẻ hơn nữa cái 20 tuổi. E sợ cũng đã trực tiếp xoay vòng nắm đấm sông lên đánh Mộ Lăng Vân. Vào lúc này, Mộ Lăng Vân rốt cục thì mở miệng. Hắn đầu tiên là nhìn Trung Hạo một chút, sau đó âm trầm âm thanh nói rằng, hiệp nghị chúng ta song phương đều thiêm quá tự, các ngươi muốn hủy diệt hiệp nghị cũng có thể, dựa theo hiệp nghị ước định bồi thường sự tổn thất của ta đi. Nghe Mộ Lăng Vân từng nói, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương sắc mặt đều là rõ ràng vì đó biến đổi, không ngừng nguyên bản sự phẫn nộ biến mất rồi, thậm chí đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức Triệu Trúc Lương chút quái dị nhìn Triệu Thạch Tráng một chút, Triệu Thạch Tráng trên mặt nhưng là tràn đầy xấu hổ vẻ. Trung Hạo cũng là chú ý tới Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương trong thần sắc biến hóa, hắn trong lòng cũng là có một loại không phải rất là khéo dự cảm, hỏi, Triệu Bá, cái kia ước định là xảy ra chuyện gì? Triệu Trúc Lương không nói gì, mà là từ trong lồng ngực lấy ra một tấm có chút ấu vàng trang giấy đi ra, sau đó có chút vô lực đem trang giấy kia đưa về phía Trung Hạo. Trung Hạo biết này Trương khẳng định chính là song phương lúc đó định ra hạ hiệp nghị, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, tiếp nhận sau khi liền cấp tốc mở ra. Hắn dự liệu không sai, đây thật là lúc trước Triệu Trúc Lương cùng Triệu Thạch Tráng cùng Mộ Lăng Vân thiêm hiệp nghị, bên trong có thật nhiều đều là Triệu Trúc Lương trước đó từng nói, Trung Hạo trực tiếp bỏ qua, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào hiệp nghị cuối cùng vi ước bồi thường mặt trên. Nhìn cái kia vi ước bồi thường, Trung Hạo cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như Triệu Trúc Lương bọn họ vi ước nhất định phải thanh toán Mộ Lăng Vân 10 tỷ vi ước kim. Cái này, các ngươi ban đầu là làm sao ký xuống? Trung Hạo có chút không rõ hỏi một tiếng, như thế thái quá vi ước bồi thường, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương làm sao sẽ ký xuống đến, đây không phải là bằng đem tự thân hướng về tử bên trong bán. Dựa vào này ước định, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương muốn từ Mộ gia thoát ly, chỉ sợ cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Nếu như Mộ Lăng Vân không cho, như vậy, Triệu Thạch Tráng cùng Triệu Trúc Lương cả đời này liền chỉ có thể chết già tại Mộ gia.